Nghe xong áo cổ tư giảng giải, Mai Lâm nhưng trong lòng càng thêm chấn động. Như thế một cái khổng lồ vị diện, hắn đương nhiên hiểu rõ cần tiêu hao lớn bực nào tâm máu. Áo cổ tư từ Á Đặc Lan văn minh đại chiến sau, liền bắt đầu khai thác cái này khổng lồ vị diện, có chừng hơn 1.000 năm. Nghìn năm tâm huyết, hôm nay đều phải cho Mai Lâm, Mai Lâm tự nhiên hiểu rõ trong đó tầm quan trọng. Áo cổ tư không hổ là thi pháp giả văn minh thứ nhất áo nghĩa pháp sư, nhất tâm thẩm nghĩa văn minh kéo dài cùng phát triển, vẫn luôn tại thi pháp giả văn minh tìm ra đường. Chỉ tiếc, bên trong chiếc nhẫn vị diện đích thật là đủ khổng lồ, nhưng còn xa xa chưa xong thiện, sinh mệnh ở bên trong cũng vô pháp sinh tồn. Nếu không, áo cổ tư đã sớm lặng lẽ để thi pháp giả văn minh một ít thiên tiến nhập trong đó, mặc dù thi pháp giả văn minh che diệt, như vậy thi pháp giả văn minh cũng sẽ có mồi lửa tồn tại, có thể một ngày nào đó, sẽ cùng cự nhân tộc vậy, một lần nữa quật khởi. Được rồi, khổng lồ như vậy không gian, tự nhiên có thể thu vào nọa thú. Mai Lâm một có do dự chút nào, lập tức bắt đầu nhắm ngay nọa thú, đem nọa thú thu vào bên trong chiếc nhận trong không gian, cái này tự nhiên phải có nọa thú phối hợp, bằng không, mặc dù lớn không gian, cũng vô pháp thu vào nọa thú. Thấy nọa thú bị Mai Lâm thu vào nhận sau, La Mộ gật đầu một cái nói, được rồi, nọa thú giải quyết vấn đề, ta có đúng hay không lập tức liền xuất phát. Hiện tại thời gian thật có chút gấp gáp, nếu là Á Đặc Lan văn minh đem thần tính mang ra ngoài, đồng thời cho thần linh liên minh trong những thần chủ đó, quả thực thì phiền toái, nhất định phải nắm chặt thời gian, trước chặt đứt Á Đặc Lan vị diện cùng hư vô giới liên hệ. Tốt, ta hiện tại đã đi, xin hãy La Mộ đại nhân lấy ra Nặc Tung Phi Chu. La Mộ tự nhiên lập tức liền lấy ra Nặc Tung Phi Chu. Cái này Nặc Tung Phi Chu, thoạt nhìn cùng thông thường chiến hạm tựa hồ không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế, một khi khởi động lúc, nó hầu như là có thể hoàn toàn ẩn nặc, hơn nữa tốc độ nhanh bất khả tư nghị, ngay cả trí cường tồn tại cũng đuổi không kịp. Cũng liền tam thập lục đế như vậy vĩ đại tồn tại, có thể đối phó nguy cấp di tộc Nặc Tung Phi Chu. Ngoại trừ Nặc Tung Phi Chu mà ngoại, còn có trọng lực từ trường, cái này hai loại cường đại di tộc chiến tranh binh khí, La Mộ nhất cậy vào, bằng vào cái này hai kiện kinh khủng chiến tranh binh khí. La Mộ mặc dù cũng chỉ là vậy trí cường tồn tại, nhưng lại có thể ngang dọc hư vô giới, căn bản không sợ nguy hiểm gì. Ngay cả Khắc Nặc Tư cũng rốt cuộc biết, cái gì hắn đều cho rằng nguy hiểm tổ địa, La Mộ nhưng căn bản bất tại hồ, bởi vì La Mộ thích di tộc gì đó, hoàn toàn chẳng phân biệt được trường hợp tình huống, mà là La Mộ một cách tự tin cùng cậy vào. Siêu siêu siêu. Đến lúc Mai Lâm đám người nhanh chóng chui vào Nặc Tung Phi Chu sau, La Mộ khống chế Nặc Tung Phi Chu, trong nháy mắt bay vào hư vô giới. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy tung tích. Thắc Tây Pháp Sư, ta còn là trước chuẩn bị một chút đi. Mẫu thụ nhìn thoáng qua đối diện chống trải hư vô giới, hắn nhưng không dám kinh thường, ai biết Á Đặc Lan văn minh lúc nào sẽ ngóc đầu trở lại. Vì vậy, mẫu thụ trên thân bắt đầu xuất hiện một tia màu xanh biếc quang mang, đỉnh đầu của hắn, một viên hư huyễn đại thụ che trời xuất hiện, vắt ngang tại hảo hán hư vô giới trong, đồng thời lục quang hơi lóe lên, liền xuất hiện từng viên một mầm móng. Những thứ này mầm móng rơi xuống thi pháp giả văn minh gần nhất trên trăm hàng đơn vị nét mặt, nhất thời, mầm móng nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, trưởng thành một gốc cây khỏa đại thụ che trời, tán cây hầu như bao phủ ở toàn bộ vị diện bầu trời, trên trăm khỏa đại thụ che trời tán cây, không ngừng sinh trưởng, sau cùng tại hư vô giới trong, hết thảy đều liên thành một mảnh, đem toàn bộ hư vô giới đều bao phủ, cấu thành một cái kín không kẽ hở đại. Được rồi, bố trí xong những thứ này, do ta tọa chấn, có tác Tây Pháp Sư ở bên cạnh phụ trợ. Coi như là Á Đặc Lan văn minh hư vô cấp chiến hạm, cũng vô pháp tại trong khoảng thời gian ngắn liền đánh vào thi pháp giả văn minh. Mẫu thụ đúng tự thân phòng ngự năng lực, đó là hết sức tự tin, thụ tộc trời sinh liền phòng ngự cường đại, hầu như mỗi một thụ nhân đều là như vậy, có thụ nhân ở vị diện, muốn công phá, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu kính. Huống chi, vẫn là mẫu thụ tự mình bố trí phòng ngự, nếu như đến thời khắc mấu chốt, mẫu thụ thậm chí cũng có thể hiện hóa ra chân thân để ngăn cản, để La Mộ Nặc Tung Phi Chu tốc độ cũng có đầy đủ thời gian chạy về. Bởi vậy, thi pháp giả văn minh hiện tại đã cơ bản an toàn, chỉ là nếu muốn phân ra thắng bại, vẫn phải là xem Nặc Tung Phi Chu bên trong Mai Lâm đám người thu hoạch lần này. Phần 2, còn có canh thứ 3 thậm chí canh thứ 4, mọi người đem vé tháng đập tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 808, Ngưu đồ bí mật. Hư vô giới bên trong, nham tộc một cái vị diện bên trong, một con thuyền chiến hạm khổng lồ, dừng sát ở vị diện trên. Rầm. Chiến hạm cửa mở ra, đầu tiên bay ra chính là hơn 10 người mặc hôi sắc áo giáp chiến sĩ, sau đó là một gã thân hình cao lớn trung niên nam tử, ánh mắt mơ hồ có chút ấm lãnh, tại hơn 10 người hôi sắc áo giáp chiến sĩ hộ tống hạ, đi vào vị trên mặt một tòa cung điện bên trong. Nguyên soái, ngươi cuối cùng là tới. Trong đại điện, Quang Minh chủ thần có chút bất mãn hừ lạnh nói, lực lượng mạnh mẽ, hầu như nhấc lên một cổ gió lốc, chiêu thần bí nguyên soái tịch quyền đi. bảo hộ nguyên soái. Hơn 10 người hôi sắc áo giáp chiến sĩ không dám chậm trễ, lập tức tiến lên, trên người áo giáp bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại, nhất mười mấy người lực, miễn cưỡng chặn lại trận này tập kích. Bất quá, cái này cũng chỉ là quang minh chủ thần tùy ý một kích mà thôi, biểu đạt hắn bất mãn, nhưng bây giờ thấy những thứ này hôi sắc áo giáp chiến sĩ, lại có thể chặn lại hắn tùy ý một kích, cũng để cho quang minh chủ thần có chút kinh ngạc, ánh mắt tại đây chút áo giáp chiến sĩ trên thân đảo qua. Tại nham tộc cùng quang minh chủ thần trong ấn tượng, Á Đặc Lan văn minh người, nếu là ly khai những chiến hạm kia hoặc là khôi lỗi, bản thân là bất kham một kích, thì tương đương với người thường vậy, đừng nói trí cường tồn tại, coi như là cấp thấp nhất quang minh tín đồ, đều có thể đơn giản giết chết hắn. Nhưng hiện tại xem ra, lại hoàn toàn hắn trong tưởng tượng như vậy, Á Đặc Lan nhân rời đi chiến hạm cùng khôi lỗi bảo hộ dưới, cũng không phải như vậy yếu đuối, vẫn có năng lực tự vệ nhất định. Hừ, ngươi không phải nói có vạn toàn nắm chặt, nhưng bây giờ đâu? Làm sao làm thành cái dạng này? Quang minh chủ thần tựa hồ chút nào đều nhìn không thấy chính hắn khuyết điểm, trái lại oán giận Á Đặc Lan văn minh. Bất quá. Thần bí nguyên soái lại bất động thanh sắc. Bình tĩnh nói, quang minh chủ thần. Kế hoạch lần này vốn là không sơ hở tí nào, hơn nữa ta cũng xác thực đánh giết thánh thác áo nghĩa pháp sư, đây là đúng thi pháp giả văn minh đả kích nặng nề nhất. Bất quá, về sau sự, tin tưởng quang minh chủ thần cũng biết, thi pháp giả văn minh trong vị kia vinh quang truyền kỳ, lại có thể khu xử loài thú. Ta hư vô cấp chiến hạm mới vừa nghiên cứu chế tạo thành công. Không có thể đánh giết nọa thú cũng là tình lý trong. Quang minh chủ thần sắc mặt của cũng nhìn, đối với Mai Lâm, hắn cũng không xa lạ gì, nhưng trước khi Mai Lâm có thể tâm linh khống chế, đại làm náo động, hắn cũng một biện pháp gì. Mà lần này, Mai Lâm càng là có thể khu xử nọa thú, liền căn giết chết. Tuy rằng thoạt nhìn, Mai Lâm như trước xa xa vô pháp đạt được trí cường tồn tại nông nỗi, nhưng trên thực tế, có thể khu xử nọa thú Mai Lâm đã có tư cách cùng trí cường tồn tại chống lại. Cái này Mai Lâm, thế nào liền có thể khống chế nọa thú? Quang minh chủ thần thấp giọng đô nhượng, hắn tự nhiên hiểu rõ nọa thú, cũng biết nọa thú phi thường để khống chế, bất quá một khi đã khống chế, vậy thì phi thường kinh khủng, nhảy mà thành ngay cả trí cường đều không ý kỵ cường đại tồn tại. Nọa thú đích thật là một chút phiền toái, bất quá, phiền toái hơn chính là thi pháp giả tựa hồ mời tới một vị trí cường tồn tại. Nguyên xoáy nhíu, trầm giọng nói, tương đối vu nọa thú hắn càng thêm lưu ý La Mỗ, bởi vì La Mỗ không chỉ là một vị trí cường tồn tại, là trọng yếu hơn, có di tộc cao cấp nhất lực lượng trí cường tồn tại. Chỉ là trọng lực từ trường cùng Nặc Tung Phi Chu, để bây giờ Á Đặc Lan văn minh không thể tránh được. Ngươi nói, cái kia đột nhiên xuất hiện, lại có thể trắng trợn tàn sát trí cường dưới tồn tại thần bí cường giả. Quang minh chủ thần sắc mặt của cũng trở nên âm trầm xuống, lúc này đây, La Mỗ trọng lực từ trường, cũng để cho hắn quang minh thần hệ thống tổn thất thảm trọng, nếu là trở lại thần linh liên minh, sợ rằng quang minh thần hệ thành yếu nhất thần buộc lại. Nhưng nghĩ đến vị kia thần bí cường giả thủ đoạn, ngay cả không ai bị nổi quang minh chủ thần, cũng cảm giác được vướng tay chân. Hai vị, vẫn là ngồi xuống chậm rãi thương lượng đi, tin tưởng, ta nhất định có thể nghĩ đến một cái biện pháp. Vẫn là nham tộc thủy tổ lên tiếng, hắn đều biết, tiếp tục khắc khẩu xuống phía dưới, một có bất kỳ ý nghĩa gì. Nguyên soái, ngươi Á Đặc Lan văn minh cho rằng, có biện pháp nào ứng đối. Nham tộc hai vị thủy tổ, đưa mắt nhìn về nguyên soái. Thần bí nguyên soái hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua quang minh chủ thần nói, hiện tại nhưng thật ra là ta ở vào hạ phong, bởi vậy, ta phải liên hợp càng nhiều hơn trí cường tồn tại. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Liên hợp càng nhiều trí cường tồn tại. Nói dễ, chỗ nào có nhiều hơn trí cường tồn tại. Quang minh chủ thần cười lạnh nói. Rất đơn giản, thần linh liên minh liền có đầy đủ trí cường tồn tại, nếu là có thể đưa hắn mượn hơi ở, thì pháp giả văn minh tìm bao nhiêu trí cường tồn tại. Có bao nhiêu thủ đoạn, đều không làm nên chuyện gì. Mặc dù nguyên soái trong lòng đúng quang minh chủ thần rất coi nhẹ, bất quá lúc này, nhưng vẫn là muốn dựa vào quang minh chủ thần lực lượng. Nghe được Á Đặc Lan văn minh biện pháp, quang minh chủ thần ngược lại thì nở nụ cười, thần linh liên minh. Nếu là dễ dàng như vậy mời được thần linh liên minh, ta đã sớm mời, thi pháp giả văn minh làm sao có thể đến bây giờ đều vẫn tồn tại. Làm thần linh liên minh một thành viên, quang minh chủ thần quá rõ cái khắc thần hệ thần chủ ý nghĩ trong lòng. Không có tuyệt đối chỗ tốt cùng lợi ích, hắn sẽ không đoàn kết lại. Trừ phi là thần linh liên minh gặp nguy cơ, như vậy sẽ đoàn, nhưng nếu là bình thường, như quang minh chủ thần cùng thi pháp giả văn minh đại chiến, cái khác thần hệ căn bản cũng không sẽ tham gia. Nếu như quang minh chủ thần cực hận thi pháp giả văn minh, hắn cũng sẽ không dễ dàng tham gia trận này thật lớn chiến tranh. Nguyên soái tựa hồ sớm biết rằng quang minh chủ thần sẽ nói như vậy, trước đó, Á Đặc Lan văn minh sở tình báo, cũng sớm đã đưa tới tư liệu. Cặn kẽ phân tích thần linh liên minh, hiểu rõ cái này là một đám tán loạn tổ chức, căn bản vô pháp đơn giản nói động. Duy nhất có thể nói động, đó chính là lợi ích. Mà này cao cao tại thượng thần chủ, chỗ thèm nhỏ dãi gì đó, Á Đặc Lan văn minh trong tay cũng tránh hảo có, thần chủ thần tính. Chỉ là, nguyên soái trong lòng cũng có chút không muốn, những thứ này thần tính là ở Á Đặc Lan vị diện trong phát hiện, chắc là trước đây di tộc, đánh chết một ít thần chủ, tiến tới lấy được thần tính. Loại này thần tính, cũng có rất cao giá trị nghiên cứu, Á Đặc Lan văn minh không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn lấy ra số lớn thần chủ thần tính, nhưng, hiện tại tình hình như thế, nếu như không tranh thủ đến nhiều đủ trí cường tồn tại, như vậy thì diện Á Đặc Lan văn minh có hư vô cấp chiến hạm, cũng đã hết sức nguy hiểm. Bởi vậy, chỉ có thể nhịn đau nhức, lấy ra một ít thần chủ thần tính. Nghĩ tới đây, Nguyên Soái từ trên thân, đột nhiên lấy ra một đạo ti thần chủ thần tính, thanh âm trầm thấp nói, nếu như ta có những thứ này thần tính, không biết mời cái khác thất đại thần hệ, có khả năng hay không? Thần chủ thần tính. Thần bí Nguyên Soái lấy ra thần tính sau, Quang Minh chủ thần hầu như thất thanh hô lên, hắn làm thần chủ, tự nhiên đối với thần tính mẫn cảm nhất, hơn nữa trước đây hắn vẫn dùng qua thần chủ thần tính, cũng là Á Đặc Lan văn minh người đưa. Bởi vậy, khi nhìn đến thần tính trước tiên, hắn liền rõ ràng Á Đặc Lan văn minh dự định. Người Á Đặc Lan văn minh nhưng thật ra chuyên gia, lại có thể bỏ được lấy ra thần chủ thần tính, chỉ là, nếu muốn mời được thất đại thần hệ thần chủ, không có thể như vậy dễ dàng như vậy, một chút thần chủ thần tính, những thần chủ đó là căn bản không có gì hứng thú. Quang Minh chủ thần cũng dần dần bình tĩnh lại. Đây là tự nhiên, thần tính tự nhiên sẽ để những thần chủ đó hài lòng, bất quá, đi thần linh liên minh liên hệ cái khác thất đại thần hệ thần chủ, sợ rằng còn phải làm phiền Quang Minh chủ thần. Quang Minh chủ thần cười cười, lại cũng không có lập tức đáp ứng. Nguyên Soái trong lòng thầm hận, Quang Minh chủ thần hiện nay cùng hắn cùng nhau, nhưng lại không có cùng, nếu như trận chiến tranh này thất bại, như vậy Quang Minh chủ thần có thể trốn trở lại thần linh liên minh trong, hắn Quang Minh thần hệ mặc dù thực lực tổn thất đại, đó cũng là thần linh liên minh trong một thành viên. Có thể, thần linh liên minh sẽ không trợ giúp Quang Minh chủ thần hủy diệt thi pháp giả văn minh, nhưng nếu là có văn minh khác đúng Quang Minh thần hệ động thủ, thần linh liên minh sẽ thành một cái chân chính liên minh, tám đại trí cường tồn tại, vô cùng cường đại. Đối với lần này, Nguyên Soái mặc dù tại hận, cũng không thể tránh được, Á Đặc Lan văn minh cùng nham tộc, hầu như đều là được ăn cả ngã về không, nhưng Quang Minh chủ thần nhưng có thể đơn giản bước ra, đây là bất đồng. Bởi vậy, Nguyên Soái cũng biết Quang Minh chủ thần là ở đòi chỗ tốt, vì vậy trực tiếp lấy ra một đạo thần chủ thần tính, miễn cưỡng cười nói, đây là một đạo thần tính, nếu là thành công mời thất đại thần hệ thần chủ, như vậy còn có nhiều hơn thần tính. Quang Minh chủ thần cái này nở nụ cười, gật đầu một cái nói, không sai, có đạo này thần tính, ta cũng có một ít nắm chặt, bất quá rốt cuộc có được hay không, ta cũng không dám bảo chứng. Tận lực là được, tin tưởng thất đại thần chủ, cũng biết thần tính tầm quan trọng. Nguyên Soái nhưng thật ra có vẻ rất tự tin, những thần chủ đó nếu là thấy được thần chủ cấp thần tính, không có ai sẽ không động tâm, dù sao, thần chủ hầu như đã đến cực hạn, muốn tăng lên, hầu như muốn để vào năm, ước năm kế. Nhưng nếu là có nhiều đủ thần chủ cấp thần tính, hắn nhưng có thể rút ngắn dài dòng thời gian, chỉ cần là trong lòng còn có chút hùng tâm thần chủ, đều sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Về phần những thần chủ đó có hay không sẽ trực tiếp đúng Á Đặc Lan văn minh động thủ, tin tưởng hắn còn không có ngu xuẩn như vậy, có Á Đặc Lan vị diện tại, bất luận cái gì trí cường tồn tại, cũng không dám tiến vào Á Đặc Lan vị diện trong. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền đi trước. Quang Minh chủ thần trực tiếp đứng dậy, ly khai vị diện, chiêu thần linh liên minh chạy về. Trong đại điện, cũng chỉ còn lại có hai vị nham tộc thủy tổ cùng với Á Đặc Lan văn minh thần bí Nguyên Soái, tương đối Vu Ly Khai Quang Minh chủ thần, nham tộc hai vị thủy tổ, trong lòng đã sớm rõ ràng, trên thực tế, lần này chiến tranh, nham tộc đã thất bại, hơn nữa còn là thất bại thảm hại. Trải qua mấy lần đại chiến, nham tộc cường giả, cơ bản đã bị tiêu hao hầu như không còn, có thể sánh ngang vĩ đại quân vương, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay, vị diện cũng là tổn thất vô số, bây giờ nham tộc, hoàn toàn bằng hắn hai đại thủy tổ tại chống đỡ. Bởi vậy, vô luận như thế nào xem, trận đại chiến này kết quả, nham tộc tựa hồ cũng đã định trước sẽ tổn thất thảm trọng. Nhưng nham tộc hiện tại đã không có đường rút lui, nếu là hiện tại liền dừng tay, đến lúc thi pháp giả văn minh đối phó rồi Á Đặc Lan văn minh, bảo sẽ không tới đối phó nham tộc. Cuộc chiến tranh này quả đáng, đều là bởi vì nham tộc tham lam khiến cho, hắn cũng chỉ có thể cùng Á Đặc Lan văn minh cùng nhau, cùng thi pháp giả văn minh đối kháng tới cùng, hiện tại nham tộc đã tổn thất thảm trọng, cũng chỉ có hủy diệt thi pháp giả văn minh. Có thể bù đắp nham tộc tổn thất. Canh thứ 3, đây là bổ ngày hôm qua thiếu chương 1, còn có chương 4, hôm nay bạo phát, buổi tối canh tân, cầu vé tháng giúp đỡ. Chưa xong còn tiếp mời phiêu thiên văn học, rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 809, tám đại chủ thần. Nguy Nga lộng lấy quang minh vị diện trên, vô số tín đồ sáng sớm lên chuyện thứ nhất, đó là hướng vĩ đại quang minh thần làm cầu xin, vô số người nội tâm dáng vóc tiểu tụy làm cầu xin, khẩn cầu vĩ đại quang minh thần gây cho hắn vận may. Vĩ đại quang minh thần, khẩn cầu đánh xuống thần tích, bảo chứng thôn trang an bình, không bị dã thú quấy nhiễu. Vĩ đại quang minh thần, khẩn cầu cứu sống thê tử của ta, ta đem dùng của ta quãng đời còn lại, đem toàn bộ tín ngưỡng, dâng hiến cho quang minh thần. Còn có thật nhiều cầu xin, đều cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến quang minh thần trong điện. Bá. Trong quang minh thần điện quang minh chủ thần, đột nhiên mở mắt, thở phao một cái, tựa hồ thập phần hưởng thụ răng rớp, cảm khái nói, hay là đang thần điện trong thoải mái, vô cùng vô tận tín ngưỡng lực à, đều vừa nhanh ngưng tụ ra một tia thần tính. Thần điện trong, ngồi ở chính giữa rõ ràng là từ thi pháp giả văn minh trong chiến trường rút về quang minh chủ thần, hắn trở lại quang minh vị diện, đã có vài ngày. Ta đều đã gõ thần trung, để trước đây liên minh thành lập lúc ước định, vô luận tình huống gì, chỉ cần gõ thần trung, tám đại thần hệ chủ thần, đều phải tề tiểu. Quang minh chủ thần ánh mắt, phảng phất xuyên thấu quang minh thần điện một loại, nhìn về phía vị diện ở ngoài, hắn đang chờ đợi thần linh liên minh cái khác thất đại chủ thần đến. Lần này, quang minh chủ thần thế nhưng có trọng trách ở trên người, mặc dù hắn rất mơ ước những thứ này chủ thần thần tính, nhưng cũng biết không có thể bởi vì nhỏ mất lớn, hay là trước tương kỳ hắn thất đại chủ thần mượn hơi ở, sau cùng từ Á Đặc Lan văn minh trên thân, đạt được toàn bộ thần tính. Dù sao, quang minh chủ thần cũng chưa từng có đã tin tưởng những người khác, vô luận là Á Đặc Lan văn minh vẫn là nham tộc, hoặc là quang minh chủ thần. Kỳ thực đều là các hữu dự định. Chỉ là mọi người hiểu lòng không hết, đối mặt thi pháp giả văn minh uy hiếp, mà không có buộc phát ra mà thôi. Giang giác. Đông nhiên, toàn bộ thần điện trên mặt đất, đều đông lại ra một tầng băng xương, nhiệt độ trong phút chốc, hầu như xuống tới cực điểm. Quang minh chủ thần sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Lam xương chủ thần. Ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, dùng không như vậy. Chuyện của tu. Y nét dứt lời, quang minh chủ thần vung tay lên, đem bên trong thần điện đông tuyết đều hóa giải, ngay cả một tia thủy tí cũng không có, có vẻ vô cùng thần kỳ. Siêu. Một đạo lam bảo thân ảnh, thoạt nhìn tựa hồ là một vị vóc người mạn diệu nữ tử, chân thành tiêu sai tới, trực tiếp ngồi xuống bên trong thần điện ghế dựa lớn trên. Quang minh chủ thần, lần này ngươi lại có thể gõ thần trung. Nếu không lấy ra một cái hài lòng thuyết pháp, ta thứ nhất sẽ không khách khí. Nói chuyện mạn diệu nữ tử. Thanh âm băng lãnh, trên thân phảng phất vẫn luôn quanh quẩn muôn đời không thay đổi hàn băng khí tức một loại, làm người ta cực sợ, nàng đó là thần linh liên minh trong, tám đại thần hệ một trong Lam xương chủ thần. Quang minh chủ thần ngược lại cũng một tức giận, hắn trước đây cùng Lam xương chủ thần quả thực có một chút bất hòa, bất quá cũng không phải cái gì cùng lắm thì, thần linh liên minh tám đại thần hệ, chân chính sự hòa thuận căn bản cũng không có. Ha ha, ta tựa hồ tới thật sớm. Rất nhanh, một gã khôi ngô đại hán, toàn thân đều quấn hỏa diễm, nhất cổ nóng rực khí tức đập vào mặt, đây là hỏa diễm chủ thần. Hỏa diễm chủ thần rất nhanh liền thấy quang minh chủ thần cùng Lam xương chủ thần, hắn nhưng thật ra rất hào phóng chào hỏi. Nhưng thế nhưng Lam xương chủ thần vẫn luôn băng lánh khuôn mặt, cũng không để ý đến. Quang minh chủ thần, lần này gõ thần trung, chỗ chuyện gì? Hỏa diễm chủ thần trực tiếp hỏi. Quang minh chủ thần chỉ là bình tĩnh nói, hỏa diễm chủ thần, mời trước hơi chút đợi chốc lát, đến lúc mấy vị khác chủ thần sau khi đến, ta thì sẽ giải thích cặn kẽ. Cũng tốt, ta đây đợi. Hỏa diễm chủ thần nở nụ cười một tiếng, liền ngồi ở ghế trên, không nói. Sau đó, lại nữa rồi bạo phong chủ thần, đại địa chủ thần, Lôi đỉnh chủ thần, thủy chi chủ thần, ám chi chủ thần, cộng thêm quang minh chủ thần, tổng cộng là bát đại thần chủ, đây cũng là thần linh liên minh toàn bộ lực lượng. Quang minh chủ thần đứng dậy, ánh mắt tại phía dưới cái khác chủ thần trên thân đảo qua, cười nói, ta bát đại thần chủ, có bao nhiêu năm không có tụ chung một chỗ. Cái khác chủ thần đều không nói gì, có lẽ là nghìn năm, thần linh trong liên minh bộ mâu thuẫn, mọi người đều biết, bình thường căn bản cũng không tụ vào cùng nhau. Quang minh chủ thần, người gõ thần chung. Đem ta từ trong ngủ mê tỉnh lại, nếu là không có một cái lý do hợp lý, ta nhưng không đáp ứng. Ám chi chủ thần âm sâm sâm nói, hắn là nắm trong tay bóng tối chủ thần, tự nhiên cùng nắm trong tay quang minh chủ thần có chút bất hòa, bất quá cũng không phải bất khả điều hòa, hắn khống chế vị diện, đại đô cách rất xa, cũng không có cái gì lớn xung đột. Nhưng ám chi chủ thần âm đức tính cách, cũng là mọi người đều biết, hắn đang ngủ say, lại bị quang minh chủ thần tỉnh lại, nội tâm khẳng định bất mãn vô cùng. Quang minh chủ thần nhưng thật giống như bất tại hồ một loại, hắn vươn tay, bắt đầu ngưng tụ ra một tia thánh khiết quang mang, trong lòng mọi người hiện lên các loại các dạng ý niệm trong đầu, cũng không biết quang minh chủ thần đang làm gì. Ông! Đông nhiên, quang minh chủ thần trên tay của, xuất hiện nhất cổ kỳ lạ ba động, tụ tập ở chỗ này, đều là mở ra một cái thần hệ vĩ đại chủ thần, tự nhiên một chút liền hiểu cổ ba động này đại biểu cái gì? Thần tính! Hơn nữa vậy thần tính, chủ thần cấp thần tính! Ngay cả vẻ mặt âm đức ám chi chủ thần, đều đem con mắt chăm chú nhìn quang minh chủ thần trên tay của, đích thật là thần tính, hơn nữa còn là chủ thần cấp thần tính. Thất đại chủ thần hô hấp đều có chút dồn dập, làm chủ thần, hắn thật sự là quá rõ thần tính tầm quan trọng, nếu không có cùng là chủ thần, mọi người chênh lệch cũng không lớn, nếu muốn giết chết đối phương căn bản cũng không khả năng, nếu không, những thứ này chủ thần, sợ rằng so với bất luận kẻ nào đều muốn tự giết lẫn nhau, để thu được thần tính. Những thứ này chủ thần cấp thần tính, đúng chủ thần thật sự là quá trọng yếu, cơ hồ là hắn có thể để thăng thực lực biện pháp duy nhất. Mọi người cũng đều thấy rõ ràng, đây là thần tính, hơn nữa còn là chủ thần cấp thần tính, đây chính là ta gõ thần trùng, để mọi người đến đây nguyên nhân. Quang minh chủ thần thấy trong đại điện lặng ngắt như tờ, tựa hồ cũng bị chủ thần cấp thần tính cho chấn động ở, trong lòng cũng là phi thường hài lòng, trước đây hắn thấy Á Đặc Lan nhân mang chủ thần cấp thần tính tới tìm hắn thời gian, cũng là bộ dáng này. Thật sự là, chủ thần cấp thần tính đúng chủ thần, đó là có chí mạng mê hoặc. Một lúc lâu, vẫn là hỏa diễm chủ thần mở miệng hỏi, quang minh chủ thần, nghe nói ngươi trước đó vài ngày, cùng nham tộc liên hợp ở tại cùng nhau, đang cùng thi pháp giả văn minh đại chiến, cái này thần tính có hay không cùng cuộc chiến tranh có quan hệ? Tuy rằng thần linh liên minh tám đại thần hệ, đều không thế nào sự hòa thuận, nhưng trên thực tế, đều ở đây cho nhau quan tâm đối phương, hắn tự nhiên hiểu rõ quang minh chủ thần gần nhất hướng đi. Dù sao, thi pháp giả văn minh cũng là một cái cường đại văn minh, cùng nham tộc đại chiến, coi như là kinh động rất nhiều văn minh, hắn tự nhiên rõ ràng. Không sai, trước khi ta là tại tham dự chiến tranh, hơn nữa cái này thần tính, cũng xác thực cùng chiến tranh hữu quan. Kỳ thực lần này, ta cũng vậy bị người nhờ vã, muốn thỉnh cầu các vị xuất thủ, cộng đồng hủy diệt thi pháp giả văn minh, mà thù lao, tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy, chính là trước mắt chủ thần cấp thần tính. Quang minh chủ thần nhìn thấy thời cơ đã thành thục, bởi vậy cũng không có dấu giếm, trực tiếp đem Á Đặc Lan văn minh, nham tộc cùng thi pháp giả văn minh trạng thái nói ra. Vưu Kỳ giải thích Á Đặc Lan văn minh cường hãn, cùng với có đại lượng chủ thần cấp thần tính. Quả nhiên, cái này thất đại chủ thần đều lộ ra động tâm biểu tình, chủ thần cấp thần tính, nếu là ở địa phương khác, những thứ này chủ thần thậm chí cũng sẽ không tiếc tất cả mọi người tốt tay. Hắc hắc, Á Đặc Lan nhân nhưng thật ra có ý kiến hay, trước đem ta khu xử, hủy diệt thi pháp giả văn minh, mà hắn trích nguyện lấy ra một chút xíu chủ thần cấp thần tính. Quang minh chủ thần, ngươi sẽ không một điểm tâm tư. Cái này cũng không như ngươi trước kia phong cách. Ám chi chủ thần nở nụ cười lạnh, hắn đúng thần tính tự nhiên rất động tâm, nhưng không muốn nhiều người như vậy đi phân chia một chút xíu thần tính. Quang minh chủ thần khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười, thần tính lại thay đổi vô cùng băng lãnh, lạnh lùng nói, hắc hắc, chính là một cái Á Đặc Lan văn minh, cũng muốn để thần tính áp chế ta. Thực sự là buồn cười, ta là trí cường chủ thần, hàng tỷ sinh linh chúa tể, Á Đặc Lan văn minh diễn cái gì? Lần này ta triệu tập mọi người cùng nhau tới, chính là nghị thương nghị, trước tạm thời đáp ứng Á Đặc Lan văn minh, ổn định lại hắn, sau đó đến lúc hủy diệt thi pháp giả văn minh sau, thẳng thắn đem Á Đặc Lan văn minh cũng cùng nhau hủy diệt. Tuy rằng hắn có cái gì hư vô cấp chiến hạm, nhưng ở ta bát đại thần chủ liên thủ dưới tình huống, còn có ai là đúng tay? Thì ra, đây là quang minh chủ thần chân chính dự định. Trước khi, quang minh chủ thần có thể chỉ là bởi vì cực hận thi pháp giả văn minh, cái này tạm thời cùng Á Đặc Lan văn minh hợp tác, nhưng Á Đặc Lan văn minh nghiên cứu ra hư vô cấp chiến hạm, cùng với số lớn chủ thần cấp thần tính sau, quang minh chủ thần nội tâm thì có biến hóa. Hủy diệt thi pháp giả văn minh cố nhiên thông khoái, nhưng nếu như hủy diệt Á Đặc Lan văn minh, đây chẳng phải là có thể có được số lớn chủ thần cấp thần tính. Đây chính là thật thật tại tại chỗ tốt, tự nhiên phi thường động tâm. Bởi vậy, lần này trở lại quang minh vị diện, chính là triệu tập thất đại chủ thần, cùng nhau thương nghị chuyện này, dù sao chỉ dựa vào quang minh chủ thần, không thể có thể đối phó nguy cấp Á Đặc Lan văn minh. Hắc hắc, không sai, ta là vĩ đại chủ thần, khởi sẽ phải chịu áp chế. Cái kia Á Đặc Lan văn minh, cũng không biết từ đâu có thể lấy được nhiều như vậy chủ thần cấp thần tính. Bất quá hôm nay lại hết thảy đều phải giao ra đây. Thẳng thắn giết tiến Á Đặc Lan vị diện, cướp đoạt chủ thần cấp thần tính. Ám chi chủ thần thậm chí đã khẩn cấp, nghị trực tiếp giết tiến Á Đặc Lan vị diện. Ám chi chủ thần, ngươi có thể đi thử một lần, Á Đặc Lan vị diện bên trong, không cảm ứng được bất luận cái gì quy tắc, đến lúc đó, xem ngươi có còn hay không làm chủ thần ủy phong. Huống chi, ngay lúc trước đó không lâu, thi pháp giả văn minh thánh thác áo nghĩa pháp sư, một pháo đã bị Á Đặc Lan văn minh hư vô cấp chiến hạm đánh giết. Quang minh chủ thần giọng của có chút băng lãnh, tuy rằng quang minh chủ thần cũng đúng Á Đặc Lan văn minh chủ thần cấp thần tính có dạ tâm, nhưng lại không thể lô mãng đi cấp đoạn. Bởi vì, Á Đặc Lan văn minh, cũng không phải dễ đối phó như vậy văn minh, dự đoán được thần tính, phải kế hoạch chu toàn đi. Canh thứ tư, cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp mời phiêu thiên văn học, rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 810, phong ấn ạt lạn vị diện. Trải qua một loạt thương nghị, cuối cùng, tám đại thần chủ vẫn là quyết định, tiếp thu ạt lạn văn minh mời, trước tiên được một phần thần tính, đợi được chiến tranh kết thúc, lại được còn lại một phần thần tính, pháp sư áo nghĩa 81 không chương. Có điều, những này thần chủ môn nội tâm chân chính ý nghĩ, sợ rằng cũng không biết, huống chi, ạt lạn văn minh, cũng có ý nghĩ của hắn, song phương chỉ là bởi vì muốn phía trước đối đáp thi pháp giả văn minh, mà đem nội tâm ý nghĩ ẩn giấu đi thôi. Được rồi chư vị, vừa nhưng đã thương lượng được rồi, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Chỉ hoãn thời gian lâu như vậy, cũng không biết chiến trường tình thế phát sinh biến hóa rồi không có, bởi vậy, Quang Minh thần chủ cũng cấp tốc cùng mấy vị khác thần chủ xuất phát, hướng về chiến trường bay đi. Nam. Lạnh lẽo hắc ám hư vô giới, một chiếc gần nấp phi trù, chậm rãi đứng ở hư vô giới ở trong, lại không người nào phát hiện. Thật nhiều chiến hạm, khối lỗi, ạt lạn văn minh canh gác thật là nghiêm mật. Này chiếc phi trù chính là La Mô Nặc Tung phi trù, lúc này đang tàu cao tốc nội, mét lìn ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước những chiến hạm này, biết là ạt lạn văn minh đối đáp ạt lạn vị diện lối ra, mở miệng, bảo vệ vô cùng nghiêm mật. Cái kia bây giờ nên làm gì? Bảo vệ nghiêm mật như vậy, mặc dù là Nặc Tung phi trù, cũng không cách nào chui qua lại, dù sao Nặc Tung phi trù mặc dù lại bí ẩn, cũng không phải thật sự là ẩn hình, cách gần rồi, vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện. Chúng ta tới nơi này, chính là vì một lần nữa phong ấn ạt lạn vị diện, chặt đứt ạt lạn vị diện cùng hư vô giới trong lúc đó liên hệ, hiện ở đây liền một vị trí cường tồn tại đều không có, chúng ta còn có cái gì đáng sợ. Tự nhiên là mạnh mẽ tấn công, nhưng nhất định phải tốc độ phải nhanh. Bằng không ạt lạn văn minh được tin tức, nhất định sẽ ngay lập tức chạy tới. Mẹ lìn hơi híp mắt nói rằng, không sai, mạnh mẽ tấn công, xem ta. La Mỗ khỏe miệng nở một nụ cười, đối phó những này trí cường trở xuống, hắn trọng lực từ trường là không thể thích hợp hơn. Vèo. Rất nhanh, La Mỗ liền lặng lẽ thả ra trọng lực từ trường, từ từ, trọng lực từ trường bắt đầu mạn riêng, từng chiếc chiến hạm đều bị vô hình trọng lực từ trường bao vây. Được rồi, tất cả đều hủy diệt đi. La Mỗ khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, sau đó, trọng lực từ trường ầm ầm bạo phát. Vâng. Nét. Ạt lạn vị diện phụ cận những chiến hạm kia, khôi lỗi, ngay lập tức liền bị khổng lồ trọng lực, đè ép thành một đoàn, ầm ầm nát tan, hóa thành một đống mảnh vỡ, toàn bộ đen kịt hư vô giới bên trong, nhìn qua dị thường mỹ lệ, như là yên hỏa. Có điều, này không phải là giá rẻ yên hỏa, mà là ạt lạn văn minh mạnh mẽ chiến hạm. Bị nghiền ép nát tan. Còn chưa từng nhìn thấy La Mỗ triển khai trọng lực từ trường khắp nạc tư, dư hoàng. Trên mặt đều lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, bọn họ tự nhiên biết, như vậy sức mạnh kinh khủng, đến tột cùng đại diện cho cái gì. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trọng lực từ trường tác dụng, so với trong truyền thuyết cực kỳ ít ỏi mạnh nhất quân vương đều còn muốn lớn hơn, này chính là di tộc chỗ cường đại, mỗi cái vị diện đều bố trí trọng lực từ trường, ngẫm lại thật là cường đại cỡ nào, chỉ có những kia trí cường tồn tại, mới dám ở trọng lực từ trường xuống dưới tiến công. Cái này cũng là tam thập lục đế xuất lĩnh hư vô giới vô số chủng tộc. Nhưng cũng tiêu tốn rất thời gian dài dằng dặc, mới cuối cùng đem di tộc đánh bại nguyên nhân trọng yếu nhất. Được rồi, ạt lạn văn minh chiến hạm cùng khôi lỗi đều bị thanh trừ, chúng ta mau chóng tới, phong ấn ạt lạn vị diện. Sau đó, La Mỗ lái xe Nặc Tung phi trù, cấp tốc bay đến ạt lạn vị diện. Vèo vèo vèo. Medlin chờ người từ Nặc Tung phi trù trên phi đi, đến ạt lạn vị diện bên cạnh, toàn bộ ạt lạn vị diện, chỉ có một lối ra, mở miệng, xem ra như là một đoàn to lớn tầng mây giống như vậy, không ngừng lan lộn. Phảng phất bên trong có món đồ gì, chính đang đi ra ngoài lao ra. Này chính là ạt lạn vị diện. Medlin cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ạt lạn vị diện, trước đây vẫn luôn là tắc tây áo nghĩa pháp sư tọa chấn ở đây, đã trải qua ngàn năm thời gian, nhưng lần này ở nham tộc cùng với quang minh thần chủ dưới sự giúp đỡ, ạt lạn văn minh cuối cùng vẫn là đột phá phong ấn, một lần nữa lao ra vị diện, đi tới hư vô giới, dẫn đến này một hồi chiến tranh tàn khốc. Vụ. Đồng nhiên, một chiếc toàn thân đen kịt chiến hạm lại từ lăn lộn trong tầng mây trực tiếp vọt ra, đây là ạt lạn vị diện bên trong, mới nhất tiến vào hư vô giới, chuẩn bị trợ giúp hư vô giới chiến tranh chiến hạm. Hừ. Thái thản cự nhân khắc nặc tư, thân thể to lớn khẽ động, sau đó vung vẩy nằm đấm, đột nhiên đập phá đi tới. Vâng. Chiếc chiến hạm này, trong nháy mắt bị hoanh nát tan, này vẹn vẹn chỉ là một chiếc đế quốc cấp chiến hạm thôi, nơi nào có thể ngăn cản được thái thản cự nhân khắc nặc tư bệ hạ một quyền. Hơn nữa, cú đấm này sức mạnh tựa hồ vẫn không có tiêu hao hết, vọt thẳng tiến vào trong tầng mây, mơ hồ đều còn có thể nghe được từng trận tiếng nổ vang, xem ra bên trong còn có rất nhiều chiến hạm, chính chờ đợi tiến vào hư vô giới. Nhìn thấy chiến hạm từ này một đoàn trong tầng mây vọt ra, Medlin chờ người không còn một tia hoài nghi, cũng đã xác định, đây là ạt lạn vị diện lối ra, mở miệng. Nơi này chính là ạt lạn vị diện, không có sai, chư vị trí cường tồn tại, mau chóng ra tay đem phong ấn, chỉ cần phong ấn ạt lạn vị diện, lại thu thập tiến vào hư vô giới những kia ạt lạn người, liền phải nhiều bưng lòng. Lần này chiến tranh, chúng ta liền thắng lợi hơn một nửa. Medlin là không cách nào ra tay phong ấn, bởi vì điều này cần sức mạnh quy tắc mới có thể phong ấn, bằng không ạt lạn trong vị diện người, dễ dàng liền có thể phá tan phong ấn. Ạt lạn vị diện thực sự quá to lớn, không cách nào phá hủy, có chút đáng tiếc, chỉ có thể trước tiên tạm thời phong ấn. La Mô đối đáp ạt lạn vị diện trên thực tế là rất tò mò, thậm chí hắn còn muốn tiến vào đến ạt lạn vị diện bên trong, có điều, ở trong đó nhưng là một cái hoàn chỉnh mà cường thịnh văn minh, nếu là tiến vào ạt lạn vị diện bên trong, không cảm ứng được bất kỳ sức mạnh quy tắc, mặc dù hắn có trọng lực từ trường cùng nặc tung phi chu, e sợ cũng là lành ít dữ nhiều, cuối cùng vẫn là tiện nghi ạt lạn văn minh. Bởi vậy, cứ việc có chút đáng tiếc, nhưng La Mô cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào ạt lạn vị diện bên trong. Chúng ta đồng thời động thủ phong ấn. La Mỗ, Dực Hoàng, Khắc Nặc Tư cùng với Áo Cổ Tư, này tứ đại trí cường tồn tại, bắt đầu điều động nổi lên sức mạnh quy tắc. Nhất thời, toàn bộ hư vô giới chu vi, đều phảng phất nhấc lên một cơn báo táp giống như vậy, sức mạnh quy tắc hầu như đều hình thành một mảnh vân hải, chen trúc tiến vào ạt lạn vị diện chu vi. Gây nên động tĩnh lớn như vậy, cũng là ở trong dự liệu, bởi vậy, bốn vị này trí cường tồn tại không chút kinh hoàng, bắt đầu dẫn dắt sức mạnh quy tắc, chậm rãi bao trùm ở ạt lạn vị diện bên trên. Ầm ầm ầm. Tựa hồ ạt lạn vị diện nội ạt là người cũng cảm nhận được nguy hiểm, bởi vậy, điên cuồng điều động chiến hạm, công kích vị diện lối ra, mở miệng, trong đó thậm chí có vị diện cấp chiến hạm. Chỉ là, những này vị diện cấp chiến hạm, đối phó bình thường quân vương cũng còn mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể trực tiếp đánh giết, nhưng hiện tại chính đang phong ấn ạt lạn vị diện bốn vị, vậy cũng là trí cường tồn tại. Điều động sức mạnh quy tắc, căn bản là không phải những này vị diện cấp chiến hạm có khả năng phá hủy. Phong bốn vị trí cường tồn tại. Từng cái vẻ mặt đều rất nghiêm túc, nhất thời, một tầng vô hình phong ấn, bắt đầu che ở ạt lạn vị diện lối ra, mở miệng bên trên. Chỉ là, nếu muốn triệt để phong ấn một vị diện, đặc biệt là như ạt lạn vị diện mạnh mẽ như vậy một vị diện, vậy thì càng cần phải một quãng thời gian rất dài. Ạt lạn văn minh người nên đã phát hiện, chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng. Medlin lực lượng tinh thần, mênh mông quần quận bao phủ chu vi một mảnh hư vô giới, chỉ cần có bất kỳ gợn sóng, hắn cũng có thể lập tức phát hiện, hơn nữa, bất cứ lúc nào đều có thể thả ra ở bên trong chiếc nhẫn loại thú. Medlin có thể tưởng tượng, ạt lạn văn minh nhất định. Hội điên cuồng muốn phá hoại phong ấn, bọn họ có khả năng làm, chính là lấy tốc độ nhanh nhất, phong ấn ạt lạn vị diện. Nam. Không được. Rộng lớn trong đại điện, thần bí nguyên soái trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, đứng dậy. Nguyên soái, xảy ra chuyện gì? Nham tộc hai vị thủy tổ vội vàng hỏi, bọn họ cùng thần bí nguyên soái đồng thời. Vốn là ở trong đại điện lặng lặng chờ đợi quang minh thần chủ tin tức, lại không nghĩ rằng thần bí nguyên soái tựa hồ được tin tức gì. Thần bí nguyên soái hơi nhắm hai mắt lại, sau đó lấy ra khối trong suốt thủy tinh, rất nhanh, trong suốt thủy tinh nội bắn ra một màn ánh sáng, truyền ra một chút hình ảnh. Ở hình ảnh trên, vô số chiến hạm trong nháy mắt bị đè ép đến nát tan, dồn dập nổ tung, này cùng lúc trước bọn họ đã từng gặp phải trọng lực từ trường, hầu như là giống như lúc. Trọng lực từ trường là thi pháp giả văn minh. Nham tộc hai vị thủy tổ cũng nhìn ra một chút đầu mối, đây là thi pháp giả văn minh mời vị kia thần bí trí cường tồn tại mới có thủ đoạn, trí cường trở xuống, hầu như không cách nào chống đối. Có điều, theo hình ảnh tiếp tục đẩy mạnh, rất nhanh, từ một chiếc phi chu trên bay ra mẹ lìn, la mô, áo cổ tư, càng quan trọng chính là, còn có cái khác hai vị người xa lạ, có điều nhìn rằng dốc, cũng không đơn giản. Dực Hoàng, Khắc Nặc Tư, lẽ nào cự nhân tộc cùng dực tộc, đều bị thi pháp giả văn minh lôi kéo? Thần bí nguyên soái cũng không biết hai người này là ai, nhưng thân là nham tộc thủy tổ, đối đáp chu vi một ít văn minh trí cường tồn tại, tự nhiên là rất rõ ràng, bởi vậy, một hồi liền nhận ra dực tộc Dực Hoàng cùng cự nhân tộc Thái Thẳng cự nhân Khắc Nặc Tư. Khẩn đón lấy, trong hình xuất hiện ạt lạn vị diện, bốn vị này trí cường tồn tại, đồng thời động thủ, lại là ở phong ấn ạt lạn vị diện. Thần bí nguyên soái sắc mặt tái xanh, lúc này liền muốn nổi giận, nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, hiện tại mặc dù quá khứ, lấy ạt lạn văn minh thực lực là không có cách nào đối phó này bốn tên trí cường tồn tại. Thủy tổ, thi pháp giả văn minh phần lớn trí cường tồn tại, đều đi phong ấn ta vị diện, muốn chặt đứt giữa chúng ta liên hệ, nhưng ta hoài nghi, hiện tại chấn thủ ở thi pháp giả văn minh, không chỉ là tắc tây háo nghĩa pháp sư đơn giản như vậy, chúng ta cần xác thực tình báo. Nguyên soái đương nhiên sẽ không tin tưởng, thi pháp giả văn minh hội được ăn cả ngã về không mạo hiểm, nhất định sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Được, ta phái người đi thăm dò. Nham tộc thủy tổ lập tức phái người đi thăm dò xem, một lát sau, điều tra người trở về, quả nhiên, thi pháp giả văn minh đã hoàn toàn biến đến dạng, bị từng cây đại thụ bao vây ở, hình thành một mảnh lâm hải, xem ra cực kỳ quái lạ. Từng cây đại thụ. Lẽ nào là thụ nhân tộc mẫu thụ? Nghe được báo cáo, nham tộc hai vị thủy tổ sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi lên. Lần này thi pháp giả văn minh ở trong lúc vô tình, lại liền tụ tập nhiều như vậy sức mạnh to lớn, cuộc chiến tranh này, tựa hồ đã không có hồi hộp. Dược tộc, cự nhân tộc, thụ nhân tộc. Còn có thần bí trí cường tồn tại La Mỗ cùng với áo cổ tư, tắc tây, đúng rồi, thi pháp giả văn minh vinh quang truyền kỳ còn khống chế một con mạnh mẽ loài thú, vậy cũng là lục đại trí cường tồn tại, cộng thêm một con loài thú, chúng ta thất bại. Nham tộc thủy tổ sắc mặt trắng bệnh, bọn họ lần này, rốt cục cảm nhận được diệt tộc nguy cơ, trước coi như là đại chiến, bọn họ cũng không bi quan như thế, chí ít lấy thi pháp giả văn minh thực lực, là không giết được bọn hắn, nhiều nhất sau đó rùa rụt cổ ở rất ít vị diện bên trong, lại chậm rãi phát triển. Nhưng hiện tại, được nhiều như vậy trí cường tồn tại chống đỡ, nham tộc hai tên thủy tổ tình cảnh, cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, lại như thánh thác áo nghĩa pháp sư như thế, trí cường tồn tại cũng sẽ ngã xuống. Không, chúng ta còn có cơ hội. Thần bí nguyên soái cứ việc gặp phải đủ bấn đa mạ, ạt làn vị diện bị phong ấn, hầu như chính là rút tuổi dưới đáy nổi, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì tự tin, hoặc là nói là điên cuồng. Bọn họ, cũng không phải hoàn toàn không hy vọng. Thần chi liên minh. Nham tộc thủy tổ cũng lập tức nghĩ đến, trong ánh mắt lộ ra một chút hy vọng vẻ. Cảm tạ đệ nhất minh chủ không tiếng lòng không khen thưởng, lão nguyệt cũng chỉ có thể nói, đệ nhất minh chủ vì vũ. Đại gia nhìn lại một chút, trong tài khoản có còn hay không vé tháng, đừng làm cho pháp sư bị bạo xuống dưới 15 tên A. Chương 811, coi trọng. Thần chi liên minh. Chính là không biết quang minh thần chủ, có thể thành công hay không. Nham tộc thủy tổ. Hiện tại cũng chỉ có thể ký hy vọng vào quang minh thần chủ có thể thỉnh cầu thần chi liên minh bên trong cái khác bảy đại thần buộc lại, có điều tỉ mỉ nghĩ lại, nham tộc hai vị thủy tổ nội tâm lại có chút hạ. Hiện tại nham tộc địa vị tương đương lung túng, bọn họ tuy rằng cùng quang minh thần chủ, ạt lạn văn minh kết minh, nhưng trên thực tế, theo hiện tại nham tộc thực lực bị tiêu hao càng ngày càng nhiều, vẹn vẹn chỉ dựa vào hai tên trí cường tồn tại chống. Trước đây có quang minh thần chủ, vẹn vẹn chỉ là một vị trí cường ngược lại cũng thôi, nhưng hiện tại, nếu là thần chi liên minh tám đại thần chủ tự thân tới, nham tộc sẽ bị triệt để biên giới hóa, coi như ngày sau thật sự đem thi pháp giả văn minh diệt, cái kia nham tộc đạt được lợi ích, cũng đem phi thường có hạn, thậm chí, thần chi liên minh nếu là có lòng tham, e sợ nham tộc đều nguy hiểm. Mà ạt lạn văn minh cũng không phải đơn giản như vậy, có thể đánh giết trí cường tồn tại chiến hạm, cùng với cái kia tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận chiến hạm cùng khối lỗi, hơn nữa còn dựa lưng ạt lạn vị diện như vậy thần kỳ vị diện. Ạt Lạn văn minh cũng không ý kỵ tí nào bất kỳ thế lực. Chỉ có nham tộc, thực lực nhỏ yếu nhất, hơn nữa còn không cái gì lá bài tẩy. Nhưng nham tộc hiện tại đã là cưới hổ khó xuống, coi như hiện tại lui ra, thì pháp giả văn minh cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, bởi vậy, chỉ có thể nhắm mắt, tiếp tục chiến tranh rồi. Đều là tham lam gây ra họa. Hai tên nham tộc thủy tổ, hiện tại cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, lúc trước một ý nghĩ sai lầm, cảm thấy nên vì nham tộc tranh thủ càng to lớn hơn không gian sinh tồn. Kết quả nhưng dẫn đến hiện tại kết quả như thế, nếu sớm biết hội phát triển đến hiện tại như vậy, bọn họ lúc trước là bất luận làm sao cũng sẽ không cùng thi pháp giả văn minh đại chiến. Nham tộc hai vị thủy tổ tâm sự nặng nề, đối đáp cuộc chiến tranh này cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, này đã không phải bọn họ lúc trước muốn xem đến tiêu diệt, mà ạt lạn văn minh thần bí nguyên soái thì lại liên tục nhìn chằm chằm vào trong hình, mét lìn chờ người chính đang không ngừng phong ấn ạt lạn vị diện, sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Hắn biết, bằng mượn bọn họ thực lực bây giờ là không cách nào cùng mẹt lìn chờ người chống lại, nếu như thật sự vị diện bị phong ấn lại, ạt lạn văn minh tiến vào hư vô giới thế lực, xác thực sẽ phải chịu rất tổn thất lớn. Có điều, nguyên soái trong lòng cũng có những tính toán khác, phong ấn, hắn cũng không để ý, hắn quan tâm chính là, thi pháp giả văn minh có hay không có năng lực, kéo dài phong ấn, đây mới là then chốt, bằng không, mặc dù tạm thời phong ấn, như vậy chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian, cũng có thể dễ dàng đánh vỡ. Thần chủ cấp thần tính. Thần chi liên minh những thần chủ kia, tin tưởng nhất định sẽ động tâm. Nguyên soái trong mắt lóe ra một tia dị mang. Ha ha. Đồng nhiên, một vệt sáng, xuất hiện ở trong đại điện, khẩn đón lấy, từng luồng khủng bố uy thế trong nháy mắt giáng lâm, hầu như làm cho cả vị diện người, đều dường như muốn nghẹt thở. Bá. Nham tộc hai vị thủy tổ cùng với thần bí nguyên soái đều đột nhiên đưa mắt nhìn phía trong đại điện, đó là một đạo bóng người quen thuộc, quang minh thần chủ, từ thánh quang bên trong đi từ từ đi ra. Không chỉ có là quang minh thần chủ, còn có cái khác xa lạ trí cường tồn tại, một vị, hai vị, ba vị. Thêm vào quang minh thần chủ, tổng cộng là tám vị trí cường tồn tại, rõ ràng là thần chi liên minh tám đại thần chủ. Tám đại thần chủ. Quang Minh thần chủ, ngươi lại thật sự đem thần chi liên minh thỉnh cầu. Nham tộc thủy tổ trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, tám đại thần chủ, vậy cũng là chu vi mạnh nhất thế lực, thần chi liên minh, cũng là bởi vì đã phân tán, mà không có kéo dài mở rộng, nhưng mặc dù như vậy, thần chi liên minh cũng khác nào một tảng đá lớn giống như vậy, đặt ở hết thể văn minh trên đầu. Hiện tại, thần chi liên minh tám đại thần chủ đều tập hợp. Nhìn thấy nham tộc thủy tổ vẻ khiếp sợ, Quang Minh thần chủ thỏa mãn cười cười nói, không sai, ta đem thần chi liên minh cái khác bảy vị thần chủ đều mời tới, tin tưởng hợp thần chi liên minh lực lượng, chỉ là thi pháp giả văn minh, không tính là gì. Nguyên soái, ngươi đáp ứng thần tính đây. Quang Minh thần chủ ánh mắt, nhìn phía một thân áo giáp màu xám thần bí nguyên soái, không chỉ có là Quang Minh thần chủ, còn có cái khác bảy đại thần chủ, cũng đều đang quan sát nguyên soái, trong ánh mắt lập lòe một tia vẻ tham lam. Thần tính. Đương nhiên, ta đã đáp ứng sự, thì sẽ không đổi ý. Dứt lời, nguyên soái trực tiếp lấy ra một chút thần tính, ném cho Quang Minh thần chủ, chỉ là, những này thần tính tuy rằng cũng rất nhiều, nhưng 8 người phân, nhưng rõ ràng quá thiếu. Không đúng, trước ngươi đã đáp ứng thần tính cũng không chỉ như thế điểm. Quang Minh thần chủ nhíu nhíu mày, cùng lúc đó, cái khác 7 đại thần chủ ánh mắt cũng có vẻ hơi không quen lên, bọn họ đi tới nơi này, mục đích to lớn nhất, chính là vì thu được thần chủ cấp thần tính. Nếu là thần tính không đạt đến yêu cầu của bọn họ, e sợ ngay lập tức sẽ bạo phát. Nguyên soái vẻ mặt bình tĩnh, có vẻ rất bình tĩnh, thản nhiên nói, chư vị, vốn là thần tính là đầy đủ, nhưng xuất hiện một chút biến hóa, đại gia mời xem. Sau đó, nguyên soái lại sẽ vừa nãy ạt lạn vị diện phát sinh hình ảnh, một lần nữa vừa bày ra ở trước mắt mọi người. Dược hoàng, khắc nạc tư, áo cổ tư còn có cái kia nắm giữ cường điệu lực từ trường la mỗ, cùng với loạn thú, thi pháp giả văn minh lúc nào, lại có thể tụ tập như thế cường sức mạnh. Quang Minh thần chủ ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói. Không ngừng những này, vừa nãy chúng ta đã dò thăm, hiện nay tọa chấn ở thi pháp giả văn minh chính là thụ nhân tộc bên trong mâu thụ cùng với thi pháp giả văn minh tắc tây áo nghĩa pháp sư. Nói cách khác, thêm vào loạn thú, hiện nay thi pháp giả văn minh, kỳ thực đã có tương đương với 7 vị trí cường tồn tại. 7 vị trí cường tồn tại, mặc dù là vừa nãy ngông cuồng tự đại, không đem lần này chiến tranh coi là chuyện to tát thần chi liên minh bên trong 7 đại thần chủ môn, vẻ mặt cũng biến nghiêm nghị lên. Chỉ là một thi pháp giả văn minh, làm sao có thể tụ tập mạnh mẽ như vậy thế lực? Thần chi liên minh đông đảo thần chủ môn, lúc này mới cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện, lần này chiến tranh, tựa hồ cũng không giống bọn họ trước như vậy, không liên quan chuyện của bọn họ. Nếu như lần này chiến tranh, tùy ý thi pháp giả văn minh, đem nham tộc, ạt lạn văn minh đánh bại, như vậy tụ tập kinh khủng như thế sức mạnh thi pháp giả văn minh, chỉ sợ cũng sẽ đối mặt thần chi liên minh. Dù sao, hiện tại thi pháp giả văn minh, đơn độc so với trí cường tồn tại số lượng, vẹn vẹn chỉ so với thần chi liên minh thiếu một cái mà thôi, đôi này, chuyện này đối với toàn bộ thần chi liên minh, đều là một to lớn uy hiếp. Thi pháp giả văn minh, cự nhân tộc, thụ nhân tộc, dự tộc, bọn họ tứ đại văn minh lại đều liên hợp lên, đây là xưa nay chưa từng xảy ra quá sự, chúng ta thần chi liên minh, quá tự đại. Một lúc lâu, hỏa diễm thần chủ cảm khái nói rằng, trong lúc vô tình, thi pháp giả văn minh tụ tập mạnh mẽ như vậy sức mạnh, chỉ đứng sau thần chi liên minh. Nếu như tám đại thần hệ lại giống như kiểu trước đây phân tán, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Lần thứ nhất, thần chi liên minh thần chủ môn, đối đáp thi pháp giả văn minh lần này chiến tranh, coi trọng lên. Chư vị thần chủ, tương tin các ngươi cũng nhìn thấy thi pháp giả văn minh sức mạnh của hôm nay, bọn họ muốn phong ấn ạt lạn vị diện, chặt đứt chúng ta cùng ạt lạn vị diện liên hệ. Bởi vậy, các vị cần thiết thần tính, cũng không cách nào đưa ra đến. Nguyên soái nói tới chỗ này, liền không có tiếp tục nói thêm gì nữa, đã không cái gì cần phải. Toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập hơi thở sát phạt, tuy rằng thần chi liên minh tám đại thần hệ, bình thường đều không thế nào hòa thuận, phi thường phân tán, nhưng bây giờ nhìn đến thi pháp giả văn minh tụ tập sức mạnh, cũng đã mơ hồ cảm giác được áp lực. Phong ấn ạt lạn vị diện. Bọn họ mấy người này, coi như phong ấn, chúng ta cũng biết đánh nhau phá. E sợ, bọn họ còn không biết chúng ta hội đến đây, cũng được, lần này chính là cái cơ hội, nếu như có thể vi giết bọn họ trong đó một hai người, phần thắng của chúng ta thì càng rộng. Ám chi thần chủ âm u hiểm ác, ngay lập tức nghĩ đến nhưng là trực tiếp giết chết thi pháp giả văn minh một ít trí cường tồn tại, vậy cũng là trí cường tồn tại, ở ạt lạn văn minh hư vô cấp chiến hạm chưa từng xuất hiện trước, trí cường tồn tại duy nhất có thể mánh bị giết chết thủ đoạn, chính là vây công. Hiện tại nếu là tụ tập 8 vị thần chủ, hơn nữa 2 vị nham tộc thủy tổ, tổng cộng chính là 10 vị trí cường tồn tại, hơn nữa còn có bất cứ lúc nào đều có thể đánh giết trí cường tồn tại hư vô cấp chiến hạm nút trong bóng tối. Nay cỗ sức mạnh kinh khủng, đủ để vây giết trí cường tồn tại. Ám chi thần chủ, cũng làm cho trước mắt mọi người sáng ngời, này xác thực là một biện pháp hay, chỉ là nham tộc thủy tổ có chút chần chờ, nhẹ giọng nói rằng, nếu như muốn vây giết trí cường tồn tại, vậy bây giờ chấn thủ thi pháp giả văn minh tắc tây háo nghĩa pháp sư cùng với mẫu thụ, chẳng phải là lựa chọn tốt hơn. Vào lúc này, thần bí nguyên xoáy nhưng hồi đáp, xem ra thật giống mẫu thụ cùng tắc tây, thế đơn lực bạc, nên vi giết bọn họ, nhưng căn cứ ta chiếm được tư liệu, mẫu thụ không phải là như vậy dễ dàng bị vây giết. Hắn vốn là am hiểu phòng ngự, bình thường 3, 5 vị trí cường tồn tại vây công, hắn đều có thể kiên trì rất lâu, huống chi, hắn vẫn là đã sớm làm chuẩn bị, hơn nữa trước nhất định có một ít ước định. Nếu như chúng ta tùy tiện vây công bọn họ, như vậy mẫu thủ cùng tắc tây áo nghĩa pháp sư, nhất định sẽ làm cho cái khác trí cường tồn tại chạy về, đến thời điểm, chúng ta ngược lại hội hai mặt thụ địch, hơn nữa mất đi cơ hội. Nguyên Soái phân tích rất tỉ mỉ, mọi người cũng đều đối với mẫu thủ có hiểu một chút, biết mẫu thủ đặc điểm, nếu muốn vây giết mẫu thủ, thật có chút khó khăn. Không sai, vây giết mẫu thủ cùng tắc tây áo nghĩa pháp sư, không phải lựa chọn tốt nhất. Quang Minh thần chủ cũng gật đầu, rất tán thành Nguyên Soái phân tích. Nham tộc hai tên thủy tổ, kỳ thực trong nội tâm có một ít lo lắng, trầm ngâm một lúc vẫn là nói rằng, chúng ta đều cùng đi, vậy này bên trong ai tới trấn thủ? Trấn thủ? Nơi này căn bản cũng không cần trấn thủ, các ngươi nham tộc còn sót lại bao nhiêu vị diện? Mất đi cũng là mất đi, không tính là gì, chỉ cần diệt thi pháp giả văn minh, như vậy hết thảy đều có thể có được bồi thường. Quang Minh thần chủ cười lạnh nói, hắn biết nham tộc thủy tổ ý nghĩ, nơi này là nham tộc căn cơ, lần này chiến tranh, nham tộc cũng là tổn thất to lớn nhất, người khác căn bản không để ý những này vị diện, nhưng nham tộc nhưng không được không để ý. Bởi vì, đây là nham tộc căn cơ. Nơi này là chúng ta nham tộc căn cơ, nơi này không thể có chút nào bất ngờ. Bởi vậy, nhất định phải có người ở lại chỗ này, Hã Lạp, ngươi theo bọn họ đi thôi, 9 vị trí cường tồn tại, đủ để đối phó những người kia. Nham tộc cuối cùng vẫn là lưu lại một vị thủy tổ trấn thủ, mặc dù tắc tây cùng mẫu thụ vây công, cái kia một tên thủy tổ cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian rất dài, dù sao mẫu thủ am hiểu phòng ngự, lực công kích cũng là giống như vậy, thậm chí so với tắc tây áo nghĩa pháp sư đều nhỏ yếu một ít. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền chạy đi. Quang Minh thần chủ khắp toàn thân đằng đằng sát khí, 9 vị trí cường tồn tại, lần này, nhất định phải triệt để hủy diệt thi pháp giả văn minh có hy vọng. Chương 812, Chủ thần Liên Hợp. Á Đặc Lan vị diện ngoại, áo cổ tư, khắp nạc tư. Dực Hoàng cùng với La Mộ cái này tứ đại trí cường tồn tại, dẫn động quy tắc, trực tiếp hướng A Đặc Lan vị diện phong ấn, hơn nữa cũng lấy được hiệu quả nhất định. Chỉ thấy hư vô giới trong, từng đạo quy tắc đều điên cuồng tràn vào A Đặc Lan vị diện trong, từ bên trong thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được có cường đại lực đánh vào, chắc là A Đặc Lan vị diện bên trong người đang ở trùng kích phong ấn, muốn một lần nữa lao ra A Đặc Lan vị diện, nhưng hắn làm sao có thể đủ lao ra trí cường dùng quy tắc lực bố trí phong ấn. Mắt thấy phong ấn một chút xíu ra cố, nếu là không có ngoại lực, Á Đặc Lan văn minh là rất lao ra vị diện. Cái này Á Đặc Lan vị diện ngược lại cũng thực sự là kỳ lạ, lại có thể để cách trở quy tắc lực, bằng không, cho dù vị diện này khổng lồ, thì có ích lợi gì? Sớm đã bị trí cường tồn tại phá hủy. Mai Lâm minh bạch, Á Đặc Lan vị diện cũng không phải bởi vì quá mức khổng lồ mà đặc thù, tuy rằng khổng lồ như vậy vị diện, cũng đích xác rất đặc thù. Đến nay Mai Lâm cũng không có thấy qua người thứ hai vị diện có thể cùng Á Đặc Lan vị diện cùng so sánh. Nhưng chân chính để Á Đặc Lan vị diện như thế đặc thù, vẫn là bởi vì Á Đặc Lan vị diện có thể cách trở quy tắc lực. Đây là Á Đặc Lan vị diện không có sợ hãi nguyên nhân thực sự, quy tắc là cả hư vô giới cao nhất, lực lượng cường đại nhất, ai đều không thể chống lại quy tắc lực lượng. Thì dường như, một cái khổng lồ đế quốc trong, lại có thể tồn tại một cái không bị nắm trong tay tiểu vương nước vậy, tự nhiên là phi thường đặc thù, loại này không tầm thường đặc thù, chính là tai nạn và rắc rối chi nguyên, coi như lần này tạm thời phong ấn lại. Thậm chí vì vậy mà đánh bại Á Đặc Lan văn minh cùng nham tộc, quang minh thần hệ. Như vậy cũng có thể tài năng ở ngày sau tương lai, Á Đặc Lan văn minh còn có thể làm mưa làm gió, như trước sẽ phá tan phong ấn. Lần nữa tiến vào đến hư vô giới trong. Nghĩ có chút hơn. Coi như thực sự là hư vô giới tai nạn và rắc rối chi nguyên thì như thế nào. Chỉ cần không đúng thi pháp giả văn minh tạo thành uy hiếp là được. Ngày sau chậm rãi giải quyết. Mai Lâm hiểu rõ. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là đánh bại Á Đặc Lan văn minh cùng với nham tộc, quang minh thần hệ, chỉ cần đem vị diện phong ấn, Á Đặc Lan vị diện vô pháp đạt được quần quần không ngừng chiến hạm, khôi lỗi, thậm chí một ít chỉ có Á Đặc Lan vị diện độc hữu chính là tài liệu chân quý giúp đỡ, như vậy ở lại hư vô giới ngoại Á Đặc Lan văn minh, cũng không sao đáng sợ. Để hiện tại Dực Hoàng, Khắp Nạc Tư, La Mồ đám người, tổng cộng lục đại trí cường tồn tại. Cộng thêm một con cường đại nọa thú, đủ để phá hủy hết thảy. Ông. Phong ấn Á Đặc Lan vị diện tốc độ tăng nhanh, hắn có thể cảm thụ được, bên trong công kích cũng càng ngày càng yếu, nghĩ đến hiểu rõ, vô pháp đột phá phong ấn, đã có chút bỏ qua. Kiên trì một đoạn thời gian, phong ấn là có thể triệt để vững chắc. Mai Lâm phụ trách ở một bên quan sát tình huống chung quanh. Hô! Mai Lâm không chỗ nào không có mặt tinh thần lực, đột nhiên đã nhận ra hư vô giới một tia ba động, một đạo xa lạ quy tắc lực. Kích tạo nên từng vòng rung động, đồng thời. Bên trong còn ẩn chứa một tia quen thuộc khí tức. Quang Minh chủ thần. Mọi người chú ý, hắn rốt cục vẫn phải tới. Mai Lâm trên mặt của lộ ra một tia vẻ cảnh giác, tuy rằng sớm liền đoán rằng qua, nhưng không nghĩ tới, Quang Minh chủ thần tại đã biết hắn như vậy lực lượng cường đại, lại còn dám đến. Ngoạ thú. Mai Lâm không có một chút do dự, lập tức phóng xuất ra ngoạ thú, nhất thời, cự đại ngoạ thú đột nhiên rít gào ra, trương khai miệng to, trực tiếp về phía trước hút một cái. Vù vù hô. Hư vô giới đột nhiên xuất hiện nhất cổ toàn phong, nương theo cự đại hấp lực, cổ kỳ lạ rung động trong, đột nhiên xuất hiện vài đạo thân ảnh, lúc này lại đều có chút chật vật, cả người quy tắc lượn lờ, hiển nhiên là tại đem hết toàn lực chống đối ngoạ thú nuốt hấp. Chết tiệt, ngoạ thú, bị phát hiện. Cái này vài đạo thân ảnh trong, thình lình liền có Quang Minh chủ thần cùng với Hãn Lạp thủy tổ. Bất quá ngoạ thú nuốt hấp lực, cố nhiên rất mạnh, thậm chí có thể đem vị diện đều trực tiếp thôn phệ. Nhưng Quang Minh chủ thần cùng Hãn Lạp như vậy trí cường tồn tại, nhưng có thể kiệt lực ngăn cản, cũng sẽ không bị nọa thú một ngụm nuốt vào. Quang Minh chủ thần, Hãn Lạp thủy tổ, người còn dám tới. Mai Lâm ánh mắt lẫm liệt, hắn liền đứng ở nọa thú trên lưng của, cư cao lâm hạ xem Quang Minh chủ thần cùng Hãn Lạp thủy tổ. Quang Minh chủ thần cùng Hãn Lạp thủy tổ sắc mặt đều hơi hơi trầm xuống một cái, lúc nào, một cái chính là quân vương, lại có thể cũng có thể bao quát hắn, nhưng bây giờ Mai Lâm, cũng đã xưa đâu bằng nay, thân một vị quân vương. Lại có tư cách cùng trí cường tồn tại nói chuyện ngang hàng. Mai Lâm dưới thân ngoạ thú, lúc này cũng đình chỉ nuốt hấp, ánh mắt nhìn Quang Minh chủ thần cùng Hãn Lạp thủy tổ, tựa hồ tùy thời cũng sẽ phát động công kích, để cái này hai đại trí cường tồn tại, đều là cảnh giác vạn phần. Không dám. Có cái gì không dám? Mai Lâm, ngươi thi pháp giả văn minh đã đại trước mắt, đến hủy diệt sát biên giới, ngày hôm nay, ngươi mấy cái hết thể đều phải chết. Quang Minh chủ thần trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Để Mai Lâm cũng mơ hồ cảnh giác, Quang Minh chủ thần không gì sánh được giả dối, không có khả năng tại hiểu rõ hắn ở đây thực lực cường đại, có bốn gã trí cường tồn tại, phản đảo lại chịu chết. Như vậy chỉ có một loại khả năng, Quang Minh chủ thần không có sợ hãi, ẩn giấu lực lượng càng mạnh. Ông ông ông. Đồng nhiên, lại là từng vòng rung động xuất hiện, những rung động này không ngừng tại hư vô giới trong quanh quẩn, mênh mông quần quận khí tức, hầu như không có bất kỳ che giấu nào phóng thích ra ngoài. Từng cổ một mạnh mẽ khí tức tàn sát bừa bãi tại hư vô giới trong, đủ bảy đạo chí cường khí tức, cùng Quang Minh chủ thần tuyệt nhiên bất động, xuất hiện ở hư vô giới. Ngoạ thú. Quả nhiên là ngoạ thú, thực sự là thần kỳ. Ha ha, trước bắt được cái này Mai Lâm, nói không chừng có thể được đến khống chế ngoạ thú biện pháp. Một cổ cuồng phong mới vừa từ rung động trong xuất hiện, liền tịch cuốn về phía khổng lồ ngoạ thú, bên trong mơ hồ có thể thấy được một đạo mặc thanh bảo bóng người cao lớn. Thần linh liên minh, bát đại thần chủ. Giờ khắc này, Mai Lâm rốt cuộc biết, trong nội tâm mãnh liệt nguy cơ chỉ là cái gì, lại là thần linh liên minh bát đại thần chủ. Phải biết rằng, trước đây tuy rằng cũng cân nhắc qua, thần linh liên minh người sẽ tham gia, nhưng chỉ là tham gia mà thôi, tối đa Quang Minh chủ thần kéo đến một hai vị chủ thần, đây đã là tương đương không dễ dàng. Nhưng bây giờ, lại là cả thần linh liên minh, đủ tám đại thần hệ toàn bộ xuất động, đây không phải là thường khác thường. Từ khi thần linh liên minh thành lập, còn không có gì sự. Có thể làm cho bát đại thần chủ toàn bộ liên hợp xuất động, đây là lần đầu tiên. Bát đại thần chủ làm sao sẽ liên hợp cùng một chỗ? Không chỉ có là Mai Lâm, Áo Cổ Tư, Dược Hoàng, Khắc Nặc Tư cùng trí cường tồn tại, đám cũng đều là sắc mặt đại biến, cái này thật to ngoài dự liệu của hắn, bát đại thần chủ cho tới bây giờ cũng không có liên hợp xuất động qua, làm sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, buông tất cả phân kỳ, cùng nhau động thủ, hủy diệt thi pháp giả văn minh. Ngoại trừ đúng Quang Minh chủ thần có chút để hận tác dụng mà ngoại, đối kỳ hắn thất đại chủ thần có thể có chỗ tốt gì. Bạo phong chủ thần cuốn phong, trực tiếp cuốn tới, mà nọa thú thì gầm thét một tiếng, mặc dù nó không thiện chiến đấu, nhưng chỉ là ngoài hình thể, hơi chút khẽ động, đều có thể có không gì sánh được lực lượng kinh khủng. Phanh! Nọa thú thân thể to lớn, đột nhiên khẽ động. Dường như quần quận hồng lưu một loại, trực tiếp đúng bạo phong chủ thần cuốn phong nghiền ép đi. Bạo phong chủ thần sắc mặt của hơi trắng nhợt, lại trực tiếp lui trở lại. Vừa mới tiếp xúc, hắn liền hiểu rõ, không phải là đối thủ của ngoạ thú. Bất quá, ngoạ thú nhược điểm cũng hiện ra ở mặt của mọi người trước, tốc độ quá chậm, mặc dù những thứ này chủ thần không thể gây thương tổn được ngoạ thú, nhưng đồng dạng, ngoạ thú cũng rất xúc phạm tới những thứ này trí cường tồn tại, nhưng ngoạ thú giống như là một trận bình chướng một loại, ngăn ở Á Đặc Lan vị diện ở ngoài, ngay cả Áo Cổ Tư, Dực Hoàng, Khắc Nặc Tư cùng với La Mộ đám người đều cùng nhau chắn bên trong. Nọa thú chưa tới lự, hai ta nhân đủ để kiểm chế, những người khác đều tiến lên, có thể giết chết bất luận cái gì một vị trí cường tồn tại, vậy thì triệt để giết chết. Quang Minh chủ thần nghiễm nhiên thành những thứ này trí cường tồn tại đứng đầu, đương nhiên, cũng chỉ là đến lúc, chỉ là bởi vì hắn quen thuộc tình huống mà thôi. Vì vậy, Quang Minh chủ thần cả người tỏa ra thanh quang, thôi động quy tắc lực, hóa hẽ ra đại, bao phủ tại nọa thú trên người của, mà nham tộc thủy tổ Hán Lạp, cũng hóa thân thủy tổ chân thân, đây mới thực là thủy tổ chân thân, rít gào xông về nọa thú. Ẩm. Thủy tổ chân thân lực lượng, đích sắc rất cường đại, thậm chí đều nhanh vượt qua cự nhân tộc Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư. Bất quá nham tộc thủy tổ chân thân, còn có một cái đặc điểm, đó chính là phòng ngự vô cùng cường đại. Đây là nham tộc tự ngạo đặc thù, Hán Lạp chính thị nghĩ bằng vào như vậy đặc điểm, cùng Quang Minh chủ thần cùng nhau, kiềm chế nọa thú. Xem thủy tổ chân thân hùng hổ ầm tới, nọa thú chậm rãi nâng lên không gì sánh được khổng lồ cự thối, có thể rất nhiều người đều đã quên, nọa thú nhưng thật ra là có chân, bất quá so với việc ngoài khổng lồ thần khí, nọa thú chân cũng rất ngắn, thậm chí có lúc cũng sẽ giấu ở ngoài thân thể cao lớn bên trong. Nhưng giờ khắc này, Mai Lâm khống chế nọa thú, đột nhiên vươn ra cự thối, hung hăng đập vào Hán Lạp thủy tổ chân thân trên, nhất thời, Hán Lạp thủy tổ chân thân lập tức liền xuất hiện một tia rậm rạp chẳng chịt vết rạn, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, thân thể càng thật nhanh lui về phía sau. So với lực lượng, ai có thể so với phải tới nọa thú? Mai Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, nọa thú sức chiến đấu trên thực tế rất mạnh, Mai Lâm hiện đang chậm rãi lục lọi, cũng mơ hồ tìm được rồi một ít biện pháp. Bất quá, dù sao không phải chân tránh khống chế nọa thú, bởi vậy, Mai Lâm cũng vô pháp phát huy ra nọa thú toàn bộ thực lực, huống chi, hắn khu xử nọa thú, chỉ có thể là hướng dẫn nọa thú thi triển ra này động tác. Thì như nuốt hấp, chen chân vào vân. Vân, cũng không phải tâm linh khống chế, có thể hoàn toàn nắm giữ nọa thú thân thể tất cả, bây giờ Mai Lâm, nhiều nhất chỉ phát huy ra nọa thú 2-3 thành lực lượng mà thôi. Chỉ là, nếu muốn tâm linh khống chế nọa thú, thật sự là rất, Mai Lâm từng nói lý ra, cũng thử qua vô số lần, nhưng cũng không có thành công. Siêu siêu siêu. Ngay lúc Mai Lâm bị Quang Minh chủ thần, Hán Lạp thủy tổ kiềm chế như thế một hồi thời gian, cái khác thất đại chủ thần thì đã vượt qua nọa thú, lao thẳng về phía đang ở phong ấn Á Đặc Lan vị diện áo cổ tư đám người. Trong lúc nhất thời, quyết chiến tựa hồ đến sớm. Ngày hôm nay Lão Nguyệt sẽ bổ túc ngày hôm qua 2 canh, hơn nữa, Lão Nguyệt sẽ lần nữa thử khiêu chiến cực hạn, cả ngày cũng sẽ ngồi trước máy vi tính điên cuồng gõ chữ. Sở dĩ điên cuồng như vậy, ngày hôm trước, đệ nhất minh chủ 10 vạn khen thưởng, Lão Nguyệt không có tăng thêm, ngày hôm nay sẽ bổ túc, sở dĩ, ngày hôm nay sẽ con ngựa 5 canh 1 vạn 5 ngàn tự, 6 càng 1 vạn 8 nghìn tự, thậm chí là 2 vạn tự. Tới cùng có thể con ngựa nhiều ít, Lão Nguyệt chỉ có thể tận lực, khiêu chiến cực hạn, xin mọi người giúp đỡ, đầu ra trong tay ngươi vẽ thắng, để Lão Nguyệt điên cuồng một lần. Chương 813, kế hoạch. Thất đại chủ thần, đó là rất lực lượng kinh khủng. Phô thiên cái địa quy tắc lực, hầu như liền để không thể ngăn trở khí thế, hung hăng đánh phía áo cổ tư đám người. Lui, không thể liều mạng. Lúc này, áo cổ tư đám người biết, tuyệt đối không thể liều mạng, bằng không ưu thế của hắn căn bản là không phát huy ra được. Tất cả mọi người đi Mai Lâm nọa thú trên lưng. Áo cổ tư nhìn thoáng qua Mai Lâm, biết có nọa thú tại, có thể tụ tập lực lượng liều mạng, bằng không, hắn đem rõ ràng ở hạ phòng, tình thế phi thường không ổn. Siêu. Tốc độ nhanh nhất Dực Hoàng. Dực tộc vốn chính là để tốc độ tăng trưởng, Dực Hoàng trên thân kim quang lóe lên, sau đó liền không thấy bóng dáng. Nếu muốn bắt được Dực Hoàng, trừ phi là bày ra thiên la địa, đem bốn phía đều phong kín không kẽ hở, nếu không, căn bản là không bắt được Dực Hoàng. Thừa dịp thất vị chủ thần còn chưa hoàn thành vòng đây, La Mộ cũng hô lớn, áo cổ tư, Khắc Nặc Tư, nhanh lên tiến nhập ta Nặc Tùng Phi Chu bên trong, ta mang ngươi cùng Mai Lâm hội hợp. Áo cổ tư cùng Khắc Nặc Tư cũng biết, bây giờ không phải là cậy mạnh thời gian. Đối mặt thất vị chủ thần, hắn cũng không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng, bởi vậy, cũng không do dự, lập tức liền bay vào La Mỗ Nặc Tùng Phi Chu bên trong. Trọng lực từ trường. La Mỗ nhìn thoáng qua thất vị chủ thần, khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia cười nhạt, trọng lực từ trường ầm ầm bạo phát, nhất thời, từng vòng trọng lực từ trường, gia tăng ở tại cái này thất đại chủ thần trên người của, mặc dù hắn có thể dùng quy tắc chống đối, nhưng như trước phải bị một ít ảnh hưởng, tốc độ giảm bất rất nhiều. Mà đây là La Mỗ cơ hội. Hắn Nặc Tùng Phi Chu, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hầu như chỉ chậm Dực Hoàng một bước, bay đến nọa thú trên lưng của. Cùng Mai Lâm hội hợp lên. Ẩm. Thất đại chủ thần quy tắc lực, hung hăng đánh vào Á Đặc Lan vị trên mặt phong ấn trên. Trong khoảnh khắc, phong ấn liền bể nát, từ bên trong, bay thẳng ra một con thuyền lại một chiến thuyền chiến hạm. Phong ấn bị phá. Bất quá ta cũng không phải bạch mang hoạt, chí ít đã biết, thần linh liên minh cũng tham gia. Hơn nữa còn là bát đại thần chủ, không chừa một ngống tham gia. Mai Lâm trước khi nghĩ trước đem Á Đặc Lan vị diện phong ấn, chặt đứt Á Đặc Lan văn minh lực lượng, nhưng hiện tại xem ra, lại không có tác dụng gì, bởi vì thần linh liên minh tham gia, đúng là thi pháp giả văn minh gặp phải nhất đại uy hiếp. Về trước đến thi pháp giả văn minh nghĩ biện pháp. Mai Lâm nhìn thoáng qua Quang Minh chủ thần cùng Hãn Lạp thủy tổ, khu xử nọa thú, hung hăng về phía trước va chạm, nọa thú thân thể cao lớn. Căn bản liền không cố kỵ chút nào, hơn nữa không ý kỵ bất luận cái gì công kích. Hung hăng phá khai Quang Minh chủ thần cùng Hãn Lạp thủy tổ, hướng xa xa bay đi. Hưu. Trong giây lát, một chùm tia sáng chói mắt xuất hiện, tại nọa thú trên lưng mọi người, đều từ ở sâu trong nội tâm, cảm thấy một loại tâm quý cảm giác, đó là đủ để uy hiếp được trí cường tồn tại lực lượng. Á Đặc Lan văn minh hư vô cấp chiến hạm. Hư vô cấp chiến hạm, nọa thú, ngăn trở. Mai Lâm hét lớn một tiếng, tinh thần lực càng điên cuồng khu xử nọa thú, trực tiếp lộn thân thể to lớn, chắn chùm tia sáng chói mắt trước. Phanh. Hung hăng đánh, lực lượng khổng lồ tại nọa thú trên thân lại nổ tung một cái lỗ máu, mà nọa thú như trước khi một loại, có vẻ vô cùng thống khổ, tựa hồ cũng sắp bị thức tỉnh. Hư vô cấp chiến hạm ẩn núp trong bóng tối, ta phải mau chóng đi, La Mộ đại nhân. Ta đều tiến nhập của ngươi Nặc Tung Phi Chu, hư vô cấp chiến hạm cũng vô pháp tập trung. Mai Lâm thấy nọa thú luôn cuống hình dạng, biết không có thể tiếp tục cứng rắn chống giữ, nếu là thật để nọa thú thanh tỉnh lại, vậy thì phiền toái, cũng may là mỗi Nặc Tung Phi Chu, ngay cả hư vô cấp chiến hạm đều không thể tập trung, tốc độ vừa nhanh, bởi vậy nhưng thật ra rất an toàn. Dựa vào nọa thú, Mai Lâm đám người xông ra ôm chặt lúc, liền lập tức ngồi vào là mỗi Nặc Tung Phi Chu bên trong, Mai Lâm cũng đem nọa thú thu vào, sau đó bắt đầu trấn an nọa thú. Đi. Nặc Tung Phi Chu lóe lên một tia u mũi nhọn, liền tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, có bao nhiêu trí cường tồn tại cũng không dùng, căn bản là vô pháp phát hiện cùng đuổi theo Nặc Tung Phi Chu. Chết tiệt, lại có thể để hắn chạy. Nọa thú quả nhiên rất cường đại, vô luận như thế nào đánh đều không thể xúc phạm tới nó. Cái kia La Mỗ Nặc Tung Phi Chu, cũng phi thường kinh khủng, di tộc đứng đầu lực lượng, đích sắc rất thần kỳ. Thất đại chủ thần cũng là lần đầu tiên cùng Mai Lâm đám người giao thủ. Tuy rằng không có thể lưu lại Mai Lâm đám người, thậm chí chưa từng bị thương nặng, nhưng cũng là bởi vì hắn đối với Mai Lâm đám người năng lực giải không sâu. Vô luận là nọa thú vẫn là Nặc Tung Phi Chu, thậm chí còn có trọng lực từ trường, đều là phi thường bí ẩn, không tự mình thể hội một phen, căn bản cũng không hiểu rõ ngoài lợi hại. Bất quá, Á Đặc Lan vị diện, không có bị hắn phong ấn, cái này cũng là một chuyện tốt, thần của ta tính có rơi xuống. Ám chi chủ thần, con mắt chăm chú nhìn cái kia dường như tầng mây vậy thật lớn vị diện. Á Đặc Lan vị diện bên trong, hữu thần chủ cấp thần tính, hắn là trên cơ bản tin tưởng. Chỉ là, trước khi Nguyên Soái đáp ứng cho hắn chủ thần cấp thần tính, cũng không có cho, đây chẳng qua là phân nửa, hiện tại Á Đặc Lan vị diện được mở ra, cũng là đến Nguyên Soái thực hiện lời hứa lúc. Chư vị, thần tính, ta thì sẽ gây cho ngươi. Trên một chiếc chiến hạm, Nguyên Soái mang một ít hôi sắc áo giáp thị vệ bay ra, trực tiếp tiến vào Á Đặc Lan vị diện bên trong, sau đó, Á Đặc Lan vị diện không ngừng cuộn. Từ bên trong bay ra vài chiến thuyền chiến hạm khổng lồ. Siêu. Nguyên Soái lần nữa bay ra, lúc này đây, trong tay hắn lại cầm rất nhiều chủ thần cấp thần tính, tỏa ra cường đại uy áp, mặc dù thần linh cũng có thể cảm nhận được. Chư vị, những thứ này chính là đáp ứng đưa cho ngươi chủ thần cấp thần tính, đến lúc hủy diệt thi pháp giả văn minh sau, còn có một nửa chủ thần cấp thần tính, sẽ cho chư vị. Bát đại thần chủ trước mắt sáng ngời, vội vàng tiếp nhận trong tay thần tính, hắn đều ở đây cẩn thận cảm thụ, phân rõ thật giả. Không sai, thứ thiệt chủ thần cấp thần tính. Ám chi chủ thần lớn tiếng mở miệng nói, sau đó hắn nâng lên mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn Nguyên Soái sau lưng cái kia khổng lồ Á Đặc Lan vị diện. Nếu không phải nghe nói Á Đặc Lan vị diện các loại chỗ thần kỳ, hơn nữa còn có mới vừa hư vô cấp chiến hạm trùm kinh khủng quan mang, để hắn cảm thấy kiêng kỵ, sợ rằng lập tức liền vọt vào Á Đặc Lan vị diện trong. Cướp đoạt chủ thần cấp thần tính. Không chỉ có là ám chi chủ thần, còn có những thứ khác một ít chủ thần. Cũng là như thế này. Trong ánh mắt mạo một tia vẻ tham lam, Nguyên Soái tự nhiên lòng biết rõ, nhưng bảo trì nguy hiểm, cũng không có phát tác. Bất quá, Nguyên Soái nội tâm lại đang cười lạnh nói, hừ, ngươi những thứ này tham lam lại ngu xuẩn thần linh, cũng dám tự xưng thần. Đám hư vô cấp chiến hạm triệt để ổn định. Kỹ thuật thành thục, chế tạo ra càng nhiều hơn hư vô cấp chiến hạm, đến lúc đó, mất đi thần tính, liền từ trên người ngươi đạt được hoàn lại. Song phương đều là các hữu tâm tư, bất quá bây giờ bởi vì có chút cộng đồng lợi ích. Liên hợp đến cùng nhau, theo như nhu cầu, thi pháp giả văn minh hủy diệt này, chính là hắn trong lúc đó mâu thuẫn bạo phát là lúc. Đi thôi. Ta cũng trở về đến tiền tuyến đi, bằng không lần này để hắn chạy thoát. Tiếp theo cũng không dễ dàng như vậy. Quang Minh chủ thần tràn đầy tự tin nói, lần này thất đại chủ thần đã trên cơ bản đã biết Mai Lâm đám người thủ đoạn, như vậy tiếp theo khẳng định sẽ rất có chấm trích, sẽ không giống lần này như vậy, có chút trở tay không kịp. Nam. Hư vô giới trong, Nặc Tung Phi Chu xuất hiện ở mẫu thụ bao phủ trong phạm vi, mẫu thụ cũng rất nhanh phát hiện Nặc Tung Phi Chu, đưa hắn cho thả tiền đến. Áo cổ tư, Dương Hoàng, khắp Nặc Tư đám người, từng cái một từ Nặc Tung Phi Chu trên dưới tới, bất quá biểu tình lại có vẻ rất ngưng trọng, vừa nhìn chỉ biết, chuyện lần này không thuận lợi. Làm sao vậy, phong ấn không thuận lợi sao? Mẫu thụ nghi ngờ hỏi. Mai Lâm chần chờ một chút, vẫn là nói ra, phong ấn Á Đặc Lan vị diện nhưng thật ra đơn giản, bất quá, lần này không nghĩ tới thần linh liên minh lại có thể tham gia, nhưng lại vậy tham gia, mà là tám đại thần hệ, cơ hồ là toàn bộ tham gia. Toàn bộ tham gia. Làm sao có thể, tám đại thần hệ trong lúc đó, mâu thuẫn lẫn nhau nặng nề sao? Làm sao sẽ có thể liên hợp cùng một chỗ, nhưng lại toàn bộ tham gia? Mẫu thụ cùng Tắc Tây Pháp Sư, đều cho rằng có chút bất khả tư nghị, căn cứ hắn đúng thần linh liên minh lý giải, tám đại thần hệ kỳ thực liền cho tới bây giờ cũng không có liên hợp qua. Không khí của hiện trường có chút ngưng trọng, tất cả mọi người trầm mặc, rõ ràng cũng không biết, rốt cuộc là nguyên nhân gì, dẫn đến thần linh liên minh bát đại thần chủ đều liên hiệp đứng lên. Mai Lâm đã ở Minh Tư khổ tưởng, thần linh liên minh trong tám đại thần hệ, kỳ thực hầu như mỗi một đều là độc lập, miễn cưỡng chỉnh hợp thành một cái liên minh, cho tới bây giờ cũng không có liên hợp qua. Mà nếu muốn liên hợp lại, như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, cộng đồng lợi ích. Mà Mai Lâm thực sự nghĩ không ra, hủy diệt thi pháp giả văn minh, đúng thần linh liên minh cái khác chủ thần, có nhiều thực chất tính chỗ tốt. Thi pháp giả văn minh coi như tương đối cường đại, nhưng đối với thần linh liên minh cũng là không tạo thành uy hiếp gì. Nhiều lắm để quang minh chủ thần cảm thấy khẩn trương mà thôi, nhưng quang minh chủ thần thì không cách nào khuyên bảo cái khác thất đại chủ thần liên hợp lại. Đúng thần linh lớn nhất hấp dẫn là cái gì? Nhất là chủ thần. Mai Lâm trong đầu linh quang lóe lên, hắn bỗng nhiên nghĩ tới trước đây quang minh chủ thần, lúc đầu phải ngủ say một đoạn thời gian rất dài, nhưng ngoại ý muốn sớm thức tỉnh, cái này phá hủy Á Đặc Lan vị diện phong ấn, nhắc lên trận chiến tranh này. Trong này mấu chốt nhất nhân tố, chính là Á Đặc Lan văn minh. Chỉ có Á Đặc Lan văn minh có thể lấy ra chủ thần cấp thần tính, để thần linh liên minh bát đại thần chủ, đều vứt bỏ tất cả thành kiến, vứt bỏ hết thể mâu thuẫn, tạm thời liên hợp lại. Chủ thần cấp thần tính, hơn phân nửa là như vậy. Mai Lâm đơn giản đưa hắn suy đoán giới thiệu một chút, đông đảo trí cường tồn tại cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Chủ thần cấp thần tính, hắn cũng tự nhiên nghe nói qua, không chỉ có đúng thần linh rất mới có lợi, ngay cả cái khác một ít trí cường tồn tại, nếu là có thể đạt được chủ thần cấp thần tính, như vậy cũng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Cũng lạ, cũng không liên hợp bát đại thần chủ, lần này lại có thể liên hợp lại, phải là Á Đặc Lan văn minh trong tay chủ thần cấp thần tính. Á Đặc Lan văn minh cũng thực sự là lợi hại, có thể sử dụng chủ thần cấp thần tính, làm cho cả thần linh liên minh đều tham gia. Mai Lâm biểu tình ngưng trọng, nhíu mày, chỉ từ trí cường tồn tại số lượng thượng hán, thần linh liên minh rõ ràng chiếm rất lớn ưu thế, bát đại thần chủ, cộng thêm hai vị nham tộc thủy tổ, đó chính là 10 vị trí cường tồn tại. Hơn nữa, còn có uy lực thật lớn. Xuất quỷ nhập thần, có thể đánh giết trí cường tồn tại hư vô cấp chiến hạm nút trong bóng tối, đây là một cái cự đại uy hiếp. Ngược lại thì thi pháp giả văn minh, lại rõ ràng rơi vào hạ phòng, bị vây hoàn cảnh xấu, cũng chỉ có 6 vị trí cường tồn tại, cộng thêm một con loạn thú, số lượng trên liền thiếu rất nhiều. Bất quá, cũng có ưu thế, mẫu thủ cùng loạn thú, đều am hiểu phòng ngự, nếu là có thể bảo vệ cho, như vậy thi pháp giả văn minh cũng không phải không có cơ hội. Chỉ cần là mô điều khiển Nặc Tung Phi Chu. Lặng yên không tiếng động tới gần ẩn nút hư vô cấp chiến hạm. Nhất cử đem chi hủy diệt, như vậy nhất định có thể bị thương nặng thần linh liên minh nguyện khí. Chỉ là, điều kiện tiên quyết là có thể không thủ được. Chư vị, biện pháp này tốt, tin tưởng nham tộc cùng thần linh liên minh, cùng với Á Đặc Lan văn minh, nhất định sẽ mau chóng động thủ với ta, dù sao hắn chiếm ưu thế. Muốn nhất cử đem ta hủy diệt. Như vậy, ta liền thuần túy phòng ngự là được, tìm đúng cơ hội, liền do La Mô điều khiển Nặc Tung Phi Chu, đem chi hủy diệt. Áo cổ tư cũng rất đồng ý biện pháp này, phòng thủ nói, có mâu thư cùng với loa thú, phòng ngự đã là tương đối cường đại rồi. Ít nhất, sánh ngang 5-6 vị trí cường tồn tại. Còn dư lại trừ ra là mô 4 vị trí cường tồn tại, cũng có thể ứng phó thần linh liên minh cái khác trí cường tồn tại. Mọi người cũng đều thương nghị một chút. Tựa hồ cũng hiểu được đây là rất biện pháp tốt, để hắn hiện tại xông ra cùng thần linh liên minh quyết chiến. Tựa hồ có vẻ có chút không hiện thực, như vậy thì chỉ có thể đám thần linh liên minh tấn công. Hơn nữa, La Mô có Nặc Tung Phi Chu, đây chính là di tộc dùng để trốn chạy tàu cao tốc, hiện tại dùng để đánh lén cũng là cực tốt, coi như đánh lén không có thành công, La Mô cũng có thể bình yên phản hồi, không có tổn thương gì. Chỉ là, duy nhất cần lo lắng có hai điểm. Điểm thứ nhất chính là, mâu thủ cùng nọa thú chỗ tạo thành phòng ngự, có thể không ngăn cản thần linh liên minh trùng kích. Điểm thứ hai đó là La Mô mặc dù tìm được rồi Á Đặc Lan văn minh hư vô cấp chiến hạm, nếu là hư vô cấp chiến hạm rất bị phá hủy, kế hoạch lần này, liền trên cơ bản không có tác dụng gì. Dù sao, tuy rằng hư vô cấp chiến hạm đã giết chết Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư, hơn nữa rất nhiều người cũng đều kiến thức qua hư vô cấp chiến hạm lợi hại, nhưng chân chính mắt thấy hư vô cấp chiến hạm, lý giải hư vô cấp chiến hạm cũng rất ít. Bởi vậy, trong lòng mọi người cũng có chút một đề. Ta muốn, có một người hiểu rõ hư vô cấp chiến hạm đại khái. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, nghĩ tới một người. La Mỗ cũng ngẩng đầu lên, tựa hồ cũng đồng thời nghĩ tới, trầm giọng nói, Mai Lâm Pháp Sư, ngươi là nói Diễm Quang. Không sai, chính là Diễm Quang. Sau đó, Mai Lâm liền để áo cổ tư, đem Diễm Quang mời được trên đại điện tới, nơi này là trí cường tồn tại thương nghị lãnh thổ, thậm chí ngay cả Diễm Quang cũng không có tư cách tham dự vào. Rất nhanh, Diễm Quang liền tiến vào trong đại điện, thấy đông đảo trí cường tồn tại, thần sắc lại có vẻ rất lạnh nhạt, điều này làm cho mọi người có vẻ có chút nghi hoặc. Dù sao, mặc dù là vĩ đại quân vương, duy nhất nhìn thấy nhiều như vậy trí cường tồn tại, cũng đều sẽ cảm thấy rất khiếp sợ, bất quá, khi hắn tỉ mỉ đánh giá xét, phát hiện Diễm Quang trên người đặc thù lúc, lại đều lại ngạc nhiên đứng lên. Chuẩn trí cường tồn tại, đã có năng lực, dung nhập quy tắc. Lúc này, rất nhiều trí cường tồn tại đều phát hiện Diễm Quang chỗ đặc thù. Cơ hồ đây là đã chỉ nửa bước vào đến trí cường cánh cửa, chỉ cần tự mình nguyện ý, như vậy tùy thời đều có thể dung nhập quy tắc. Đương nhiên, có thể thành công hay không cũng rất nói, giống như vậy chuẩn trí cường tồn tại, vô luận là thụ nhân tộc vẫn là dự tộc, hay hoặc giả là cự nhân tộc, thi pháp giả văn minh vân. Vân, cũng không có. Bởi vậy, đông đảo trí cường tồn tại trong ánh mắt, thật cao lâm hạ, mà là có một tia bình đẳng vẻ, đối mặt bất luận cái gì một vị chuẩn trí cường tồn tại, chân chính trí cường tồn tại. Cũng sẽ không có vẻ rất kiêu căng. Diễm Quang, lần này đem ngươi mời, là có chút sự cần muốn thỉnh giáo. Mai Lâm cười nói. Nga, có chuyện gì cứ việc nói. Diễm Quang đã chú ý tới ở đây bầu không khí khẩn trương, nghĩ đến sự tình về di tộc, hoặc là Á Đặc Lan văn minh, dù sao, Diễm Quang đúng di tộc hiểu rõ nhất. Là như vậy, hiện tại chiến tranh tình thế phát sinh biến hóa, thần linh liên minh đã toàn diện tham gia, còn đối với phương chiếm ưu thế. Ta muốn phá hủy đối với ta uy hiếp rất lớn hư vô cấp chiến hạm. Nhưng lại không biết hư vô cấp chiến hạm có cái nào đặc điểm, bởi vậy, muốn tìm ngươi tới giải thích cặn kẽ một chút. Mai Lâm đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mà Diễm Quang cũng đại khái biết. Quả thực, hư vô cấp chiến hạm một cái uy hiếp rất lớn, nhất là đúng trí cường tồn tại. Nếu là không có hư vô cấp chiến hạm, như vậy nếu muốn giết chết một vị trí cường tồn tại, trừ phi là chênh lệch quá lớn, đạt tới tam thập lục đế như vậy trình độ. Bằng không cũng chỉ có thể dựa vào vây giết, phi thường khó khăn. Nhưng có hư vô cấp chiến hạm, nếu không phải cẩn thận, một pháo liền có thể đánh giết một vị trí cường tồn tại, đối với thi pháp giả văn minh vô cùng bất lợi. Chư vị, kỳ thực hư vô cấp chiến hạm, ta chỉ là biết trước đây di tộc một ít có thể đánh giết trí cường tồn tại chiến hạm, bất quá không cứ gọi hư vô cấp chiến hạm, nhưng nghĩ đến Á Đặc Lan văn minh cũng là hàng nhái di tộc chiến hạm mà chế tạo ra. Bởi vậy, đại đồng tiểu dị, có thể đánh giết trí cường tồn tại chiến hạm. Bản thân liền tương đối kinh khủng, vô luận là tốc độ vẫn là phòng ngự, đều tương đối cường đại. Nhưng, cường đại cũng không đỡ được trí cường tồn tại công kích. Từng di tộc chiến hạm, mặc dù có thể đủ ngang dọc tứ phương, đó là bởi vì, có di tộc hắc tinh chiến sĩ tòa chấn. Di tộc chiến hạm cường đại nhất, đó là có hắc tinh chiến sĩ chấn giữ chiến hạm. Như vậy chiến hạm, mặc dù gặp trí cường tồn tại, hắc tinh chiến sĩ cũng có thể xuất thủ, làm cho đối phương không cách nào phá phôi chiến hạm. Nhưng xem Á Đặc Lan văn minh trình độ như vậy, chắc là xa xa không có đạt được chế tạo ra hắc tinh chiến sĩ nông nỗi, bằng không, nên tiếp các vị liền không chỉ là hư vô cấp chiến hạm, mà là cường đại hắc tinh chiến sĩ. Trải qua Diễm Quang một ít giảng giải, rất nhiều người cũng đều từ từ hiểu, hư vô cấp chiến hạm bản thân. Chỉ là một tương đối cường đại chiến hạm mà thôi, ngoài chú trọng chính là ẩn ấp, tốc độ. Chân chính đòn sát thủ đó là chủ pháo, là có thể đánh giết trí cường tồn tại. Đương nhiên, tốc độ của nó cùng ẩn ấp, đều không thể đạt được nặc tùng phi chu nông nỗi. Về phần cái gì chiến hạm lực phòng ngự không thể chống đối trí cường tồn tại công kích, đó là ngay cả di tộc đều không có biện pháp giải quyết, bằng không, trước đây di tộc chẳng phải là vô địch tồn tại. Dù sao, một con thuyền chiến hạm, tương đối vu một bộ khôi giáp mà nói, thực sự quá, chỉ có hắc tinh trở lên áo giáp, có thể ngăn cản trí cường tồn tại công kích. Bởi vậy, bản thân hư vô cấp chiến hạm, cũng không đáng sợ, nếu là có trí cường tồn tại có thể tới gần hư vô cấp chiến hạm, như vậy thì nhất định có hy vọng. Hủy diệt hư vô cấp chiến hạm. Hô. Mai Lâm thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn hiểu rõ, có Nặc Tung Phi Chu La Mỗ, có hy vọng hủy diệt Tá Đặc Lan Văn Minh hư vô cấp chiến hạm, dù sao Hắc Tinh chiến sĩ, đó là cần mặc vào Hắc Tinh khải giáp có thể thành Hắc Tinh chiến sĩ. Mà vô luận là Hắc Tinh khải giáp vẫn là Hắc Tinh chiến sĩ, đều liên lụy tới di tộc một cái căn bản, đó chính là sinh mệnh chi não. Á Đặc Lan Văn Minh dù sao di tộc, căn bản là vô pháp chế tạo ra sinh mệnh chi não, đây là dẫn đến Á Đặc Lan Văn Minh xa xa so ra kém di tộc nguyên nhân thực sự. Nếu là Á Đặc Lan Văn Minh có sinh mệnh chi não, Á Đặc Lan Văn Minh chỗ nào còn cần liên hợp thần linh liên minh, một mình một cái Á Đặc Lan Văn Minh, liền có thể quét ngang vô số văn minh chủng tộc, ngoại trừ tam thập lục đế như vậy tồn tại, căn bản là không có ai có thể đủ chống lại, sợ rằng thế lực thẳng truy trước đây tịch quyển toàn bộ hư vô giới di tộc. Chư vị, Diễm Quang đã giải thích, hư vô cấp chiến hạm, cũng không có gì đáng sợ, nó ẩn nấp cùng tốc độ, tuy rằng tương đối cường đại, nhưng cùng La Mỗ đại nhân Nặc Tung Phi Chu so với, vẫn là kém xa. La Mỗ đại nhân nhất định có thể truy tung đến hư vô cấp chiến hạm, cũng tương kỳ phá hủy. Bất quá, ta chỉ sợ cũng phải cho La Mỗ đại nhân thời gian, ta phải ngăn cản thần linh liên minh công kích. Thái Thản cự nhân khắc Nặc Tư cười nói, ha ha, thần linh liên minh thì như thế nào? Nếu nói là chiến thắng hắn, có thể có chút khó khăn, nhưng phòng ngự nói còn không phòng được sao. Mọi người cũng đều nỡ nụ cười, rõ ràng cũng là có lòng tin, đối với mâu thủ cùng nọa thú một cách tự tin. Ta đã đem thi pháp giả văn minh gần nhất mấy trăm vị diện, đều dùng tử thụ ngay cả lên, có thể hình thành mạnh hơn lực phòng ngự, bất quá nếu là đối phương công kích quá mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ làm cho những thứ này vị diện tan vỡ. Mẫu thụ cũng trực tiếp nói. Áo cổ tư lắc đầu, bình tĩnh nói, thi pháp giả văn minh sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, tổn thất mấy trăm thậm chí mấy nghìn hàng đơn vị mặt, lại coi là cái gì. Mọi người lại thương nghị một trận, cuối cùng xác định kế hoạch, bất quá còn phải chuẩn bị một đoạn thời gian, huống hồ. Thần linh liên minh tiến bộ cũng một nhanh như vậy. Mai Lâm về tới chỗ ở, hắn vội vàng tiến vào áo cổ tư pháp sư cho nhẫn, bên trong khổng lồ trong không gian, nọa thú đang có vẻ nôn nóng bất an. Cũng may mà nọa thú tính nết tương đối ôn hòa, nếu không, đã bị hư vô cấp chiến hạm công kích, còn để nó bị một chút thương, mặc dù đã sớm khôi phục, nhưng loại đau này sợ rằng có thể để cho nó lập tức phát cuồng. Tinh thần của ta lực vẫn còn có chút không đủ, khu xử nọa thú, đã đến cực hạn. Mai Lâm cũng biết. Hắn không cách nào khống chế nọa thú, chỉ có thể làm cho nọa thú rơi vào đến ảo cảnh trong. Cái này trên thực tế là rất không ổn định, nếu để cho Á Đặc Lan Văn Minh người phát hiện, như vậy hắn chỉ cần công kích mãnh liệt nọa thú, Mai Lâm liền vô pháp khu xử nọa thú. Đến lúc đó, nọa thú một khi phát cuồng, sợ rằng nhất chịu tổn thất vẫn là thi pháp giả Văn Minh bên này, bởi vậy, tình huống như vậy, phải đến giải quyết. Nếu như, ta có thể dung nhập đế tháp tư huyễn chi thế giới, như vậy thì có thể làm cho nọa thú vĩnh viễn rơi vào đến huyễn chi thế giới trong, vô luận như thế nào dạng, đều không thể tỉnh lại. Mai Lâm hiểu rõ, dung nhập huyễn chi thế giới, có thể giải quyết hiện nay phiền phức, nhưng cự ly lần trước, hắn miễn cưỡng thử dung nhập huyễn chi thế giới, cũng không có đã qua thời gian bao lâu, coi như Mai Lâm tinh thần lực gia tăng rất nhanh, nhưng là xa xa không đủ dung nhập huyễn chi thế giới. Hai canh hợp nhất 6.000 tự, Lão Nguyệt tiếp tục điên cuồng gõ chữ. Chương 814, thành bại ở đây nhất cử. Mai Lâm cha nhìn một chút hắn bây giờ tinh thần chi tâm, đối với những người khác mà nói, đã là phi thường vô cùng khổng lồ, thậm chí khổng lồ được có chút bất khả tư nghị. Nhưng đối với hắn mà nói, tinh thần chi tâm còn xa xa không đủ khổng lồ, đừng nói dung nạp huyễn chi thế giới, chính là dung nạp một cái khổng lồ không gian, đều vô cùng khó khăn. Đế tháp tư. Mai Lâm tinh thần lực, trực tiếp duyên đưa vào huyễn chi thế giới bên trong, hô hoán đế tháp tư. Siêu. Đế tháp tư xuất hiện ở Mai Lâm trước mặt của. Bất quá tựa hồ hiểu rõ Mai Lâm muốn nói cái gì đó, đế tháp tư lắc đầu nói, hiện tại tình huống của ngươi, ta cũng không có biện pháp. Kỳ thực, ngươi đã tiến bộ rất thần tốc, mặc dù có các loại các dạng trùng hợp, nhưng cũng không khỏi không nói, ngươi ở đây tinh thần lực hệ thống trên, quả thực có thiên phú, có thể không có ta cao, nhưng đã tốt vô cùng. Đế tháp tư tại huyễn châu bên trong huyễn chi thế giới bên trong, cũng có thể thấy ngoại giới phát sinh tất cả, hầu như Mai Lâm có thể thấy cái gì, hắn là có thể thấy cái gì. Bởi vậy. Đế tháp tư cũng biết hiện nay thì pháp giả văn minh tình huống, có chút không cần lạc quan, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, hắn chỉ là một đoạn tại huyễn chi thế giới bên trong tinh thần lực mà thôi, căn bản là không được tác dụng gì. Đế tháp tư, lần trước ngươi đề cập tới, nếu muốn dung hợp huyễn chi thế giới, phải nhiều đủ tinh thần lực, ta hiện nay tinh thần chi tâm, còn xa xa không đủ khổng lồ, nếu muốn tích lũy tháng ngày, còn không biết muốn bao lâu thời gian, mà thời giờ của ta, xa xa không đủ. Ngươi nói một chút loại thứ hai biện pháp. Lĩnh ngộ, thế nào có thể có lĩnh ngộ? Hoặc là ngươi cụ thể nói một chút, cái gì có thể xương chi lĩnh ngộ? Đến Mai Lâm hiện tại huyễn tâm cảnh giới, kỳ thực trên cơ bản đã đến đỉnh. nếu muốn ngưng tụ huyễn chi thế giới, cũng phải dựa vào lĩnh ngộ. Khổ tu là có thể làm được. Mà Mai Lâm vận khí hơi chút đỡ, có đế tháp tư sắn huyễn chi thế giới, bởi vậy, hắn chỉ cần dung hợp huyễn chi thế giới, dựa vào tích lũy tháng ngày, là có thể dung hợp huyễn chi thế giới, cũng không cần lĩnh ngộ tới ngưng tụ huyễn chi thế giới. Bất quá bây giờ Mai Lâm thiếu nhất đó là thời gian, bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ, đại phúc độ để thăng tinh thần lực, dựa vào lĩnh ngộ, dung hợp huyễn chi thế giới. Lĩnh ngộ. Kỳ thực lĩnh ngộ nói đơn giản cũng đơn giản, nói cũng, Mai Lâm, ngươi nên biết phổ thông pháp sư thành chuyển kỳ pháp sư đi. Đó chính là lĩnh ngộ nguyên tố bản chất. Mai Lâm gật đầu, hắn đương nhiên hiểu rõ cái loại cảm giác này, bởi vì hắn ngưng tụ đủ lưỡng đạo cực mạnh phép tắc, cái này lưỡng đạo cực mạnh phép tắc trợ giúp Mai Lâm thành vĩ đại quân vương. Cái loại này lĩnh ngộ, đích thật là nói đơn giản cũng đơn giản. Nói cũng, vô pháp lĩnh ngộ, như vậy cả đời đều không thể ngưng tụ phép tắc. Ngươi đã hiểu rõ cái loại cảm giác này, thì nên biết, kỳ thực đó chính là lĩnh ngộ. Về phần tinh thần lực giả lĩnh ngộ, tự nhiên là có một ít bất đồng, chú trọng hơn chính là thế giới tinh thần càng ngộ. Tỷ như, ta đã từng có một lần càng ngộ, cho rằng tinh thần lực vô ảnh vô hình, hơn nữa có thể bao dung vạn vật, tựa hồ không gì làm không được, có thể hay không sáng tạo một cái thế giới, cùng thế giới chân thật sánh ngang. Vì vậy, phải dựa vào cái này lĩnh ngộ, ta về sau đem tinh thần lực hệ thống diễn đến huyễn chi thế giới cảnh giới này. Đế tháp tư đem trước đây hắn lĩnh ngộ cũng nói ra, thì ra, trước đây đế tháp tư chính là bởi vì có như vậy lĩnh ngộ, sở dĩ hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, có huyễn chi thế giới. Sau đó, đế tháp tư tiêu thất, đối với lĩnh ngộ, đế tháp tư không giúp được Mai Lâm gấp cái gì. Mai Lâm bây giờ, đau khổ suy tư vài ngày, nhưng vẫn cũng không có manh mối, hắn hiểu rõ, lĩnh ngộ cũng không phải nghĩ lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ, hơn nữa, càng là nghĩ lĩnh ngộ, vậy lại càng lĩnh ngộ không được. Sau cùng, Mai Lâm vẫn là bỏ qua, nếu lĩnh ngộ không được, vậy còn không như thật tốt dùng tinh thần lực sáng lập huyễn thuật, để nọa thú càng thêm đắm chìm trong ảo cảnh trong. Thời gian cứ như vậy mỗi ngày càng quá khứ của, thần linh liên minh công kích, lại chậm chạp cũng không có đến, nhưng phái đi thám tử trở về báo cáo, đối phương cũng không có phát sinh biến cố gì, điều này nói rõ, thần linh liên minh chủ thần, vẫn ở chỗ cũ nham tộc vị diện trên. Có thể, cũng như thi pháp giả văn minh vậy, đang lưu đổ cái gì đi. Ầm ầm, toàn bộ hư vô giới, nhất là thi pháp giả văn minh khống chế vị diện bên trong, tới gần chiến trường vị diện, cũng bắt đầu xảy ra một ít biến hóa, vốn là trước khi, mâu thụ lợi tử thụ, đã khống chế khoảng chừng 100 vị diện. Nhưng về sau hắn lại cảm thấy không đủ, vì vậy, lại tiếp tục sử dụng tử thụ, dám đã khống chế đủ hơn 400 hàng đơn vị mặt, cái này hơn 400 hàng đơn vị mặt, tất cả đều bị kỳ tử thụ sâu đậm cắm rễ vào vị diện, hầu như cùng vị diện tạo thành nhất thể. Đồng thời, tử thụ tán cây duyên đưa ra ngoài, cùng với hắn vị diện tán cây, cộng đồng hợp thành một cái nghiêm mật phòng hộ, mâu thụ hao phí khí lực lớn như vậy, khiến cho hắn phòng hộ tầng lúc nào càng thêm kiên cố. Mai Lâm cũng đi tới mâu thụ bên người, xem mâu thụ khống chế những thứ này tử thụ, tuy rằng cùng vị diện nhất thể, nhưng chẳng bao giờ xúc phạm tới vị diện, đồng thời, theo những thứ này tử thụ lớn, tử thụ cũng đã trở về quỹ một vài thứ. Tỷ như, thi pháp giả văn minh vị diện trong một ít nguyên tố, tựa hồ theo tử thụ lớn, không chỉ có không cần tiêu hao nhiều ít nguyên tố, ngược lại sẽ tặng lại ra số lớn nguyên tố, cái này cùng nham tộc cơ hồ là tạo thành tiên minh đối lập. Phàm là nham tộc nắm giữ vị diện, lập tức liền nham thạch tăng ra, toàn bộ không phải sinh mạng chủng tộc văn minh, đều không thể tại nham tộc vị diện trên sinh tồn, dù sao, nơi nào tất cả đều là cứng rắn nham thạch. Mẫu thụ, ngươi thụ nhân tộc thật đúng là kỳ lạ, đây là hay không cũng năng lực của ngươi một trong, cải thiện vị diện. Mai Lâm hiện tại cũng là vĩ đại quân vương, tự nhiên có thể nhận thấy được, theo tử thụ không ngừng lớn, những thứ này vị diện hoàn cảnh cũng là tại từ từ cải thiện, thay đổi càng ngày càng tốt, sinh cơ bừng bừng. Mẫu thụ cười một cái nói, không sai, ta thụ nhân tộc cho ăn sinh mệnh, từ vị diện trong hấp thu đến gì đó, ngày sau sẽ gấp bội hoàn lại, mặc dù ác liệt hoàn cảnh, chỉ cần ta thụ nhân tộc mỗi ngày thủ vững, từ từ, vị diện này cũng đã cải thiện. Thụ nhân tộc thật là một cái phi thường ôn hòa văn minh chủng tộc, từng thụ nhân tộc chiếm cứ vị diện, đều vô cùng hoang vu, nhưng về sau, đều bị thụ nhân tộc từ từ cải tạo thành phi thường thích hợp sinh mệnh chủng tộc sinh tồn vị diện. Nga. Nham tộc cải tạo trôi qua nham thạch vị diện đâu? Người thụ nhân tộc cũng có thể cải thiện. Mai Lâm trong lòng khẽ động, thấy được thụ nhân tộc năng lực cường hãn, hắn lập tức đã nghĩ làm bị nham tộc chiếm cứ vị diện. Nay cũng đều không có tác dụng gì nham thạch vị diện. Không phải sinh mệnh chủng tộc. Căn bản là vô pháp tại nơi chút vị diện trên sinh tồn. Nham tộc vị diện. Mẫu thụ tự tiếu phi tiếu xem Mai Lâm, hắn thấy Mai Lâm đã bắt đầu muốn đánh bại nham tộc sau, thế nào khống chế nham tộc thế lực, này vị diện nếu cải thiện được rồi, như vậy thi pháp giả thế lực đem chưa từng có cường đại. Nếu là thời gian cũng đủ, có ta thụ nhân tộc thời gian dài thủ vững, là có thể cải thiện nham tộc vị diện. Mẫu thụ cho ra một cái khẳng định trả lời. Nham tộc cùng sinh mệnh khác chủng tộc văn minh, nhưng thật ra là có chút tương đối, dù sao nham tộc mỗi chiếm một cái vị diện, sẽ đem vị diện nham thạch tăng ra, như vậy sinh mệnh khác chủng tộc, căn bản là không có biện pháp sinh tồn. Cho dù là sau cùng đem vị diện đoạt trở về, cũng không có gì dùng. Bất quá vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nham tộc vị diện thế nào hoàn cảnh ác liệt, có thụ nhân tộc tại, như vậy thì có thể từ từ cải thiện thành sinh mệnh chủng tộc có thể sinh tồn vị diện. Thụ nhân tộc, thật là không dậy nổi. Mai Lâm kỳ thực nội tâm nghĩ càng nhiều, như thế một mảng lớn vị diện. Hiện tại đều bị mẫu thụ khống chế được, nhưng lại có thể thay đổi thiện vị diện. Đương nhiên, nếu là gặp phải cường đại công kích, như vậy cũng đã làm cho vị diện đã bị tổn thương. Bởi vì, vị diện đã cùng những thứ này tử thụ hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau. Hiện tại mẫu thụ chỉ là hơi chút dùng tử thụ khống chế được, là có thể ngăn cản hơn trí cường tồn tại công kích. Nếu là ở thụ nhân tộc khống chế vị diện, cây kia nhân tộc đem vị diện hầu như kinh doanh được kiên cố không gì sánh được, sợ rằng vài tên trí cường tồn tại, đều rất lay động thụ nhân tộc vị diện. Đây cũng là thụ nhân tộc cường đại lãnh thổ, bởi vậy, mặc dù thụ nhân tộc tính tình đều tương đối ôn hòa, nhưng không ai đi chủ động trêu chọc thụ nhân tộc. Nếu để cho ngươi đầy đủ vị diện, nói ngươi đều có thể đem đều cải tạo không gì sánh được kiên cố. Có thể chống đối trí cường tồn tại. Mai Lâm rất muốn như, một cái chính là vị diện. Ngoại trừ như Á Đặc Lan vị diện như vậy kỳ lạ vị diện có thể ngăn cản được trí cường tồn tại, đó là bởi vì Á Đặc Lan vị diện di tộc tâm huyết, thậm chí chuyên môn dùng để cùng hư vô giới vô số chủng tộc văn minh chiến đấu vị diện, cũng là di tộc tỉ mỉ mưu đồ một cái đường lui. Chỉ là về sau không biết cái gì, di tộc toàn bộ hoàn toàn mới đều chết hết. Ngoại trừ Á Đặc Lan vị diện, cái khác vị diện, mặc kệ khổng lồ cỡ nào, đều chống đối không chỉ trí cường tồn tại, quy tắc lực, có thể đem khổng lồ vị diện trực tiếp vỡ nát. Tại trí cường tồn tại trước mặt, vị diện yếu nhỏ đến đáng thương. Mẫu thụ lại tự có thâm ý nói, vị diện tuy rằng rất yếu tiểu, nó tựa hồ cũng vô pháp phản kháng, nhưng từng cái một vị diện, tụ lại có vô cùng lực lượng, tựa như con kiến vậy, tụ tập lại con kiến, thậm chí có thể sĩ đi so với thân thể hắn nặng vô số lần thực vật. Ta thụ nhân tộc, liền có đem đám nhược tiểu chính là vị diện, liên hợp lại năng lực, đi qua thụ lực lượng, toàn bộ liên hợp lại, chỉ cần vị diện cũng đủ, thậm chí trên lý thuyết. Không có người nào có thể đánh bại ta. Số lượng, có lúc cũng trọng yếu phi thường, nhất là khi số lượng tụ tập tới trình độ nhất định thời gian. Số lượng cũng có thể hữu dụng như vậy. Vô số nhỏ yếu vị diện tụ lại. Mai Lâm có chút ngây ngẩn cả người, trong đầu hắn tựa hồ lóe lên một đạo linh quang, hắn muốn bắt đi, làm thế nào lại chảo không đi, loại này gần trong gang tấc, lại phảng phất xa ở trên trời nhai vậy cảm giác, để Mai Lâm phi thường chịu. Vô số vị diện, chồng chất đứng lên, dựa vào thụ nhân tộc lực lượng. Liên hợp lại, bất luận kẻ nào đều không thể đánh vỡ. Thâm bao lớn, có hay không là có thể dung nạp bao nhiêu thế giới. Mai Lâm trong đầu từng đạo linh quang đang không ngừng lóe ra, hắn lâm vào một loại kỳ lạ cảm giác trong, vẫn không nhúc nhích, trên mặt biểu tình lại biến ảo bất định. Lĩnh ngộ. Nói muốn ngưng tụ đạo thứ ba phép tắc. Mẫu thụ thấy Mai Lâm loại tình huống này, tự nhiên hiểu rõ Mai Lâm rơi vào đến lĩnh ngộ trong, bất quá tới cùng lĩnh ngộ là cái gì, hắn cũng không biết. Chỉ là căn cứ hắn đối với thi pháp giả lý giải, suy đoán Mai Lâm có lẽ là lĩnh ngộ được có chút về phép tắc ngưng tụ sự, có lẽ là muốn ngưng tụ đạo thứ ba pháp tắc. Vì vậy, mẫu thụ cũng không có quấy rầy Mai Lâm, ngược lại thì vung tay lên, cự đại tán cây rũ xuống, đem Mai Lâm bảo hộ ở trong đó, khỏi bị quấy rối. Mai Lâm đích thật là lĩnh ngộ, hơn nữa loại này lĩnh ngộ, còn chưa phải là vậy lĩnh ngộ, mà là duy trì liên tục thời gian rất dài, loại này lĩnh ngộ, Mai Lâm một lần cũng không có đụng phải. Thậm chí rất nhiều người suốt đời cũng vô pháp đụng tới. Mặc dù trước đây Mai Lâm lĩnh ngộ cực mạnh phép tắc, vô luận là hắc ám phép tắc vẫn là hỏa diễm phép tắc, tuy rằng cũng có lĩnh ngộ, nhưng tuyệt đối không có giống lần này như vậy. Rơi vào thời gian dài như vậy lĩnh ngộ, mà lĩnh ngộ thời gian càng dài, lại càng mới có lợi. Lúc này, Mai Lâm trong đầu liền hiện ra như vậy một bộ hình ảnh, vô số vị diện trên xanh um tươi tốt, một gốc cây khỏa xanh thiên đại thụ, từ vị diện trên dọc theo người ra ngoài, liên thành một mảnh. Chỉ là cái này phó hình ảnh, liền vô cùng chấn động. Từng cái một tiểu vị mặt, cũng có thể hội tụ thành như vậy một bộ rộng lớn đồ sộ hình ảnh. Chỉ cần nghĩ, như vậy thì có thể thành khả năng. Mai Lâm trong đầu hiện lên từng cái một ý niệm trong đầu, hắn nhớ lại trước khi đế tháp tư linh ngộ, chỉ là một ý niệm trong đầu, liền ngưng tụ ra huyễn chi thế giới, đó chính là linh ngộ. Úng ủng. Mà giờ khắc này, Mai Lâm tinh thần chi tâm, lại đang lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp, điên cuồng mở rộng. Liền tựa như mở sơn mạch một loại, còn như dòng suối nhỏ vậy tinh thần chi tâm. Lập tức biến thành một cái hồ nước, sau cùng lại là một con sông lớn. Đồng thời còn đang kéo dài mở rộng, thành công một cái vô biên vô hạn biển rộng xu thế. Tinh thần chi tâm mở rộng, nếu như làm từng bước, dựa vào tích lũy tháng ngày, còn không biết muốn thời gian bao lâu, nhưng lúc này, tại lĩnh ngộ trong quá trình, tựa hồ cũng không vấn đề gì, Mai Lâm tinh thần chi tâm trong nháy mắt, liền mở rộng thành bách thượng thiên bội, thay đổi vô cùng rộng mở, cho dù là Mai Lâm tự mình, cũng sẽ nhịn không được kinh ngạc. Cái này thực sự thành, chỉ cần cảm tưởng, sẽ không có không làm được. Hô! Một trận gió lạnh thổi qua, Mai Lâm cả người khẽ run lên, sau đó từ cái loại này kỳ lạ trong trạng thái, thanh tỉnh lại. Mới vừa, lĩnh ngộ. Mai Lâm y hi còn nhớ rõ mới vừa chuyện, hắn chỉ là cảm giác, vô luận lớn bực nào khó khăn, tựa hồ cũng khó khăn, chỉ cần cảm tưởng, như vậy thì nhất định có thể thành hiện thực, nhất định có thể làm được. Hiện tại loại này tín niệm, loại này lĩnh ngộ, đã thâm nhập đến Mai Lâm trong đầu. Lúc này, Mai Lâm đang ở kiểm tra tinh thần của hắn chi tâm, khi hắn thấy được hắn khổng lồ kia đến để tưởng tượng tinh thần chi tâm lúc, cũng ngây ngẩn cả người, hắn rất muốn như, tại trong thời gian ngắn như vậy, tinh thần của hắn chi tâm có thể mở rộng thành bách thượng thiên bội. Đây cũng là lĩnh ngộ lực lượng sao? Mai Lâm hồi tưởng lại mới vừa chìm đắm cái loại cảm giác này, đích thật là vô cùng kỳ lạ, tựa hồ chỉ cần hắn nghĩ, như vậy thì không có không làm được sự tình. Mà sự thực cũng là như vậy, hắn nghĩ, tinh thần chi tâm mở rộng, có thể dung nhập huyễn chi thế giới, mà bây giờ tinh thần chi tâm cũng đã mở rộng đến một cái để tưởng tượng nông nỗi. Phải biết rằng, mấy ngày hôm trước Mai Lâm nản lòng thoái chí, không biết nên thế nào lĩnh ngộ, nhưng bây giờ thấy mâu thụ sáng lập vị diện phòng ngự, liền có lĩnh ngộ, thật là phi thường thần kỳ. Mai Lâm, mới vừa ngươi lĩnh ngộ. Đúng lúc này, một trận thanh âm quen thuộc vang lên, rõ ràng là huyễn chi thế giới trong đế tháp tư, bất quá thời khắc này đế tháp tư, trong thanh âm lại mơ hồ mang một ít run rẩy. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó tinh thần lực, mãnh liệt bạo phát ra, theo hắn tinh thần chi tâm đề thăng, đồng dạng, tinh thần lực cũng tăng lên rất nhiều, nhất thời, Mai Lâm tinh thần lực, tại huyễn chi thế giới bên trong, hầu như tạo thành một cổ kinh khủng phong bạo, đều có thể đủ đối với toàn bộ huyễn chi thế giới tạo thành phá hủy. Trước kia Mai Lâm, tuy rằng tăng lên tới huyễn tâm cảnh giới, nhưng nếu muốn dùng tinh thần lực đối với đế tháp tư huyễn chi thế giới tạo thành phá hư, vậy hay là xa xa không đủ. Nhưng bây giờ, Mai Lâm tinh thần lực hình thành phong bạo, nhưng ở huyễn chi thế giới bên trong tàn sát bừa bãi, đối với toàn bộ huyễn chi thế giới đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cũng nói thẳng sáng tỏ Mai Lâm tinh thần lực, gia tăng rồi rất nhiều bội. Được rồi, có thể ngừng, tiếp tục nữa, ta huyễn chi thế giới sẽ phá hủy. Không sai, Mai Lâm, hiện tại ngươi nên biết cái gì là lĩnh ngộ đi. Cái loại cảm giác này, nếu như ngươi có thể đi vào một lần, nói không chừng đều có thể hoàn thiện huyễn chi thế giới, bất quá loại này lĩnh ngộ, cũng là có thể gặp không thể cầu, ta trước đây cũng chỉ lĩnh ngộ một lần. Đế tháp tư cũng là chân tránh Mai Lâm cảm thấy vui vẻ, có thể có một lần lĩnh ngộ, không chỉ có là đối với hiện tại có rất nhiều chỗ tốt, đối với tương lai chỗ tốt là lớn nhất, chỗ tốt cần ngày sau có thể từ từ thể hiện ra. Không sai, như vậy kỳ ngộ có thể gặp mà không thể cầu, đế tháp tư, ta bây giờ có thể dung hợp huyễn chi thế giới đi. Mai Lâm gương mặt chờ mong, dung hợp huyễn chi thế giới, dựa vào huyễn chi thế giới lực lượng, Mai Lâm nắm trong tay tâm linh trình độ, đem càng thêm kinh khủng, ngay cả quân vương đều có thể bị khống chế được tâm linh. Cho đến lúc này, Mai Lâm thậm chí có thể biến thành thi pháp giả văn minh đệ nhất quân vương, thậm chí vô lễ với cực mạnh quân vương. Mà cực mạnh quân vương so sánh tiêu chuẩn, đó là không ý kỵ trí cường tồn tại, có thể cùng trí cường tồn tại hơi chút chống lại một. 2. Mai Lâm tự thân lực lượng. Dựa vào huyễn chi thế giới, có thể hay không cùng trí cường tồn tại chống lại. Mai Lâm cũng không rõ ràng lắm, có thể không thể, hay hoặc giả là tại ngày sau, hoàn toàn hoàn thiện huyễn chi thế giới có thể cùng trí cường tồn tại chống lại. Nhưng cái này chỉ là Mai Lâm bản thân lực lượng, mà nếu như dựa vào nọa thú nói, trên thực tế Mai Lâm cũng sớm đã sánh ngang cực mạnh quân vương, thậm chí so với cực mạnh quân vương còn đáng sợ hơn. Huống hồ, dung hợp huyễn chi thế giới sau, có thể để cho nọa thú tùy thời tùy chỗ đều rơi vào huyễn chi thế giới trong, vĩnh viễn đều không cách nào thành tình được. Như vậy, mặc dù không có tâm linh khống chế nọa thú, nhưng Mai Lâm cũng không cần sợ nọa thú sẽ bởi vì đã bị hư vô cấp chiến hạm công kích mà thanh tỉnh. Nói chung, Mai Lâm dung hợp huyễn chi thế giới, chỗ tốt rất nhiều, nhưng đến tột cùng có thể hay không dung hợp thành công, còn phải thử một lần. Mai Lâm, thử xem đi, kỳ thực ta chờ đợi ngày này. Cũng đợi thời gian rất lâu, ngươi nếu có thể đủ sớm ngày dung hợp huyễn chi thế giới, vậy ngươi cũng có thể sớm ngày hoàn thiện huyễn chi thế giới, bù đắp ta trước đây tiếc nuối. Huyễn chi thế giới mặc dù là đế tháp tư ngưng tụ, hắn một tay diễn huyễn chi thế giới, nhưng cũng không cái dạng này, đế tháp tư cũng không có làm cho huyễn chi thế giới hoàn thiện. Hoặc là nói, đế tháp tư cũng không có đạt được huyễn chi thế giới đại thành cảnh giới, bởi vậy, đế tháp tư cũng tự nhiên đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Mai Lâm trên người của, dù sao bây giờ đế tháp tư chỉ là một đoạn tinh thần lực, còn vô pháp ly khai huyễn chi thế giới, chỉ có Mai Lâm có hy vọng hoàn thiện huyễn chi thế giới. Đây cũng là kiểm nghiệm đế tháp tư trước đây diễn có hay không lệch lạc. Nếu như ta thật có thể dung hợp huyễn chi thế giới, như vậy ta sẽ cố gắng hoàn thiện huyễn chi thế giới. Mai Lâm hiểu rõ, đây là đế tháp tư nguyện vọng lớn nhất, bù đắp hắn trước đây tiếc nuối. Mai Lâm, dung nhập huyễn chi thế giới sau, ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ta trước đây diễn sai rồi, hay là ta không có thể đạt đến đại thành cảnh giới. Nếu quả thật là ta trước đây diễn sai rồi, vậy ngươi bây giờ có thể một lần nữa diễn, không cần dựa theo đường của ta đi. Đế tháp tư chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nhắc nhở Mai Lâm, kỳ thực cho tới bây giờ huyễn tâm cảnh giới, Mai Lâm tại tinh thần lực hệ thống trên, đã không có đường có thể đi. Duy nhất đường, đều là đế tháp tư từng đi qua, nhưng không có thành công, ngay cả đế tháp tư cũng không biết là hay không chính xác đường, ngưng tụ huyễn chi thế giới. Nếu như Mai Lâm phải đi, một khi bước vào, nếu thật lỗi, như vậy Mai Lâm huyễn chi thế giới, vĩnh viễn cũng không thể hoàn thiện. Nếu là Mai Lâm không đi đế tháp tư từng đi qua đường, như vậy hắn cũng chỉ có thể chậm rãi diễn, có thể nghìn năm, vạn năm, cũng không nhất định có thể diễn xuất một con đường. Dù sao, mặc dù là Mai Lâm cũng thừa nhận, đế tháp tư tại tinh thần lực hệ thống phương diện thiên phú, không gì sánh kịp, tinh thần lực thể hệ người khai sáng. Mai Lâm hầu như nghĩ đều không cần suy nghĩ, liền lắc đầu nói, ta đã cân nhắc qua, dung hợp huyễn chi thế giới. Trên thực tế, Mai Lâm cũng không có gì hay suy tính, để hắn tốn hao nghìn năm, vạn năm đi diễn một con đường, hắn cũng không dám bảo chứng, có thể so sánh đế tháp tư diễn đường càng thêm hoàn thiện. Huống chi, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, đâu còn có nghìn năm, thời gian vạn năm. Hiện tại hắn cấp bách nhất, đó là dung hợp huyễn chi thế giới. Tốt, ngươi đã làm ra lựa chọn, như vậy lần này ta sẽ trợ ngươi giúp một tay. Đế tháp tư biểu tình cũng trở nên rất nghiêm trọng, cùng lần trước không giống với, lần trước hắn hiểu rõ Mai Lâm nhất định sẽ thất bại, cơ bản một thành công khả năng, chỉ là để Mai Lâm cảm thụ một chút, dung hợp huyễn chi thế giới quá trình. Nhưng bây giờ nhưng không giống nhau, Mai Lâm tinh thần chi tâm mở rộng vô số lần, lần này dung hợp huyễn chi thế giới thành công hy vọng rất lớn, bởi vậy, nếu có đế tháp tư trợ giúp, như vậy thành công có khả năng càng lớn hơn. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, từ từ điều chỉnh tâm tính, để tâm trạng hồi phục bình tĩnh, sau đó, lấy ra huyễn châu. Bởi lần trước đã có một lần dung hợp huyễn chi thế giới kinh nghiệm, bởi vậy, Mai Lâm cũng không phải là rất khẩn trương, hắn hiểu rõ, vô luận là ngưng tụ huyễn chi thế giới, vẫn là dung hợp huyễn chi thế giới, đều cần đem huyễn chi thế giới đặt ở tinh thần chi tâm bên trong. Khác nhau chỉ ở với, ngưng tụ huyễn chi thế giới, chiếm dụng đến tinh thần chi tâm không gian, cũng không lớn, nhưng đế tháp tư huyễn chi thế giới, lại vô cùng khổng lồ, cần tinh thần chi tâm, cũng muốn rất khổng lồ. Tốt lần này Mai Lâm bởi vì lĩnh ngộ, bớt đi vô số năm tích lũy, tinh thần chi tâm đã mở rộng phi thường khổng lồ, vừa lúc có thể thử một chút, có thể không trực tiếp dung nhập huyễn chi thế giới. Bắt đầu, dung hợp đi. Mai Lâm tinh thần lực, lập tức liền như thủy triều một loại, bọc lại huyễn châu, đồng thời trực tiếp tiến vào huyễn chi thế giới. Ẩm. Huyễn chi thế giới cũng chấn động lên, bắt đầu chậm rãi bị Mai Lâm tinh thần lực rời ra huyễn châu bên trong, hướng Mai Lâm tinh thần chi tâm bên trong rời đi. Mà Mai Lâm tinh thần chi bây giờ, lại như là một há to mồm, dường như muốn đem huyễn chi thế giới một ngụm nuốt vào dường như, đây là dung hợp huyễn chi thế giới bước đầu tiên, cũng là phi thường then chốt một bước, thành bại ở đây nhất cử. Chương 815, hoàn toàn mới đường, xài giờ B cổ lồ. Chương 815, hoàn toàn mới đường. Ẩm. Khổng lồ huyễn chi thế giới, tựa như một viên vô tận khổng lồ tinh thần một loại, bay thẳng đến Mai Lâm tinh thần chi tâm đè xuống, lúc này Mai Lâm tinh thần chi tâm cũng đã mở rộng đến cực hạn, hé ra miệng rộng, phảng phất có thể nuốt vào bất luận cái gì khổng lồ thế giới. Số lớn tinh thần lực, giống như một chỉ xúc tua một loại, đem huyễn chi thế giới hung hăng kéo tiến đến, Mai Lâm tinh thần chi tâm cũng cảm thấy một loại trầm trọng cảm giác. Loại này trầm trọng cảm giác, trước một đoạn thời gian hắn cũng cảm thụ được qua, bất quá khi đó, hắn ngay cả huyễn chi thế giới 1% đều không thể chịu được ở, nhưng bây giờ, huyễn chi thế giới hầu như tất cả đều bị tinh thần của hắn chi tâm cho nuốt vào. Hiện tại, liền xem Mai Lâm có thể không đem huyễn chi thế giới triệt để cùng tinh thần chi tâm dung hợp, đến lúc đó, tinh thần chi tâm chính là huyễn chi thế giới chính là tinh thần chi tâm, tương đương với hoàn toàn dung nhất thể, tuy hai mà một. Nếu như là tự mình ngưng tụ ra tới huyễn chi thế giới, như vậy quá trình này, hầu như có thể không đáng kể, bởi vì vốn chính là nhất thể, chỗ nào còn có dung hợp thuyết pháp. Bất quá, Hiện tại Mai Lâm huyễn chi thế giới cũng là đế tháp tư trước đây ngưng tụ ra tới, một cái tương đối khổng lồ cùng thành thuộc huyễn chi thế giới, nhất định phải cùng Mai Lâm tinh thần chi tâm hoàn toàn dung hợp được, bằng không, nó không chỉ có không biết là trợ lực, ngược lại sẽ là một cái trói buộc, sẽ hao hết Mai Lâm toàn bộ tinh lực. Nếu muốn triệt để dung hợp huyễn chi thế giới, như vậy Mai Lâm nhất định phải lý giải toàn bộ huyễn chi thế giới, lý giải thấu triệt, cái này huyễn chi thế giới, dù sao cũng là đế tháp tư lý tưởng trong thế giới. Mai Lâm tinh thần lực bắt đầu thẩm thấu vào huyễn chi thế giới bên trong, cũng may hắn trước đây liền đối với huyễn chi thế giới tương đối lý giải. Bởi vậy, rất nhanh thì quen thuộc toàn bộ huyễn chi thế giới. Trước đây Mai Lâm tiến nhập huyễn chi thế giới, cùng hiện tại chủ tính trung toàn cục, đứng ở một cao độ trên, đối đại huyễn chi thế giới, có bất đồng rất lớn. Cái này huyễn chi thế giới, chính như trước khi Mai Lâm nghĩ, cái này dù sao cũng là đế tháp tư thế giới, mặc dù Mai Lâm quen thuộc, đó cũng là đế tháp tư chỗ sáng lập hắn trong lòng thế giới. Mà thế giới này, đại bộ phận kỳ thực đều là để trước đây nọa thú thế giới bản gốc, gia nhập có chút hư vô giới tình huống, chẳng qua là khi sơ đế tháp tư, tại hư vô giới lúc, cũng chỉ là một tiểu nhân vật, cũng không biết hư vô giới rất nhiều chuyện, kiến thức không đủ uyên bác, bởi vậy, hắn huyễn chi thế giới, nhất chủ yếu vẫn là để nọa thú thế giới bản gốc chỗ sáng lập. Lúc đầu nọa thú thế giới, đã cũng đủ khổng lồ, bất quá, đã có rất lớn cực hạn tính, đây là một cái không đầy đủ thế giới, ngay cả đế tháp tư cũng cảm nhận được. Như vậy thế giới, không phải của ta thế giới, ta vĩnh viễn cũng vô pháp dung hợp. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, hắn đã biết vấn đề chỗ ở, dung hợp huyễn chi thế giới, phải là để tự mình nội tâm suy nghĩ, hoặc là nói, nội tâm lĩnh ngộ tới xây dựng huyễn chi thế giới. Nếu không, liền vĩnh viễn cũng sẽ không hoàn toàn dung hợp, sẽ trở thành Mai Lâm một cái trầm trọng gánh vác, mà không sẽ trở thành trợ lực. Đế tháp tư, ta cần một lần nữa quy hoạch huyễn chi thế giới, sau đó, của ngươi huyễn chi thế giới, chỉ sợ cũng tiêu thất. Thay vào đó đem thế giới của ta. Mai Lâm trong lòng đã có quyết định, nhưng vẫn là phải thông chi cho đế tháp tư. Dù sao, cái này huyễn chi thế giới đế tháp tư tâm huyết, trước đây hoàn thiện huyễn chi thế giới, đế tháp tư không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực. Một lúc lâu, đế tháp tư sâu kín thở dài nói, huyễn chi thế giới, hôm nay đã là của ngươi, ngươi phải chi cải tạo thành bộ dáng gì nữa đều không thể nói là, dù sao, trước đây ta huyễn chi thế giới, nhưng thật ra là thất bại huyễn chi thế giới. Hy vọng tại trong tay của ngươi có thể hoàn thiện huyễn chi thế giới. Đế tháp tư giọng của trong cũng toát ra một tia yêu thương, bất quá hắn cũng rất thanh tỉnh, hắn trước đây chỗ sáng lập huyễn chi thế giới, căn bản là vô pháp hoàn thiện, là sai lầm. Hiện tại Mai Lâm dung hợp huyễn chi thế giới, muốn hoàn toàn cùng tinh thần chi tâm dung nhất thể, nhất định phải Mai Lâm mình huyễn chi thế giới, phải có thể nắm trong tay huyễn chi thế giới. Mai Lâm gật đầu, sau đó ý thức lực chìm đắm đến huyễn chi thế giới trong, thế giới này này đây nọa thú thế giới bản gốc. Một cái tương đối cực hạn thế giới. Nếu như ngày sau, huyễn chi thế giới thật sự có chuyển hư thực một ngày, như vậy toàn bộ huyễn chi thế giới, thành một cái thế giới chân thật, cho đến lúc này, thế giới này lại là hay không có thể chân chính vận chuyển. Hư vô giới, không hề nghi ngờ một cái thế giới chân thật, cao cao tại thượng quy tắc khống chế tất cả, vô số vị diện hợp thành toàn bộ hư vô giới, còn có rộng lớn vô biên hắc ám khu vực, đây là một cái hoàn chỉnh mà thành thuộc thế giới. Bởi vậy, nếu là lấy hư vô giới bản gốc, để tạo nên huyễn chi thế giới, cũng có thể một vấn đề gì, bất quá, Mai Lâm cũng không biết hư vô giới căn bản, huyễn chi thế giới, tốt nhất là phải vô cùng quen thuộc lý giải một cái thế giới, tốt nhất là sáng lập một cái mình có thể hoàn toàn nắm trong tay, hoặc là nói, nội tâm nghị thế giới. Một cái vị diện, cũng chỉ có đại lục, chỉ có thái dương, ánh trăng, tựa hồ cũng không có vũ trụ tinh không. Có thể, hư vô giới cùng ta kiếp trước ra hương, có khác nhau rất lớn, đó là vị diện đi. Mai Lâm nghĩ tới kiếp trước giới, đó là do từng cái một khổng lồ tinh cầu tạo thành thế giới, bị xương chi vũ trụ, nhưng khi đó, lực lượng của nhân loại còn rất yếu tiểu, chỉ biết là phụ cận một ít tinh cầu, về phần vũ trụ, đó là cho tới bây giờ chưa từng pháp thăm dò thấu triệt. Vũ trụ. Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại, hắn phát hiện, cho tới bây giờ, hắn tại hư vô giới ngây người thời gian rất lâu, nhưng đối với hư vô giới lý giải, cũng là kiến thức nửa vời, ngược lại đối với hắn kiếp trước vũ trụ, biết rất nhiều. Vũ trụ. Có lẽ là một cái lựa chọn tốt, đầu tiên là một cái tinh cầu, ngày sau tinh thần lực cũng đủ, phát triển trở thành vô số tinh cầu, kéo dài qua vô số thời gian, không gian, các loại các dạng thiên thể dựng dục. Đối với, chính là dựng dục vũ trụ, có thể, có một ngày, ta huyễn chi thế giới, có thể hoàn thiện đi. Mai Lâm kỳ thực cũng không phải rất khẳng định, nhưng hắn hiểu rõ, dựa theo đế tháp tư ý nghĩ của, nọa thú thế giới bản gốc, khẳng định không được, để hư vô giới bản gốc, nói là được. Huống chi. Trước đây đế tháp tư, khi hắn huyễn chi thế giới, kỳ thực cũng gia nhập qua một bộ phận huyễn chi thế giới gì đó, nhưng vẫn chưa từng có thể đem huyễn chi thế giới hoàn thiện, chớ nói chi là đạt đến đại thành. Bởi vậy, hiện tại Mai Lâm huyễn chi thế giới, nhất định phải hoàn toàn đổi lại một loại ý nghĩ của, một loại hoàn toàn mới, không giống với hư vô giới thế giới, cái này đầu tiên liên lụy tới quy tắc bất đồng. Chỉ là, đối với quy tắc chí lý, Mai Lâm cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ dựa theo trước đây kiếp trước, vũ trụ một ít nguyên lý, tỉ như, dẫn lực, hấp động, đại bạo tạc lý luận vân. Vân, những thứ này nông cạn nhất tri thức, vận dụng khi hắn xây dựng huyễn chi thế giới trong. Dựa theo đế tháp tư lý luận, một cái huyễn chi thế giới muốn hoàn thiện, phải mình phát triển đến hoàn thiện, dựa vào ngoại nhân, dựa vào tinh thần lực giả bản thân, là không được, tinh thần lực giả tối đa chỉ có thể sắm vai một cái tiến người tác dụng. Bởi vậy, Mai Lâm dựa theo kiếp trước vũ trụ lý luận, bắt đầu đối với đế tháp tư huyễn chi thế giới cải tạo. Kỳ thực, cải tạo biên độ cũng không phải lớn như vậy, chỉ là đem một cái vị diện, từ từ cải tạo thành một cái tinh cầu, sau đó bên ngoài không có cái gì hư vô giới, mà là rộng lớn vũ trụ mênh mông tinh không. Ùng ùng. Mai Lâm tinh thần lực, bắt đầu toàn diện cải tạo, nhất thời, huyễn chi thế giới cũng xuất hiện kịch liệt ba động, bên trong một ít sinh linh, đây là trước đây đế tháp tư sáng lập huyễn chi thế giới trong giả thuyết sinh linh. Kỳ thực đều là hư huyễn, bởi vậy, hiện tại theo Mai Lâm cải tạo, cũng hết thể đều biến mất. Thay vào đó một cái tương đối tinh cầu hoang vu, mà tinh cầu ở ngoài, còn lại là mênh mông vô biên vũ trụ tinh không. Chỉ là, Mai Lâm tinh thần lực hữu hạn, hắn cũng không muốn xây dựng một cái hoàn chỉnh vũ trụ, hơn nữa, hắn cũng một năng lực như thế. Mai Lâm có khả năng cung cấp, liền chỉ là một đại khái khung, một cái tinh cầu mà thôi, hắn có thể giúp trên tinh cầu sinh ra sinh mệnh, bất quá, loại sinh mạng này, lực lượng cũng hết sức nhỏ yếu, Mai Lâm cũng không nghĩ trước đây thế mẫu tinh nhân văn minh. Hắn nghĩ tới di tộc, để di tộc người như vậy, nếu là sinh hoạt tại kiếp trước giới, vậy thật đang có thể lúc nào cường đại đi. Vì vậy, Mai Lâm liền bắt đầu dựa theo di tộc một ít đặc điểm, bắt đầu sáng lập sinh mệnh, đến lúc di tộc nắm giữ một ít khoa học kỹ thuật lực lượng sau, bắt đầu nhận thức đến tại tinh cầu ở ngoài, còn có càng thêm vũ trụ mênh mông tinh không, Mai Lâm liền ngừng lại. Mệt mỏi quá. Đây là Mai Lâm ấn tượng đầu tiên. Hắn hiện tại hầu như sắp mệt lạ, mới vừa hắn đắm chìm trong sáng lập huyễn chi thế giới trong, không nghĩ tới tinh thần lực thì đã tiêu hao nhiều như vậy. Phải biết rằng, trước khi Mai Lâm tinh thần lực, cơ hồ là vô cùng vô tận, ngay cả Mai Lâm đều rất muốn như đến, có vật gì vậy có thể làm cho tinh thần lực của hắn hao hết. Nhưng bây giờ, chỉ là sáng lập một viên nho nhỏ tinh cầu, vào trên tinh cầu một cái phát triển văn minh mà thôi, thậm chí cũng còn một phát triển ra tinh cầu, cũng đã đem tinh thần lực của hắn đã tiêu hao hết. Xem ra, nếu muốn tiến tinh cầu phát triển văn minh, phải to lớn hơn tinh thần lực, được hắn thủ một tên, không thể để cho di tộc, ngươi là hoàn toàn mới văn minh, là có thể thăm dò vũ trụ, có thể bang trợ ta hoàn thiện huyễn chi thế giới văn minh. Thậm chí, nếu có một ngày, huyễn chi thế giới có thể do hư chuyển thực, ngươi chính là chân chính cường đại văn minh. Đã bảo huyễn tộc của ngươi văn minh, là huyễn chi văn minh. Mai Lâm là cả huyễn chi thế giới sáng lập người, bởi vậy, hắn nhất niệm gian, huyễn tộc cùng huyễn chi văn minh liền thâm nhập đến những người này chỗ sâu trong óc, phảng phất cho rằng cùng bẩm sinh tới một loại, không có chút nào hoài nghi. Nếu thật có một ngày, huyễn chi thế giới có thể do hư chuyển thực, thành một cái sánh ngang hư vô giới khổng lồ vĩ độ thế giới, ta đây, nắm trong tay thế giới này, sẽ mạnh bao nhiêu đại. Mai Lâm chợt nhớ tới, trước đây Háo Luân Ba cũng đề cập tới, siêu việt trí cường, đó là nghịch chuyển quy tắc, đánh vỡ quy tắc, không bị quy tắc ràng buộc. Nhưng bây giờ Mai Lâm đi đường, lại hoàn toàn đánh vỡ hư vô giới quy tắc, mà là một lần nữa dựng dục một cái sánh ngang hư vô giới vĩ độ thế giới, mà hắn, thì nắm trong tay thế giới này. Đây là một cái ngay cả Áo Luân Ba cũng không có thấy qua đường. Chương 816, hình thức ban đầu. Một mảnh sáng lạn quang mang trong, một viên màu xanh nhạt tinh cầu, đang phát sinh cự biến hóa lớn. Mai Lâm xem cái này phiến tinh không, xem tinh không hạ viên này làm sắc tinh cầu, cảm giác được vô cùng thân thiết, thật giống như đây chính là hắn hải tử một loại. Không. Thậm chí so với hải tử còn muốn càng thêm thân thiết, tại Vinh Quang Chi Địa, Mai Lâm cũng để lại huyết mạch hậu đại, nhưng hoàn toàn không có cách nào khác cùng hắn tự mình đã tiêu hao hết tâm huyết, chậm rãi sáng lập ra một cái tinh cầu, sáng lập ra huyễn tộc văn minh đánh đồng. Thậm chí, đây là ngày sau Mai Lâm hy vọng. Đây là ta trong lòng thế giới. Mai Lâm đột nhiên mở mắt, ý thức của hắn cũng ly khai tinh thần chi tâm, giờ khắc này, hắn cảm giác được tinh thần chi tâm cùng huyễn chi thế giới dung hợp tốc độ thật to nhanh hơn. Rất nhanh thì hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, Mai Lâm hoàn toàn trưởng cầm huyễn chi thế giới. Bây giờ huyễn chi thế giới, hoàn toàn bị Mai Lâm nắm trong tay, nếu là toàn lực thi triển huyễn chi thế giới, cho dù là quân vương, cũng đã hoàn toàn mất phương hướng tại huyễn chi thế giới trong, nếu như Mai Lâm nguyện ý, cũng có thể tâm linh khống chế quân vương cấp tồn tại, ngoại trừ trí cường tồn tại, hôm nay, đã không có cái gì lực lượng có thể uy hiếp được Mai Lâm. Ầm ầm. Đúng lúc này, vốn là bình tĩnh hư vô giới trong, lại xuất hiện từng đợt thanh âm như sấm, áp lực vô hình, bao phủ ở tại Mai Lâm trên người của, thậm chí ngay cả Chu Vi đều bị một tia liên lụy. Đây là có chuyện gì? Mai Lâm không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Siêu siêu siêu. Lúc này, mẫu thụ, áo cổ tư, tắc tây, la mỗ, dược hoàng cùng với khắc nặc tư vân. Vân, những thứ này trí cường tồn tại, đều tựa hồ cảm giác được cái gì. Lập tức xuất hiện ở Mai Lâm bên người. Mai Lâm pháp sư. Đây là có chuyện gì? Thế nào vô duyên vô cớ liền xuất hiện nhiều như vậy quy tắc lực? Ngay cả ta đều cảm giác được áp lực, nói Diễm Quang muốn chuẩn bị dung nhập quy tắc, thành tựu trí cường. Áo cổ tư pháp sư nghi ngờ hỏi. Siêu. Đồng nhiên, Diễm Quang cũng xuất hiện, làm đúng trí cường tồn tại, hắn tự nhiên cũng có thể cảm thụ được quy tắc lực, cái này cổ áp lực vô hình, chính là hư vô giới lực lượng cường đại nhất. Quy tắc lực. Áo cổ tư pháp sư, ta không có đánh diễn dung nhập quy tắc, những thứ này động tĩnh không có thể như vậy ta đưa tới. Dứt lời, Diễm Quang còn đưa mắt nhìn về Mai Lâm, ý tứ rõ ràng bất quá, cái này cự động tĩnh lớn, Mai Lâm đưa tới. Mai Lâm pháp sư, người đưa tới. Áo cổ tư hết sức kinh ngạc. Không chỉ có là áo cổ tư, cái khác trí cường tồn tại cũng đều phi thường kinh ngạc. Hắn đều nhìn ra được, Mai Lâm hiện tại như trước chỉ là lưỡng đạo cực mạnh phép tắc quân vương mà thôi. Đừng nói dẫn động quy tắc, có thể hay không cảm ứng được quy tắc, đều rất nói, như thế nào sẽ khiến hư vô giới quy tắc phản ứng lớn như vậy. Mai Lâm nhíu mày một cái, hắn ngẩng đầu nhìn về bầu trời, trong ánh mắt lóe ra một tia nghi ngờ nói, ta cũng không biết cái gì sẽ khiến hư vô giới quy tắc lực phản ứng, có thể, chỉ là cái ngoài ý muốn. Theo Mai Lâm thoại âm rơi xuống, vốn là nồng đậm quy tắc lực, lại có thể đang dần dần tiêu tán, sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua vậy. Mặc dù những thứ này trí cường tồn tại, đều có chút không tin hội này là cái gì ngoài ý muốn, bất quá nhưng Thủy Trung tìm không ra nguyên nhân gì đưa tới động tĩnh lớn như vậy, cũng chỉ có thể thôi, rồi rít về tới đều tự chỗ ở. Chỉ có mẫu thụ, sâu đậm nhìn thoáng qua, cười nói, Mai Lâm pháp sư, ta từ trên người của ngươi. Cảm nhận được một loại rất cảm giác không thoải mái, không nên hoài nghi, ta thụ nhân tộc, cùng quy tắc lực, có thập phần mật thiết liên hệ. Bất quá, có thể khiến cho hư vô giới quy tắc lực phản ứng lớn như vậy, mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu, Mai Lâm pháp sư, ngươi đều đủ để dẫn kiêu ngạo. Dứt lời, mẫu thụ cũng ly khai, chỉ còn lại có Mai Lâm một người, lặng lặng đứng ở hư vô giới trong. Mới vừa, thực sự là quy tắc lực. Nói là bởi vì ta dung hợp huyễn chi thế giới. Mai Lâm hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ đến huyễn chi thế giới, hắn sắp nhập vào huyễn chi thế giới, hầu như liền từ huyễn tâm chính thức bước vào đến huyễn chi thế giới cảnh giới, thành thập cấp tinh thần lực giả, cũng là hiện tại toàn bộ hư vô giới, duy nhất một gã thập cấp tinh thần lực giả. Coi như ngưng tụ ra huyễn chi thế giới, cũng sẽ không có phản ứng như thế, Mai Lâm, ta nên chúc mừng ngươi. Đế tháp tư thanh âm của vang lên, hắn đã không có tại huyễn châu bên trong, mà là đang Mai Lâm tân xây dựng huyễn chi thế giới bên trong. Làm đế tháp tư một đạo lưu lại tinh thần lực, hắn tại huyễn chi thế giới bên trong địa vị vẫn là rất siêu nhiên. Bất quá, trước đây đế tháp tư tinh thần lực vẫn có thể nhiều ít ảnh hưởng điểm huyễn chi thế giới, nhưng bây giờ, hắn huyễn chi thế giới hầu như đã tương đương với tiêu thất, thay vào đó Mai Lâm sáng lập hoàn toàn mới huyễn chi thế giới, độc thuộc về Mai Lâm một người, cùng đế tháp tư cũng không có quan hệ. Bởi vậy, đế tháp tư đoạn này tinh thần lực, hôm nay tại huyễn chi thế giới bên trong, chỉ là Mai Lâm phú dư hắn tương đối địa vị siêu nhiên. Nhưng cũng không cách nào can thiệp huyễn chi thế giới. Bất quá, đế tháp tư cuối cùng là khai sáng tinh thần lực thể hệ thiên, không có hắn, tinh thần lực hệ thống có thể cũng đã sinh ra, nhưng không biết phải chờ tới đã bao nhiêu năm, có thể khi đó, thi pháp giả văn minh đều đã không còn nữa tồn tại. Đế tháp tư, ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Mai Lâm nhận thấy được đế tháp tư trong lời nói có chuyện, hơn nữa trong giọng nói mơ hồ có vẻ hưng phấn, cùng bình thời đế tháp tư có bất đồng rất lớn. Đế tháp tư không che giấu được hắn nội tâm kích động, trầm giọng nói, Mai Lâm, nếu như ta một đoán sai, mới vừa quy tắc lực, đích thật là ghim ngươi, chuẩn xác điểm nói, ghim ngươi tân sáng lập huyễn chi thế giới. Trước đây ta sáng lập ra huyễn chi thế giới, cũng không có khiến cho hư vô giới quy tắc lực phản ứng, điều này nói rõ, ngươi chỗ sáng lập hoàn toàn mới huyễn chi thế giới, nhất là ngươi chế định huyễn chi thế giới quy tắc, trên thực tế, đã để hư vô giới có một tia mâu thuẫn. Chỉ có đối với hư vô giới có uy hiếp. Hư vô giới sẽ mâu thuẫn, ngươi bây giờ hiểu rõ, ngươi mới vừa sáng lập huyễn chi thế giới, đến tột cùng chế định kinh khủng bực nào quy tắc đi. Hiện tại ta có lý do tin tưởng, ngươi thật có thể đủ hoàn thiện huyễn chi thế giới, thậm chí, đi ra một bước cuối cùng. Đế Tháp Tư bây giờ là thật lòng hưng phấn, Mai Lâm sáng lập hoàn toàn mới huyễn chi thế giới, hắn là tuyệt không minh bạch, nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn có thể nhìn ra cái này huyễn chi thế giới tiềm lực. Chỉ là cái loại này mênh mông không gian, để Đế Tháp Tư đều sinh ra một loại đối mặt hư vô giới cảm giác, cái này cùng hắn thì ra là huyễn chi thế giới, cơ hồ là có cách biệt một trời. Đây mới thực là huyễn chi thế giới. Nếu như Mai Lâm thật có thể đủ hoàn thiện huyễn chi thế giới, Đế Tháp Tư cũng đã cao hứng phi thường, dù sao, tinh thần lực hệ thống là hắn cả đời tâm huyết, Mai Lâm có thể thành công hoàn thiện huyễn chi thế giới, vậy thì chứng minh, hắn trước đây khai sáng tinh thần lực hệ thống, cũng không sai. Thậm chí, Đế Tháp Tư còn có thể tiến hơn một bước nghiên cứu, cái gì hắn trước đây ngưng tụ huyễn chi thế giới thất bại, mà Mai Lâm lại thành công. Có thể, từ huyễn tâm đến huyễn chi thế giới bước này, tinh thần lực giả lớn nhất quan, nếu như ngưng tụ thế giới, xảy ra chuyện không may, như vậy, liền vĩnh viễn cũng không có tiến hơn một bước khả năng. Đế Tháp Tư từ Mai Lâm ngưng tụ huyễn chi thế giới trong, đã nhìn thấu một tia mánh khỏe, mặc dù Mai Lâm mới vừa dung hợp huyễn chi thế giới, nhưng trên thực tế, đã xa so với Đế Tháp Tư trước đây muốn may mắn. Ta chế định quy tắc. Đó không phải là kiếp trước vũ trụ cơ bản định luật sao? Mai Lâm trong lòng chấn động, nếu như Đế Tháp Tư nói là sự thật, như vậy, hư vô giới quả thực cùng kiếp trước vũ trụ, hai loại thế giới bất đồng, hoặc là nói, tựa như Áo Luân Ba nói như vậy, hai cái bất đồng vĩ độ thế giới. Kiếp trước vũ trụ, có lẽ là một cái cùng hư vô giới tương xứng vĩ độ thế giới, nơi đó vũ trụ định luật, chính là quy tắc. Nói như vậy, ta sáng lập huyễn chi thế giới bước đầu tiên, ít nhất là thành công, có hoàn thiện hy vọng. Hoặc là nói, ta chỗ sáng lập huyễn chi thế giới, căn bản là một cái khác vĩ độ thế giới hình thức ban đầu. Mai Lâm cho tới bây giờ không có cảm giác được qua giống như bây giờ tự tin, huyễn chi thế giới nhất một cửa, đã đi tới, hiện tại, chỉ cần thời gian tích lũy, làm cho huyễn chi thế giới từ từ hoàn thiện. Trung Quy Minh Vĩ Vũ, Lão Nguyệt đã không biết nên nói những gì, lúc đầu ngày hôm nay Lão Nguyệt dự định nghỉ ngơi, chỉ hai canh, nhưng nếu Trung Quy Minh như thế cho lực, vậy thì tăng thêm chương một, còn có canh thứ ba tại buổi tối. Khen thưởng, cố nhiên có thể cho Lão Nguyệt hưng phấn, bất quá, Lão Nguyệt còn là muốn mời mọi người lượng sức mà đi, chỉ cần bản chính đạt, Lão Nguyệt cũng đã rất cao hứng, khen thưởng, mọi người trong lòng vui vẻ là được. Cảm tạ Trung Quy Minh, cảm tạ mọi người. Chương 817, vây giết. Mênh mông hư vô giới, có vẻ rất bình tĩnh. Bất quá, theo vài đạo thân ảnh, xuất hiện ở hư vô giới trong, đống đang lúc, từng cổ một kinh khủng quy tắc lực, phóng lên cao, hầu như tại hư vô giới tạo thành một đoàn tầng mây. Hắn tới. Mẫu thụ bên người, một lần hội tụ áo cổ tư, tắc tây, dư hoàng, la mô cùng với khắp nặc tư đám trí cường tồn tại. Nhiều ngày như vậy trôi qua, thần linh liên minh rốt cục xuất hiện. Bát đại thần chủ, cộng thêm nham tộc hai vị thủy tổ, tổng cộng 10 vị trí cường tồn tại, kinh khủng như vậy thế lực, hay là hư vô giới địa phương khác, khả năng có vượt quá như vậy quy mô, nhưng ở thần linh liên minh chu vi, tại đã biết lịch sử trong, đều chưa từng có như ngày hôm nay lớn như vậy chiến quy mô. 10 vị trí cường tồn tại, cộng thêm dấu ở phía sau hư vô cấp chiến hạm, đây là nhất cổ làm người ta tuyệt vọng lực lượng cường đại, bất quá, thi pháp giả văn minh lại đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ta trước hiển hóa ra chân thân, mọi người dựa theo kế hoạch hành sự. Ẩm. Mẫu thụ nói xong, trong nháy mắt hóa một gốc cây xanh thiên đại thụ, so với vậy vị diện cũng còn muốn khổng lồ, điên cuồng sinh trưởng, từng cây một thô to bộ rễ, đâm vào thi pháp giả văn minh vô số vị diện trong, cùng hắn đã sớm bố trí xong những tử thụ đó liên thành nhất thể, đây là mẫu thụ bố trí tỉ mỉ phòng ngự tầng. Giống. Đồng nhiên, một con không có gì sánh kịp khổng lồ cự thú, cũng chậm rãi xuất hiện ở trong mắt của mọi người, loài thú. Hơn nữa ngay lúc mâu thụ vòng phòng ngự bên trong, vô luận là mâu thụ vẫn là loài thú, lực phòng ngự đều vô cùng kinh người. Mâu thụ, ngươi thụ nhân tộc, có thật không muốn cùng ta thần linh liên minh địch? Quang Minh chủ thần tình kiêu căng nói. Thần linh liên minh tám đại thần hệ. Thế lực chu vi toàn bộ văn minh trong cường đại nhất. Bởi vậy, hắn cũng thật có kiêu căng tư cách. Mâu thụ không trả lời, Mai Lâm lại cười lạnh nói. Quang Minh chủ thần, ngươi cũng có tư cách đại biểu thần linh liên minh. Vẫn là nói. Thần linh liên minh hôm nay đã phụng ngươi thủ. Mai Lâm nhìn thoáng qua cái khác thất đại thần hệ, hắn cũng không có đem Quang Minh chủ thần nói coi ra gì, bất quá, Mai Lâm những thứ này rõ ràng gây xích mích nói. Tự nhiên cũng một đưa đến tác dụng gì, thất đại chủ thần cũng không phải đứng ốc, tự nhiên hiểu rõ Mai Lâm trong lời nói gây xích mích ý. Thần linh liên minh qua nhiều năm như vậy, cũng không có đối phó ngươi, nhưng ngươi lại càng ngày càng hằn rỡ, cự nhân tộc, dự tộc, thụ nhân tộc, còn có thi pháp giả văn minh. Lần này đơn giản đã đem ngươi đều thu thập. Ám chi chủ thần so với Quang Minh chủ thần càng thêm tiêu căng, bất quá những thứ này chủ thần, nhưng cũng không như biểu hiện ra như vậy ngu xuẩn. hắn chỉ là muốn đem Mai Lâm đám người kích đi ra, dù sao. Ai cũng biết mẫu thụ phòng ngự, tốt như vậy phá. Chỉ tiếc, hắn điểm ấy kế sách, tự nhiên không được tác dụng gì. Không cần nhiều lời, cứng rắn công. Ta bắt đại thần chủ hàng lâm, còn có cái gì là ta vô pháp phá hủy. Lam Xương chủ thần hư lạnh một tiếng, giọng nói có vẻ rất không khách khí, trên người nàng nhanh chóng xuất hiện một tia quy tắc lực, hư vô giới trung lập khắc liền xuất hiện một tia hàn ý. Động thủ đi, thần linh liên minh lần đầu tiên liên hợp, ta bắt đại thần chủ cũng không có thể làm cho chế dê ước, giết. Cái khác chủ thần cũng đều động thủ, bắt đại thần chủ cùng nhau công kích, uy lực kia cũng có thật không kinh khủng, từng đạo quy tắc lực, lóe ra sáng lạn màu sắc, hầu như tụ tập cùng một chỗ, như thức tỉnh rồi một vị cự nhân, hung hăng đánh vào mẫu thụ tán cây trên. Ẩm. Mẫu thụ biến thành xanh thiên đại thụ, rõ ràng thoáng run lên, sau đó, phía dưới đông đảo tử thụ tán cây, bắt đầu không ngừng ba động, tạo thành nhất ba hữu nhất ba rung động. Đồng thời, những rung động này cũng đưa tới mấy trăm hàng đơn vị mặt rung động, bất quá cuối cùng, tại những rung động này cộng thêm vị diện bị chấn động, lần này bát đại thần chủ công kích, lại cũng không có trực tiếp đánh tan mẫu thụ phòng ngự tầng. Cái gì? Bát đại thần chủ có vẻ rất giật mình, hắn mặc dù biết mẫu thụ phòng ngự rất cường đại, nhưng không có khả năng ngay cả hắn bát đại thần chủ liên thủ đều không thể công phá. Số lượng cũng có thể có như vậy tác dụng. Mai Lâm thì như có điều suy nghĩ xem mẫu thụ cùng bát đại thần chủ trong lúc đó so đấu. Trên thực tế, mới vừa hóa giải bát đại thần chủ một kích, cũng không phải mẫu thụ, mà là do mẫu thụ đem bát đại thần chủ lực lượng, chuyển cho hắn đã sớm bố trí xong cái khác tử thụ, mà cái khác tử thụ thì đem bát đại thần chủ lực lượng, chuyển cho cùng hắn liên thành nhất thể vị diện. Bởi vậy, từng tầng một suy yếu dưới, mẫu thụ cái này khó khăn lắm ngăn cản, bất quá, Mai Lâm cũng biết, mặc dù là như vậy tầng tầng suy yếu, chỉ dựa vào mẫu thụ một người, cũng thì không cách nào ngăn cản bát đại thần chủ liên tục công kích ngạ. Lúc này đây có thể ngăn cản, mẫu thụ cũng gánh chịu một bộ phận lực lượng, để hắn am hiểu phòng ngự đặc điểm, chỉ sợ cũng cảm thấy vô cùng khổ. Mọi người động thủ đi. Mai Lâm ánh mắt băng lãnh, tại chút bất chi bất giác, hắn huyễn chi thế giới, lần đầu tiên thi triển đi ra. Ẩm. Ai cũng không có chú ý tới, chung quanh ảo cảnh đã thay đổi, đen kịt không gì sánh được, thoạt nhìn như là hư vô giới, nhưng trên thực tế, cũng là vũ trụ tinh không, đây là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Nọa thú, nuốt hấp đi. Mai Lâm nhẹ nhàng vỗ vô nọa thú đầu, nhất thời nọa thú ngẩng lên kỳ cự đại đầu, đột nhiên gầm thét một tiếng, kinh khủng sóng âm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Vốn là hư vô giới không có thời gian cùng không gian, nhưng nọa thú lực lượng đã vượt qua không gian hạn chế, mặc dù là này trí cường tồn tại, cũng đã cảm thấy chịu. Chỉ là chịu mà thôi. Kế tiếp, nọa thú há to miệng, hung hăng hút một cái, nhất thời, thì có vài đại thần chủ tựa hồ thân hình đứng không vững, dường như muốn bị nọa thú trực tiếp nuốt vào đi một loại. Cẩn thận! Bát đại thần chủ, đối mặt Mai Lâm huyễn chi thế giới cùng nọa thú vây công, hắn cũng là lần đầu tiên lọt vào Mai Lâm huyễn chi thế giới công kích, cũng không biết thế nào ứng đối, bởi vậy thoáng ăn một ít thua thiệt. Cũng may Mai Lâm huyễn chi thế giới, cũng không có chân chính hoàn thiện, bởi vậy, bị Mai Lâm ảnh hưởng rất có hạn, rất nhanh thì thanh tỉnh lại, vận dụng quy tắc lực, ngăn cản nọa thú nuốt hấp. Mới vừa là ảo cảnh. Thực sự là thật là lợi hại ảo cảnh, nghe đồn thi pháp giả Văn Minh trong, xuất hiện một loại là người có tinh thần lực tồn tại. Tinh thần lực mênh mông vô biên, có thể chế tạo rất thật ảo cảnh, thậm chí còn có thể khống chế tâm linh. Hiện tại xem ra, thực sự là đáng sợ, nếu như cường một điểm, ta chỉ sợ cũng thực sự rơi vào đến ảo cảnh trong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ám chi chủ thần nắm trong tay hắc ám, hắn đối với huyễn thuật cũng có một chút lý giải, bởi vậy, hiểu rõ huyễn thuật đáng sợ, nếu quả như thật ngay cả trí cường tồn tại đều rơi vào đến huyễn thuật trong. Trí cường tồn tại liền vô cùng nguy hiểm. Có thể lay động ta trí cường tồn tại tinh thần, quả thực không thể lưu. Quang Minh chủ thần cũng là âm thầm kinh hãi, hắn thế nhưng hiểu rõ Mai Lâm trước thực lực, mặc dù có thể khống chế tâm linh, đã vô cùng đáng sợ, nhưng lại không nghĩ rằng tiến bộ nhanh như vậy, lại có thể đều có thể lay động trí cường tồn tại tâm linh. Nếu là qua chút thời gian, thành trí cường tồn tại, đây chẳng phải là trí cường vô địch. Quang Minh chủ thần, chưa từng có như thế sợ hãi qua. Hắn đối với Mai Lâm tiềm lực cảm thấy sợ, có nọa thú. Khai sáng tinh thần lực hệ thống, có thể lay động trí cường tồn tại tâm linh, mà bây giờ, Mai Lâm chỉ là một gã quân vương mà thôi. Như vậy kinh khủng tiềm lực, bất luận kẻ nào cũng sẽ chi tâm kinh. Lam Xương chủ thần, Hỏa Diễm chủ thần, cộng thêm nham tộc hai vị thủy tổ, còn có ta, tổng cộng 5 tên trí cường tồn tại, vây công Mai Lâm, hắn khống chế nọa thú, chỉ cần có thể đưa hắn giết, nọa thú lập tức sẽ tỉnh lại, thậm chí triệt để phát cuồng, để thi pháp giả Văn Minh tự loạn trận cước. Quang Minh chủ thần càng nghĩ thì càng kinh hãi, con mắt chăm chú nhìn Mai Lâm, một vị quân vương, thậm chí để 5 vị trí cường tồn tại vây công, Mai Lâm cũng coi như là người thứ nhất. Đương nhiên, hắn vây công càng nhiều hơn chính là loài thú, bất quá, mục đích cuối cùng cũng là Mai Lâm. Thánh quang tịnh hóa. Quang Minh chủ thần vung tay lên, phô thiên cái địa thánh quang, bao phủ ở loài thú, để loài thú hết sức chịu, bất quá, Mai Lâm lại khu xử loài thú, cũng không vội xung ra, ngược lại thì thối lui đến mâu thụ bảo hộ trong phạm vi. Ở chỗ này, xanh un tươi tốt tán cây, đều là thi pháp giả văn minh nhất phương trợ thủ, có thể cho hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi, nhưng đối với thần linh liên minh chủ thần mà nói, nơi nào nhưng thật giống như một cái mê cung một loại, nếu không đem mẫu thụ đánh tan, như vậy hắn sẽ rất bị động. Nhưng quang minh chủ thần, đã tập trung ở Mai Lâm khí tức, nhất là nọa thú, mục tiêu thật sự là quá, căn bản là ẩn giấu không được. Nọa thú rất lợi hại, nhưng nó nuốt không được ta, tương phản, ta lại có thể tìm tới ngươi, Mai Lâm, ngươi tiềm lực vô hạn. Nhưng bây giờ cũng chỉ là một chính là quân vương mà thôi, chết. Quang Minh chủ thần tại cái khác chủ thần dưới sự trợ giúp, rốt cục kềm chế nọa thú, bay đến nọa thú trên lưng của, cùng Mai Lâm rằng có đứng lên. Quang Minh chủ thần, đối thủ của ngươi là ta. Đồng nhiên, một trận thanh âm lãnh khốc vang lên, Quang Minh chủ thần đột nhiên quay đầu nhìn lại, tại xanh un tươi tốt tán cây che lớp hạ, rõ ràng là áo cổ tư cùng tắc tây pháp sư. Nhưng thật ra đã quên ngươi, bất quá, mẫu thụ rất nhanh thì sẽ bị đánh tan. Coi như hợp lại thủ thường, ta ngày hôm nay cũng muốn giết Mai Lâm. Quang Minh chủ thần đã sớm đối với Mai Lâm nổi lên sát tâm, trước kia là bởi vì nhiều lần giết Mai Lâm, nhưng thủy chung để Mai Lâm chạy thoát, mà bây giờ, hắn là đối với Mai Lâm tiềm lực cảm thấy sợ hãi, bởi vậy, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn giết Mai Lâm, cho dù là chi nỗ lực một ít rất trầm trọng giá phải trả cũng sẽ không tiếc. Xôn xao. Vì vậy, Quang Minh chủ thần trên thân tản mát ra thật lớn thánh quang, tựa như màu trắng hỏa diễm một loại, có thể đem hết thể đều thành cho tẫn, đây là quang minh chủ thần tịnh hóa. Mai Lâm cũng là thần sắc bất biến, ngược lại thì trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng vẻ. Nói ngươi không cảm thấy thiếu chút gì sao? Mai Lâm cười lạnh nói. Quang minh chủ thần hơi kinh hãi, cái này ngẩng đầu, chu vi đã bị tán cây nặng nề cho che lại, lam xương chủ thần, hỏa diễm chủ thần, còn có nham tộc hai vị thủy tổ, không biết lúc nào, đều không thấy được, ngay cả quang minh chủ thần đều không cảm ứng được. Không tốt. Quang Minh chủ thần trong lòng hơi kinh hãi, hắn hiểu rõ, đây là mẫu thụ thủ đoạn, mẫu thụ chân thân vô cùng to lớn, nếu là bị kỳ vây khốn, khắp nơi đều mê cùng một loại, muốn phá xuất đi, cũng là nghìn vạn. Bởi vì, mẫu thụ chính là am hiểu phòng ngự, có thể công kích rất yếu, nhưng phòng ngự lại phi thường kinh khủng, thậm chí tại trình độ quỷ dị trên, xa xa mạnh hơn nọa thú phòng ngự. Hưu, một vạch kim quang, không có dấu hiệu nào xuất hiện, tại Quang Minh chủ thần khắp bầu trời thánh quang trong, có vẻ dị thường thấy được. Ngay cả Quang Minh chủ thần cũng đã nhận ra. Chỉ là, tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến Quang Minh chủ thần đều không thể phản ứng kịp. Hắc hắc, Quang Minh chủ thần, đường đường chủ thần, đối thủ của ngươi là ta. Ánh mắt lợi hại, để Quang Minh chủ thần đều cảm giác được tim đập nhanh, theo đạo kim quang này hiện lên, trên người hắn không biết lúc nào, đã bị một tia quy tắc lực chỗ quấn. Động tác trì hoãn rất nhiều, tiếp theo, kim quang lần nữa hiện lên, một vòng lại một giới, hơn nữa tất cả đều là quy tắc lực. Không ngừng quấn tại Quang Minh chủ thần trên người của. Bởi tốc độ quá nhanh, Quang Minh chủ thần thậm chí ngay cả trốn đều không tránh được, mà áo cổ tư cùng tắc tây áo nghĩa pháp sư, càng nhanh chóng tới gần, lập tức điều động quy tắc lực, hạo hạo đang đáng hướng Quang Minh chủ thần hoành khứ. Quang Minh chủ thần, trước đây ta đem ngươi khu trục, không có đem ngươi giết, là ta tiếc nuối lớn nhất, hiện tại, ta muốn bù đắp trước đây tiếc nuối. Áo cổ tư cùng tắc tây áo nghĩa pháp sư, đều điều động cường đại nhất quy tắc lực, trong lúc nhất thời đều đánh vào Quang Minh chủ thần trên người của, mà đạo kim quang kia, thình lình đó là Dực Hoàng, cũng chỉ có tốc độ của hắn, có thể để cho Quang Minh chủ thần đều không thể phản ứng kịp. Ba vị trí cường tồn tại, cùng nhau vây công Quang Minh chủ thần, đây là đang Quang Minh chủ thần đại ý dưới, bị Mai Lâm dụ dỗ đến mâu thụ mê cung trong, cái này chế tạo một cái cơ hội như vậy. Mỗi một bước, đều là tỉ mỉ kế hoạch, mục đích, chính là triệt để giết chết Quang Minh chủ thần. Mà hết thể này, đến bây giờ chỉ đích thật là tương đương hoàn mỹ, hầu như một ra cái gì sai lầm, đối mặt ba gã trí cường tồn tại vây công, Quang Minh chủ thần quả thực cũng vô pháp chống lại. Mai Lâm pháp sư, mau chóng, ta sắp không chịu nổi. Mẫu thụ thanh âm của vang lên, vây giết Quang Minh chủ thần, mẫu thụ cũng là vận dụng số lớn lực lượng, thậm chí bởi vậy còn dùng mê cung khốn trụ lam xương chủ thần, hỏa diễm chủ thần đám người. Cộng thêm cái khác vài tên chủ thần, mẫu thụ hầu như ngay lúc để lực một người, chống lại 9 đại thần chủ, mặc dù lực lượng của hắn phân tán, đó cũng không phải là mẫu thụ có khả năng đủ ngăn cản, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là kỳ tích. Chỉ là, Quang Minh chủ thần hiện tại vẫn chưa có chết, hiện tại tối đa chỉ có thể rốt cuộc bị thương nặng Quang Minh chủ thần, nếu muốn giết chết Quang Minh chủ thần, chỉ dựa vào ba vị trí cường, cũng là cần rất nhiều thời gian. Mẫu thụ, nếu không có thể kiên trì, vậy thì không kiên trì, dẫn bạo vị diện đi, bất quá, thời khắc tối hậu, để khắc nặc tư bệ hạ, la mô, đều đến đây đi, một kích tối hậu, triệt để giết chết Quang Minh chủ thần. Mai Lâm trong ánh mắt, cũng mơ hồ tiết lộ vẻ điên cuồng, đều cho tới bây giờ tình trạng này, mẫu thụ thụ thương, còn bởi vậy tổn thất 400 hàng đơn vị mặt, nếu còn vô pháp đem Quang Minh chủ thần giết chết, đó chính là thất bại. Như ngươi mong muốn. Mẫu thụ thanh âm của truyền đến sau, khổng lồ tán cây bắt đầu hơi rung động, sau đó, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, rõ ràng là Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư, mà ở bên người của hắn, còn lại là vẫn luôn chú ý Á Đặc Lan Văn Minh hư vô cấp chiến hạm động tĩnh La Mỗ. Bất quá bây giờ, hắn đều bị mẫu thụ đưa đến nơi này, hoàn thành đối với Quang Minh chủ thần một kích tối hậu. Chết! Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư, thân hình tăng vọt, trong nháy mắt liền bành trướng vô số lần, một pho tượng không gì sánh được khổng lồ cự nhân xuất hiện, hắn một quyền chiếu Quang Minh chủ thần đánh xuống. Nếu là luận lực lượng, một hai có thể đủ mạnh đến nổi qua Thái Thản cự nhân, hôm nay Quang Minh chủ thần đã hấp hối, bị Dực Hoàng, Áo Cổ Tư, Tắc Tây Đam Chí Cường tồn tại vây công bị thương nặng. Hiện tại, do Thái Thản cự nhân Khắc Nặc Tư để hoàn thành một kích tối hậu, triệt để giết chết Quang Minh chủ thần, một vị trí cường tồn tại. Cảm thụ được Khắc Nặc Tư cái này một quyền kinh khủng, phảng phất mang khí tức tử vong một loại, Quang Minh chủ thần lần đầu tiên, trong lòng có tử vong ý niệm trong đầu, lần đầu tiên, cho rằng tựa hồ gần đối mặt tử vong. Ta là chủ thần, thần tính bất diệt, thần linh bất tử, ai có thể giết chết ta? Ha ha! Quang Minh chủ thần điên cuồng phá lên cười, trong tay của hắn, không biết lúc nào, xuất hiện nhất cổ thật lớn uy áp, để chung quanh Mai Lâm, Áo Cổ Tư, Dực Hoàng đám người, trong lòng đều hơi hơi trầm xuống một cái. Canh thứ ba, Trung Quy Minh tăng thêm, Trung Quy Minh uy vũ, mọi người uy vũ, cầu hẽ ra vẻ thắng. Chương 818, thoát ly trường khống. Thần tính. Mai Lâm sắc mặt đại biến. Hắn tình huống gì đều suy xét đến, nhưng duy chỉ có đã quên Á Đặc Lan Văn Minh cho bát đại thần chủ thần cấp thần tính. Nếu như những thứ này thần tính, tại bình thường cũng không coi vào đâu, nhưng ở hiện tại như vậy thời khắc mấu chốt, Quang Minh chủ thần thậm chí đều bị thương nặng, chỉ cho phép tăng thêm sức, là có thể đem Quang Minh chủ thần bị thương nặng, thậm chí triệt để giết chết. Nhưng, có những thứ này thần tính, Mai Lâm trước khi làm tất cả, liền đều mất đi tác dụng, thần linh được xưng thần tính bất diệt, thần linh bất tử, chính là bởi vì thần tính thần linh căn bản nhất lực lượng nguồn suối. Ha ha, muốn giết ta? Không đủ, xa xa không đủ. Thiêu đốt đi, bạo phát đi, nhanh như vậy liền sử dụng thần tính, cũng thật sự là đáng tiếc. Quang Minh chủ thần thẳng đến tối hậu quan đầu, lấy ra thần tính, hắn thật sự là có chút luyến tiếc, bởi vì những thứ này chủ thần cấp thần tính, đối với hắn những thứ này chủ thần mà nói, tác dụng lớn nhất cũng không phải dùng để khôi phục thương thế, cũng không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để lĩnh ngộ quy tắc lực, làm cho thực lực của chính mình lúc nào càng thêm cường đại. Nhưng bây giờ, Quang Minh chủ thần như vậy tình cảnh, hắn cũng chỉ có thể thiêu đốt thần tính, bằng không, đợi hắn, đã đem là tử vong. Ầm. Một đoàn chói mắt thánh quang, đột nhiên phóng lên cao, liền như một đạo quang trụ một loại, trực tiếp đâm xuyên qua mẫu thụ rậm rạp chẳng chịt tán cây, tại đen kịt hư vô giới trong, có vẻ như vậy chói mắt ánh sáng ngọc. Mau nhìn, Quang Minh chủ thần thánh quang, lại có thể sử dụng thần tính, xem ra là gặp phải nguy hiểm. Ta mọi người cùng nhau thi triển ra quy tắc lực, oanh phá mâu thụ. Cái khác vài đại thần hệ chủ thần, thấy đạo kia phóng lên cao thánh quang. Tự nhiên cũng có một ít suy đoán. Hiểu rõ chỉ có tại Quang Minh chủ thần thời khắc nguy hiểm nhất. Hắn bỏ được sử dụng chủ thần cấp thần tính. Trong lúc nhất thời, những thứ này chủ thần, cũng không dám tự đại, mà là toàn lực oanh kích mâu thụ phòng ngự. Giang giác. Một cái vị diện vỡ vụn, phía trên hàng tỷ sinh linh, đều ở đây trong nháy mắt theo vị diện tan vỡ, hóa vỡ nát. Kinh khủng oán khí cũng là phóng lên cao. Bất quá, cái này chỉ là bắt đầu, một cái vị diện, hai cái vị diện, ba cái vị diện. Theo thất đại chủ thần cộng thêm nham tộc thủy tổ công kích, mẫu thủ cũng không đỡ được, từng cái một vị diện ầm ầm tan vỡ, thoáng qua đang lúc, mấy trăm hàng đơn vị mặt liền hoàn toàn vỡ vụn. Mai Lâm nhãn thần lạnh lẽo, những thứ này vị diện cũng đều thi pháp giả văn minh căn cơ. Siêu. Mẫu thủ cũng thu hồi chân thân, sắc mặt có chút tái nhợt, bay đến Mai Lâm đám người bên người. Hắn có thể ngăn cản dài như vậy một đoạn thời gian, đã là phi thường rất giỏi. Phải biết rằng, hắn đối mặt thế nhưng tám đại thần hệ chủ thần, cộng thêm nham tộc hai gã thủy tổ, ngoại trừ mâu thủ cùng loạt thú, ở chỗ này bất luận kẻ nào đều không thể chống đối. Quang Minh chủ thần, lại có thể đều làm cho ngươi vận dụng thần tính, nguyên lai là đối mặt hiểm cảnh, tấm tắc, đối mặt tử vong tư vị, Quang Minh chủ thần, lúc này đây ngươi nhưng rốt cuộc cảm nhận được. Ám chi chủ thần thấy quang minh chủ thần bộ dáng chật vật, tự nhiên hiểu rõ mới vừa hắn đã trải qua cái gì, dù sao, ở phía xa, Dực Hoàng, Khắc Nặc Tư, La Mỗ, Áo Cổ Tư cùng với Tắc Tây bọn người tại, rất rõ ràng, mới vừa quang minh chủ thần bị thi pháp giả văn minh chí ít 5 vị trí cường tồn tại vây công. Nếu là không có chủ thần cấp thần tính, quang minh chủ thần liền chết. Quang minh chủ thần lúc này đây nhưng không có phản bác ám chi chủ thần, ánh mắt của hắn thật chặt nhìn Mai Lâm đám người, biểu tình càng thêm hung ác nham hiểm, hắn đây là hoàn toàn đem Mai Lâm đám người hận lên, thậm chí không chết không nớt. Ầm. Ai cũng không có chú ý tới, ở phía xa hư vô giới, lóe lên chói mắt chùm tia sáng, không, chắc là lưỡng đạo, thậm chí là ba đạo. Tổng cộng ba đạo chùm tia sáng, xuất kỳ bất ý, trong nháy mắt liền tập trung ở Áo Cổ Tư, Khắc Nặc Tư cùng với La Mỗ. Đó là Á Đặc Lan văn minh hư vô cấp chiến hạng, mang khí tức tử vong, gào thét bay tới, tốc độ thực sự quá nhanh, nếu đã khóa được mấy người, như vậy mặc dù là trí cường tồn tại đều không thể tránh né. Ba đạo chùm tia sáng, hư vô cấp chiến hạng lại cường đại rồi. Hoặc là nói, hắn đã chân chính nắm giữ hư vô cấp chiến hạng. Mai Lâm không chút nghĩ ngợi, hắn hiện tại huyễn chi thế giới bao phủ chu vi, kỳ thực tất cả mọi người đã ở vào hắn huyễn chi thế giới bên trong, chỉ cần hắn ý niệm trong đầu khẽ động, nọa thú sẽ hành động. Giống. Nọa thú trong nháy mắt, thân thể lúc nào vô cùng khổng lồ, bắt đầu nhanh chóng thay đổi lớn, thân thể to lớn, chắn La Mỗ, Khắc Nặc Tư đám người trước người, mặc dù tại mênh mông hư vô giới trong, thấy cũng chỉ là một mảnh cự đại bóng ma. Phanh phanh phanh. Tam thúc quang mang, hung hăng đánh vào nọa thú trên người của, lúc này đây, rõ ràng so với mấy lần trước càng thêm thống khổ, nếu như là trước đây, như vậy nọa thú sợ rằng lập tức sẽ tỉnh lại. Nhưng, Mai Lâm đã dung hợp huyễn chi thế giới, hắn hiện tại đang thi triển ra huyễn chi thế giới, để nọa thú thời khắc đều ngủ say tại ảo cảnh trong. Bởi vậy, cái này ba đạo chùm tia sáng, tuy rằng vừa nọa thú trên thân đánh ra ba cái lỗ máu, huyết nhục không rõ, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến nọa thú. Đồng thời, bởi vì nọa thú siêu cường sự khôi phục sức khỏe, rất nhanh nọa thú cũng đã khôi phục. Nọa thú, ngoại trừ tam thập lục đế tồn tại bên ngoài, cái khác bất kỳ lực lượng nào, đều không thể giết chết nọa thú. Lại là Á Đặc Lan văn minh hư vô cấp chiến hạng, thật là đáng chết. Áo Cổ Tư ánh mắt băng lãnh, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp, hư vô cấp chiến hạm nút trong bóng tối, hơn nữa còn có bát đại thần chủ cùng với hai vị nham tộc thủy tổ ở chỗ này nhìn chằm chằm, căn bản là vô pháp phá hủy hư vô cấp chiến hạm. Chỉ có Mai Lâm khỏe miệng đang lúc, lộ ra một tia cười nhạt, ánh mắt của hắn như có như không nhìn về phía trống trải hư vô giới nơi nào đó, nơi nào, mới vừa vẫn còn La Mỗ, cũng đã không biết lúc nào, biến mất vô ảnh vô tung. Nam, dấu ở hậu phương rậm rạp chẳng chịt chiến hạm. Trong đó chỉ huy bên trong hạm, thần bí nguyên soái, một thân hôi sắc áo giáp, chỉ lộ ra một cái sọ đầu. Không sai, hư vô cấp chiến hạm đã giải quyết rồi năng lượng vấn đề, tuy rằng năng lượng hao phí vẫn là rất thật lớn, nhưng ít ra đã có thể liên tục phóng ra 3 lần công kích. Nếu như đối phó một vị trí cường tồn tại, đủ để đơn giản tương kỳ đánh giết. Hư vô cấp chiến hạm, là ta Á Đặc Lan văn minh có thể đứng vững hư vô giới, thậm chí ngày sau tịch quyển toàn bộ hư vô giới căn bản. Nguyên soái rất hài lòng bây giờ hư vô cấp chiến hạm. Trải qua thời gian dài không ngừng nghiên cứu, Á Đặc Lan văn minh đã có thể khống chế được hư vô cấp chiến hạm tiêu hao kinh khủng năng lượng, chỉ có thể đánh ra một pháo, nhưng cần thời gian rất lâu bổ sung năng lượng, thậm chí còn cần hơn 10 vị diện có thể tràn ngập năng lượng. Hiện tại, căn bản cũng không cần phiền phức như vậy, hơn nữa hư vô cấp chiến hạm càng thêm bí mật, tốc độ cũng càng thêm nhanh, cũng rất bị người tìm được. Có hư vô cấp chiến hạm, Nguyên Soái tựa hồ cũng có thể thấy hủy diệt thi pháp giả văn minh lúc. Nguyên Soái, công kích thất bại. Đối phương lại sử dụng nọa thú ngăn cản công kích của ta. Một vị hôi sắc áo giáp hộ vệ hướng Nguyên Soái bẩm báo, nhất thời bầu không khí ngưng trọng, ai cũng biết Nguyên Soái tính tình cũng không diễn quá tốt, lần này là nhìn đúng thời cơ, nhưng vẫn như cũ không có thể như lần trước vậy đánh giết Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp sư vậy, đánh giết một vị trí cường tồn tại. Bất quá, ngoài mọi người dự liệu chính là, Nguyên Soái cũng không có giận dữ, ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Không có thành công. Cái này nọa thú thật đúng là kỳ lạ a, bất quá đừng lo. Ta có khi là cơ hội, để bắt đại thần chủ cùng nham tộc thủy tổ tận mau ra tay, vừa động thủ, ta liền có cơ hội. Nọa thú, không có khả năng thời khắc bảo hộ này trí cường tồn tại. Đối với đánh giết trí cường tồn tại, Nguyên Soái nhưng thật ra có vẻ tự tin 10 phần, có hư vô cấp chiến hạm nút trong bóng tối, đó cũng không chỉ tăng 1-2 vị trí cường tồn tại đơn giản như vậy. Nút trong bóng tối hư vô cấp chiến hạm, thậm chí so với vài tên trí cường tồn tại tác dụng còn muốn lớn hơn. Cho ta tập trung, La Mỗ. Áo Cổ Tư còn có Dực Hoàng, nhất là La Mỗ, người này có di tộc một ít đứng đầu thủ đoạn, đối với ta uy hiếp rất lớn. Nguyên Soái nhanh chóng ra lệnh. Nguyên Soái, vô pháp tập trung La Mỗ, không có phát hiện La Mỗ. Không có phát hiện. Nguyên soái hơi hơi trầm ngâm, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói, nhanh để hư vô cấp chiến hạm ly khai, lập tức để tốc độ nhanh nhất ly khai. Nguyên soái trong lòng lo lắng vạn phần, hắn cái này nhớ tới, là mộ thế nhưng có nặc tùng phi chu à, đây chính là ngay cả Á Đặc Lan Văn Minh hiện nay tân tiến nhất chiến hạm, cũng vô pháp trên tốc độ, hơn nữa thậm chí còn vô pháp tập trung, cha sẽ đến. Nặc tung phi chu, có thể đối với trí cường tồn tại một uy hiếp gì, nhưng đối với hư vô cấp chiến hạm, có nặc tung phi chu la mỗ, là đúng hư vô cấp chiến hạm uy hiếp lớn nhất. Tích tích tích, cảnh báo, hư vô cấp chiến hạm cảnh báo, phát hiện bất minh phi hành vật, hư hư thực thực uy hiếp. Không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết la mỗ. Hộ vệ tiểu đội, cho ta mặc vào hôi quang khải giáp, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải ngăn cản ở la mỗ phá hủy hư vô cấp chiến hạm. Nguyên soái hiện tại vô cùng hối hận. Vẫn hắn đều cho rằng toàn bộ chiến tranh tiến trình, trên thực tế đều ở đây hắn nắm giữ trong, vốn là để tạo nên thần linh liên minh, cộng thêm hư vô cấp chiến hạm, như vậy trận chiến tranh này hầu như cũng không sao huyền nhiệm, rất nhanh thì sẽ kết thúc. Nhưng hiện tại xem ra, một đơn giản như vậy, không chỉ có sẽ không nhanh như vậy kết thúc, ngược lại thì Á Đặc Lan Văn Minh đều nguy hiểm, đã không có hư vô cấp chiến hạm, Á Đặc Lan Văn Minh tại như bây giờ trong chiến tranh, hầu như trên liền đã không có quyền phát biểu. Để thần linh liên minh đám kia tham lam thần linh Nguyên Soái rất rõ ràng, mất đi hư vô cấp chiến hạm, hắn những người này đều muốn ở vào nhất tình cảnh nguy hiểm. Coi như hắn nắm giữ chế tạo hư vô cấp chiến hạm kỹ thuật, nhưng mặc dù là hiện tại từ Á Đặc Lan vị diện bên trong bắt đầu chế tạo, cũng cần rất thời gian rất dài. Dài dòng trong thời gian, chiến tranh tình thế có thể sẽ nghịch chuyển, hơn nữa, coi như thần linh liên minh hủy diệt thi pháp giả văn minh, như vậy Á Đặc Lan văn minh cũng đã rất nguy hiểm. Chết tiệt, nhất định không thể để cho La Mỗ phá hủy hư vô cấp chiến hạm. Bảo trụ hư vô cấp chiến hạm, Nguyên Soái thậm chí không tiếc phái ra hôi quang khải giáp hộ vệ tiểu đội, bởi không có mạng sống chi não, Á Đặc Lan Văn Minh chế tạo ra hôi quang khải giáp uy lực, cũng xa xa so ra kém di tộc hôi quang khải giáp. Bất quá, đây đã là Á Đặc Lan Văn Minh duy nhất có thể cầm cho ra, so với vị diện cấp chiến hạm lực lượng càng mạnh. Chỉ là, tới cùng có thể hay không ngăn cản La Mỗ, Nguyên Soái trong lòng cũng một nắm chặt. Hơn nữa, Nguyên Soái hiện tại ý thức được, không biết lúc nào chiến tranh tình thế cũng đã thoát khỏi hắn trường khống. Chương 819, phá hủy hư vô cấp chiến hạm. Đen kịt hư vô giới trong, một con thuyền chiến hạm khổng lồ, lúc này lại có thể bắt đầu lóe lên một tia hơi sáng quang mang. Chiếc chiến hạm này, thân hạm đều phi thường có ẩn thân tính, cho dù là trí cường tồn tại, nếu không phải tỉ mỉ, rất khả năng đều không phát hiện được. Tích, hạm trường, thu được nguyên soái mệnh lệnh, để ta lập tức rút lui khỏi chiến đấu khu vực, rút lui càng xa càng tốt, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bên trong chiến hạm một tên binh lính chuyện đạt nguyên soái mệnh lệnh. Bị xưng hạm trường nam nhân, trên thân bộ một thân áo giáp, lại có thể cũng là hôi quang khải giáp, đây chính là tại Á Đặc Lan Văn Minh trong, đều tương đương chân quý áo giáp, rõ ràng có thể thành hư vô cấp chiến hạm hạm trường, thân phận cũng rất không bình thường, bởi vậy có tư cách mặc vào hôi quang khải giáp. Gặp nguy hiểm. Đáng tiếc, chiến hạm của ta ẩn nút thời gian lâu như vậy, liên tiếp đánh ra 3 pháo hủy diệt chùm tia sáng, nhưng không có đánh giết bất luận cái gì một gã chí cường tồn tại. Thật là có chút không cam lòng a. Hạm trường có chút không cam lòng, bất quá đây là nguyên soái mệnh lệnh, tuyệt đối không thể chống lại, vì vậy, hạm trường cũng lập tức hạ lệnh, hư vô cấp chiến hạm bắt đầu động. Chú ý cảnh giới, nguyên soái để ta chú ý an toàn, có hư vô giới trí cường tồn tại, rất khả năng hướng ta bay tới. Hạm trường cũng vô cùng cẩn thận một chút, mặc dù hắn nội tâm là không tin, có trí cường tồn tại sẽ tìm được hắn, chỉ dựa vào tam thúc quan mang. Vậy cũng thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, huống chi cự ly xa như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản cũng không khả năng không ai có thể đủ tìm tới nơi này tới. Chỉ là, có một số việc, chính là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, khi hư vô cấp chiến hạm chậm rãi thúc đẩy thời gian, một con thuyền tàu cao tốc đã xuất hiện hư vô cấp chiến hạm trước. Trước khi thậm chí đều không có một chút phát hiện. Chỉ có dựa vào gần, cha sẽ đến. Tích tích tích, gặp nguy hiểm, xin nhanh chóng rút lui khỏi. Kỳ giới giọng nói điện tử phát ra cảnh báo. Toàn bộ hư vô cấp bên trong chiến hạm đều rơi vào đến một mảnh khủng hoảng trong. Rốt cuộc tìm được. Hắc hắc, hảo hảo hưởng thụ trọng lực từ trường đi. Một con thuyền phi thường không thấy được tàu cao tốc bên trong, La Mỗ đang lặng yên không tiếng động phóng xuất ra trọng lực từ trường, nhất thời. Cả chiến thuyền hư vô cấp chiến hạm đều ngưng lại, căn bản là vô pháp tiếp tục đi tới. Cũng may mà chiếc này hư vô cấp chiến hạm tài liệu không giống bình thường, bằng không, mạnh mẽ như vậy trọng lực từ trường cũng đủ để phá hủy chiếc này hư vô cấp chiến hạm. Trọng lực từ trường, nguyên soái để ta chú ý tên kia trí cường tồn tại. Hạm trường lập tức liền phản ứng lại, mới vừa còn muốn, tuyệt đối một nguy hiểm gì, nhưng bây giờ, Đối phương lại đã đến hư vô cấp chiến hạm trước mặt của. Làm hư vô cấp chiến hạm hạm trưởng, hắn sâu đậm hiểu rõ hư vô cấp chiến hạm nhược điểm. Đó chính là phòng ngự yếu, hoặc là nói, tương đối vũ trí cường tồn tại rất yếu, so với một ít vị diện chiến hạm phải cường đại hơn nhiều, bằng không cũng vô pháp chống đối La Mộ thả ra trọng lực từ trường. Nhưng là chỉ có thể làm đến nước này mà thôi, sau đó, La Mộ từ nặc tùng phi chu bên trong bay ra. Vẫn phải là ta động thủ, hủy diệt đi. La Mộ hai tay, hiện đầy quy tắc lực, trong nháy mắt, quy tắc lực bị La Mộ ngưng tụ thành một con bàn tay khổng lồ, con này bàn tay khổng lồ hung hăng một chảo, liền đơn giản đem khổng lồ hư vô cấp chiến hạm bắt được, sau đó, nhẹ nhàng sờ. Giang giác, cả chiến thuyền hư vô cấp chiến hạm, hầu như một có bất kỳ kháng cự nào lực, trong nháy mắt bị bóp vỡ nát, hóa vài trận. Kinh khủng bạo tạc sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi, tại đen kịt vô cùng hư vô giới, có vẻ dị thường thấy được. Xách xách, hư vô cấp chiến hạm A, đáng tiếc, bị hủy. La Mỗ xem hỏa quang tận trời hư vô cấp chiến hạm, bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn cũng rất muốn thân thủ nghiên cứu chiếc này hư vô cấp chiến hạm, nhưng bây giờ trận chiến tranh này, chiếc này hư vô cấp chiến hạm rất then chốt, không có thể khống chế, nhất định phải phá hủy. Sau đó, La Mỗ trực tiếp về tới Nặc Tung Phi Chu bên trong. Điều khiển Nặc Tung Phi Chu, nhanh chóng hướng thi pháp giả Văn Minh phản hồi. Nam. Tích tích tích. Bên trong chiến hạm, cảnh báo thanh âm của hưởng một liên tục, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn màn hình, chỉ thấy khối kia cự đại trên màn ảnh, hỏa quang tận trời, nếu như nhìn kỹ, chỉ biết đó là hư vô cấp chiến hạm, Á Đặc Lan Văn Minh hiện tại duy nhất một con thuyền hư vô cấp chiến hạm. Bên trong chiến hạm lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đưa mắt nhìn về nguyên soái, hư vô cấp chiến hạm bị hủy, đây là hiện nay Á Đặc Lan Văn Minh lao ra vị diện Châu gặp phải lớn nhất khó khăn. Hư vô cấp chiến hạm, thực sự bị hủy, đây là ta Á Đặc Lan Văn Minh hy vọng A. Thần bí nguyên soái giống như thoáng cái già đi rất nhiều một loại, cả người tinh thần đều thoáng cái suy sụp rớt. Hư vô cấp chiến hạm, Á Đặc Lan Văn Minh có thể đặt chân hư vô giới căn bản, bằng không, hắn làm sao dám đi mời thần linh liên minh bát đại thần chủ. Những thứ này thần linh, so với thi pháp giả còn đáng sợ hơn, còn muốn người tham lam, hắn hợp tác, không khác bảo hộ luật ra. Nhưng nguyên soái để có hư vô cấp chiến hạm, tự nhiên sẽ không sợ hãi thần linh liên minh. Chỉ là, hiện tại hư vô cấp chiến hạm bị phá hủy, hắn duy nhất cậy vào đã mất đi, trận chiến tranh này, nếu như chỉ có Á Đặc Lan Văn Minh, như vậy hắn đã thua. Nguyên soái, tuy rằng hư vô cấp chiến hạm phá hủy, nhưng ta vẫn có thể chế tạo hư vô cấp chiến hạm, hiện nay chiến tranh vẫn còn giằng co, ta dùng chủ thần cấp thần tính, vật chân quý như thế, mời được thần linh liên minh, không có thể như vậy để hắn làm bài trí. Hiện tại chiến tranh giằng co, ta có đầy đủ thời gian chế tạo ra một con thuyền, thậm chí nhiều hơn hư vô cấp chiến hạm. Nguyên soái bên người hôi sắc áo giáp hộ vệ, thanh âm trầm thấp nói. Đúng vậy, ta còn có cơ hội, ta còn có thể chế tạo ra càng nhiều hơn hư vô cấp chiến hạm. Nhanh, lập tức đem tin tức đưa về vị diện, báo cáo cho Nguyên lão viện, để hắn không tiếc bất cứ giá nào, động viên có thể động viên tất cả lực lượng, toàn lực chế tạo hư vô cấp chiến hạm. Về phần năng lượng phương tiện, ta tại hư vô giới, hoàn toàn không cần cố kỵ. Nơi này có là vị mặt, thành công bách thượng tiên, thậm chí mấy vạn vị diện, dù cho đem nó hết thể đều tháo nước, ta cũng nhất định phải chế tạo ra hư vô cấp chiến hạm. Nguyên soái lúc này nhãn thần vô cùng đáng sợ, mơ hồ có chút vẻ điên cuồng, hắn hiểu rõ, hiện tại Á Đặc Lan Văn Minh cần nhất đó là thời gian, một con thuyền hư vô cấp chiến hạm, dù cho tốc độ nhanh nhất, cũng cần tiêu hao dài dòng thời gian. Nhưng chiến tranh còn đang kéo dài, tuyệt không thể để cho thần linh liên minh tan tác, đương nhiên. Thậm chí cũng không có thể để thần linh liên minh thắng quá nhanh. Như vậy, Á Đặc Lan Văn Minh nên đối mặt này tham lam bát đại thần chủ. Bởi vậy, giang con là đúng Á Đặc Lan Văn Minh biện pháp tốt nhất. Đi, thông chi nham tộc, bát đại thần chủ, để hắn đều rút về đến đây đi, tiếp tục đánh hạ đi, cũng không nhất định có thể triệt để hủy diệt thi pháp giả Văn Minh, ta cần chế định một cái càng thêm cặn kẽ kế hoạch. Thần bí nguyên soái lại khôi phục trước thong dong, giờ khắc này. Hắn là nhất không muốn thi pháp giả Văn Minh cùng thần linh liên minh trong lúc đó phân ra thắng bại người, hắn muốn chỉ là thời gian, số lớn thời gian, Á Đặc Lan Văn Minh chế tạo hư vô cấp chiến hạm, thắng được thời gian quý giá. Nam. Siêu. Bí ẩn Nặc Tung Phi Chu, có lặng yên không tiếng động về tới thi pháp giả Văn Minh. La Mỗ. Nhanh như vậy sẽ trở lại, thế nào? Mai Lâm trước tiên, vội vàng hướng La Mỗ hỏi, phải biết rằng, hiện tại mâu thủ đã vô pháp ngăn trở thần linh liên minh. Chỉ có thể liều mạng, nếu là có Á Đặc Lan Văn Minh hư vô cấp chiến hạm nút trong bóng tối. Vậy đối với thi pháp giả Văn Minh đông đảo trí cường tồn tại mà nói, hầu như chính là uy hiếp chí mạng. Bởi vậy, La Mỗ thành công hay không, thậm chí có thể xoay chiến tranh tình thế. Hắc hắc, hư vô cấp chiến hạm A, đánh giết thánh thác áo nghĩa pháp sư, còn lấy cường đại dường nào, không nghĩ tới, bị ta một bả liền bóp vỡ vụn. La Mỗ khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười, sau đó, hắn đem mới vừa phá hủy hư vô cấp chiến hạm hình ảnh hiện ra, tận trời hỏa quang, không thể nghi ngờ tỏ rõ, Á Đặc Lan Văn Minh đáng sợ hư vô cấp chiến hạm, hôm nay đã bị phá hủy. Ha ha, Thánh Thác, cuối cùng cũng ngươi báo thủ. Áo Cổ Tư cùng Tắc Tây Pháp Sư, thì dị thường kích động, hắn thủy chung chưa từng có thể quên nhớ, trước đây Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư, chính là bị Á Đặc Lan Văn Minh hư vô cấp chiến hạm đánh chết, hiện tại hư vô cấp chiến hạm bị phá hủy, cũng gián tiếp cho Thánh Thác báo thủ. Bất quá, chân chính đầu sỏ gây nên Á Đặc Lan Văn Minh. Tốt, đã không có hư vô cấp chiến hạm, cho dù lại có 10 vị trí cường tồn tại thì như thế nào? Không, hiện tại hẳn là chỉ có 9 vị trí cường tồn tại. Quang Minh chủ thần tuy rằng không chết, nhưng là bị thương nặng, tạm thời mất đi lực lượng, ta chỉ cần ứng phó 9 tên trí cường tồn tại. Mai Lâm lúc này, cũng có vẻ tự tin lên, thần linh liên minh trí cường tồn tại số lượng nhiều thì như thế nào? Hắn có nọa thú, cộng thêm hắn huyễn chi thế giới kiềm chế, đủ để kiềm chế 3 gã thậm chí nhiều hơn trí cường tồn tại. Mà còn dư lại còn có La Mô con nặc tung phi chu, xuất quỷ nhập thần, tốc độ càng kinh người, giống như là chiến trường ẩn nút vu linh, tùy thời đều gặp phải ở sau lưng. Cái này cũng đủ để cho những chủ thần đó đau đầu. Còn có Khắc Nặc Tư, Dực Hoàng Vân. Vân, cũng đều không phải là người yếu. Ha ha, thần linh liên minh. Chỉ bằng ngươi cũng muốn hủy diệt thi pháp giả văn minh. Áo Cổ Tư trên thân quy tắc lực, mơ hồ đều ngưng tụ thành một đoàn tầng mây. Cùng lúc đó, Khắc Nặc Tư càng hiện ra thái thẳng cự nhân chân thân, thân thể cao lớn, tràn đầy cảm giác áp bách, rất có cường hãn ý chí chiến đấu, trùng kích tất cả chủ thần. Cự nhân tộc, vốn là trời xanh chiến sĩ. Hắn chiến đấu cũng đặc biệt điên cuồng, mặc dù thần linh liên minh cũng cùng cự nhân tộc liền nhau, nhưng hắn làm mất đi tới cũng không có nhúc nhích tay qua. Hiện tại, những thứ này chủ thần hiểu rõ thái thẳng cự nhân Khắc Nặc Tư chỗ kinh khủng. Nọa thú, thỏa thích nuốt hấp đi. Mai Lâm khu sử đã sớm đắm chìm trong ảo cảnh trong nọa thú, trương khai miệng rộng, không ngừng nuốt hấp, mặc dù không thể thực sự đem thần ở hít vào trong miệng, nhưng là đủ để đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Dực Hoàng tốc độ, cũng tựa như một đạo kim quang vậy. Không ngừng xuyên toa của mọi người hơn chủ thần bên người, đối với hắn cấu thành uy hiếp. Mà La Mỗ Nặc Tung Phi Chu, thì càng làm cho chủ thần vô cùng cẩn thận, nói không chừng lúc nào, ngay lúc nơi nào đó để nghĩ tới lãnh thổ, một chút buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, 9 vị trí cường tồn tại, đều có vẻ chật vật bất ham, vốn là chiếm cứ số lượng ưu thế, tràn đầy tự tin muốn đem thi pháp giả văn minh hủy diệt thần linh liên minh, lúc này, hiểu rõ muốn hủy diệt thi pháp giả văn minh có bao nhiêu. Chết tiệt. Á Đặc Lan Văn Minh đang làm cái gì? Hắn hư vô cấp chiến hạm thế nào còn chưa động thủ? Lúc này, những thứ này chủ thần cũng đều nhớ lại để hắn đều kiêng kỵ không ngớt hư vô cấp chiến hạm. Tại đây dạng hỗn loạn dưới hình thế, hư vô cấp chiến hạm một pháo, thậm chí là có thể đánh giết một vị trí cường tồn tại. Đây chẳng phải là Á Đặc Lan Văn Minh mong muốn cục diện sao? Bất quá, mặc cho chủ thần thế nào hoán giận, Á Đặc Lan Văn Minh hư vô cấp chiến hạm thật giống như hoàn toàn tiêu thất một loại. Thủy Trung cũng không có buộc phát ra đánh giết chi cường tồn tại chùm tia sáng. Chư vị, mới vừa nhận được Á Đặc Lan Văn Minh nguyên soái tin tức, tình huống có biến, để ta tốc tốc rút về. Hãn Lạp Thủy Tổ đông nhiên hiểu, nói với Bát Đại Thần Chủ. Hiện tại liền rút về. Mặc dù Bát Đại Thần Chủ có chút không cam lòng, hắn lần này toàn bộ tham gia, số lượng trên còn chiếm ưu thế, lại không làm gì được thi pháp giả văn minh đông đảo chi cường tồn tại, để hắn rất không cam lòng. Bất quá, mặc dù không cam lòng, nhưng hắn cũng biết. Như thế tiếp tục nữa, căn bản là không có bao nhiêu tác dụng, hay là trước rút về. Đi. Bát Đại Thần Chủ lập tức xoay người, cấp tốc hướng nham tộc vị diện phản hồi. Đều vị bằng hữu có ngoạn vi mới có thể gia tăng vì tân bình thai chạy 8886666, tức 8 mân trả vận, hiện nay có 6-700 người, mỗi ngày chia sẻ một ít chê cười, tư tin, châm ngôn đám, đương nhiên còn có tương quan lá trả tri thức. Hơn nữa tại vi tân bình thai khai phá, có thể kiểm tra lão huy nhị sâm mai lâm tuyết lỵ ti ngả vi nhi ngả mã tắt mễ ngươi lạc lâm tạp đám nhân vật tương quan phân đồ, mọi người có hứng thú có thể đi xem, có đúng hay không mọi người trong lòng hình dạng. Chương 820, tạm thời bình tĩnh. Nham tộc vị diện lên, thần chi liên minh hết thảy thần chủ, đều ngồi ở trên cung điện, sắc mặt của mọi người đều có chút không tốt lắm, lần này tuy rằng thắng bại chưa phân, nhưng trên thực tế, nếu như nghiêm chỉnh mà nói, là bọn họ khí thế hùng hổ đánh tới môn đi. Nhưng kết quả nhưng không có làm sao đạt được thi pháp giả minh, là thần chi liên minh thất bại. Quang Minh thần chủ sắc mặt rất âm trầm, hắn kém một chút sẽ chết ở mẹt lìn chờ người trên tay, hơn nữa còn lãng phí rất nhiều quý giá thần chủ cấp thần tính, bởi vậy, vẫn luôn mặt âm trầm. Nguyên soái, ngươi để chúng ta rút đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vốn là lấy thực lực của chúng ta, coi như tiêu tốn thời gian dài điểm, cũng nhất định có thể đem thi pháp giả minh diệt. Ám chi thần chủ đúng là không một chút nào cảm thấy khuyết đại, coi như thời gian lại dài một chút, bọn họ có thể nắm thi pháp giả minh thế nào. Đương nhiên, Nguyên Soái sẽ không nói rõ, hắn chỉ là khẽ mỉm cười nói, chư vị, thi pháp giả minh thực lực, bây giờ đã không thể khinh thường, nếu như vẫn cứ mạnh mẽ tấn công, e sợ đại gia cũng có tổn thương, bởi vậy, mới đưa đại gia triệu hồi, thương lượng ra một cái biện pháp tốt hơn. Các ngươi những này ạt là người, vẫn không dùng tới hư vô cấp chiến hạm, vừa nãy tốt như vậy tình huống, nếu như các ngươi vận dụng hư vô cấp chiến hạm, nhất định có thể đánh giết đối phương một hai tên trí cường tồn tại, đến vào lúc ấy, tình thế ngay lập tức sẽ có thể phát sinh lịch chuyển, kha kha, cuộc chiến tranh này không phải là vì chúng ta đánh. Vẫn là hỏa diễm thần chủ, nắm lấy then chốt, thần chi liên minh xác thực là thất bại, bọn họ không cách nào đơn độc dựa vào chính bọn hắn, liền đánh bại thi pháp giả minh, nhất định phải dựa vào ạt lạn minh hư vô cấp chiến hạm. Hết thảy thần chủ đều đưa mắt nhìn phía Nguyên Soái, nếu là giải thích không đủ hợp lý, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ lập tức trở mặt. Nguyên Soái hít một hơi thật sâu, sắc mặt cũng dần dần trở nên âm trầm. Lạnh lùng nói, chư vị, đây mới là ta đem các vị triệu hồi đến nguyên nhân trọng yếu nhất, đê tiện thi pháp giả minh, phái có Nặc Tùng Phi Chu La Mô đến đây, phá hủy hư vô cấp chiến hạm. Bởi vậy, vừa nãy như vậy cơ hội ngàn năm một thở, trên thực tế là thi pháp giả minh đã sớm biết, hư vô cấp chiến hạm bị phá hủy, cho nên mới như vậy trắng trợn không kiêng dè. Cái gì? Các ngươi hư vô cấp chiến hạm bị phá hủy? Tám đại thần chủ trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, bọn họ trước đây đối đáp hạt lạn mình có chút xem thường, nhưng sau đó chậm rãi phát hiện, hạt lạn mình xác thực rất mạnh mẽ, đặc biệt là hư vô cấp chiến hạm, liền ngay cả bọn họ tám đại thần chủ, thời gian dài như vậy, cũng không biết hư vô cấp chiến hạm ẩn giấu ở nơi nào. Rất hiển nhiên, hư vô cấp chiến hạm ẩn nấp năng lực rất mạnh, liền bình thường trí cường tồn tại đều không thể phát hiện. La Mỗ, Nặc Tung Phi Chu, có phải là chính là cái kia xuất quỷ nhập thần, để chúng ta không hề phát hiện trí cường tồn tại. Có lúc còn có thể bùng nổ ra rất mạnh trọng lực. Ngưu toan ràng buộc chúng ta. Vẫn luôn không làm sao mở miệng Lam Xương thần chủ, đồng nhiên mở miệng dò hỏi. Không sai, chính là cái kia La Mỗ. Hắn có Nặc Tung Phi Chu, tin tưởng các vị đã cảm nhận được hắn quỷ bí. Hết thảy thần chủ đều trầm mặc lên, xác thực. Vừa nãy bọn họ cùng thi pháp giả minh đại chiến thời điểm, bọn họ cũng đều thường xuyên sẽ phải chịu cái kia xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không hề có một chút khí tức, tốc độ vừa nhanh đến kinh người La Mỗ quấy dày, để rất nhiều thần chủ có lúc đều sẽ rơi vào đến tình cảnh nguy hiểm. Bởi vậy, bị La Mỗ hủy, những thần chủ này cũng có thể hiểu được, dù sao, loại kia vô thanh vô tức năng lực, thực sự thật đáng sợ, này chính là Nặc Tung Phi Chu Chô đáng sợ. Không có hư vô cấp chiến hạm, cuộc chiến tranh này còn không biết muốn kéo dài bao lâu. Các ngươi ạt lạn minh nên lấy ra hết thể thần tính, bằng không, chúng ta thần chi liên minh, còn tất yếu cho các ngươi tiếp tục tiến hành chiến tranh sao. Vào lúc này, ám chi thần chủ đưa ra yêu cầu, muốn càng nhiều thần tính. Nguyên Soái sắc mặt tái xanh, nay quần thần linh dưới cái nhìn của hắn, vốn là một đám tham lam sói đói, nhiều như vậy thần chủ cấp thần tính, cũng là ạt lạn minh ở thăm dò một ít di tộc di tích, bất ngờ thu được, số lượng có hạn, lần này cũng đã lấy ra rất lớn một phần đem đổi lấy thần chi liên minh thần chủ ra tay. Chư vị, chúng ta lúc trước đáp ứng các vị thần chủ cấp thần tính, nhất định sẽ không đổi ý, chỉ cần diệt thi pháp giả minh, vậy chúng ta đem thần tính hai tay dâng. Huống chi, chúng ta ạt lạn minh còn có thể tiếp tục chế tạo hư vô cấp chiến hạm, khoảng thời gian này, chỉ cần các vị bảo vệ là được, cũng không cần các vị hiện tại liền đi diệt thi pháp giả minh. Cứ việc tâm phẫn nộ, nhưng Nguyên Soái vẫn là duy trì lý trí, hắn biết hiện tại còn cần những thần chủ này, bằng không, thi pháp giả minh nhược chủ động tiến công, bọn họ cũng không chịu nổi. Nhìn thấy Nguyên Soái cũng không muốn lấy thêm ra càng nhiều thần tính, những thần chủ này môn cũng lẫn nhau nhìn ngó, hiện tại liền rời đi, bọn họ tự nhiên là không chịu, bọn họ đã nếm trải ngon ngọt, còn có một nửa thần tính không có được, như thế nào cam lòng rời đi. Chỉ là, nếu là hiện tại liền bức bách Nguyên Soái, rõ ràng cũng không có tác dụng gì, bọn họ cũng không dám giết tiến vào ạt lạn vị diện, bởi vậy, mấy người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, hiện ra nhưng đã đạt thành nhất trí, nếu như vẹn vẹn chỉ là phòng thủ, cũng không tiến công. Cái kia tin tưởng thi pháp giả minh, cũng không dám chủ động tiến công. Hừ, cũng được, khi nhìn các ngươi ạt lạn minh có thể sớm một chút chế tạo ra hư vô cấp chiến hạm, triệt để diệt thi pháp giả minh. Ám chi thần chủ mở miệng nói rằng, cái khác thần chủ cũng đều gật gật đầu đồng ý, mà Nguyên Soái cũng như chút được gánh nặng giống như thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là ổn định thần chi liên minh những này thần linh. Cho tới thi pháp giả minh, hắn tin tưởng, nếu như không phải điên rồi, cũng nhất định sẽ không ngông cuồng đến chủ động tiến công thần chi liên minh, như vậy sẽ có một ngắn ngủi lúc bình tĩnh, mà đoạn này bình tĩnh thời gian, chính là ạt lạn minh nỗ lực chế tạo hư vô cấp chiến hạm cơ hội. ta trước tiên đi sắp xếp chế tạo hư vô cấp chiến hạm sự, liền rời đi trước. Sau đó, Nguyên Soái liền dẫn hộ vệ của hắn, cấp tốc rời đi nham tộc vị diện. Toàn bộ đại điện lại chỉ còn rơi xuống 8 đại thần chủ cùng với nham tộc 2 vị thủy tổ. Theo Nguyên Soái rời đi, nham tộc 2 vị thủy tổ cũng rời đi, bọn họ hiện tại là cuộc chiến tranh này, ngoại trừ thi pháp giả mình, tổn thất to lớn nhất người, bởi vậy, hiện tại rất nhiều chuyện đều cần hai người bọn họ ổn định thế cuộc. Mà 8 đại thần chủ thì lại lẳng lặng ở trong đại điện, có vẻ cực kỳ trầm mặc. Chư vị, tin tưởng các vị cũng đều nhìn thấy vừa nay ạt lạn minh hư vô cấp chiến hạm lợi hại, nếu là tùy ý bọn họ chế tạo ra, ngày ấy sau có thể hay không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Một lúc lâu, Bạo Phong thần chủ tướng hắn tâm nghi ngờ nói ra. Kỳ thực không chỉ là Bạo Phong thần chủ, hết thảy thần chủ tâm đều có như vậy nghi ngờ. Hư vô cấp chiến hạm lợi hại như vậy, có thể đánh giết trí cường tồn tại, vậy dĩ nhiên cũng có thể đánh giết bọn họ những thần chủ này. Hư vô cấp chiến hạm tuy rằng lợi hại, nhưng nó cũng bị phá hủy, chỉ cần có thể tìm tới hư vô cấp chiến hạm, vậy nó đối với chúng ta liền không được tác dụng gì. Hừ, nay chỉ là Át Lan Minh, cho rằng dựa vào ngoại lực, liền có thể không sợ chúng ta thần chi liên minh. Thực sự là buồn cười, cái kia Lam Mộ có thể làm được, chúng ta liền có thể làm được. Từ giờ trở đi, chúng ta đều từng người phái người, bí mật giám thị Át Lan người nhất cử nhất động, bọn họ chế tạo hư vô cấp chiến hạm tin tức, nhất định phải tỉ mỉ hiểu rõ. Đến thời điểm, liền coi như bọn họ chế tạo ra, hư vô cấp chiến hạm hành tung chỉ cần bị chúng ta nắm giữ, vậy bọn họ liền mãi mãi cũng không phải đối thủ của chúng ta. Lam Xương thần chủ tràn đầy tự tin nói rằng, nàng kỳ thực chính là tương đương với đưa ra ạt lạn minh hư vô cấp chiến hạm nhược điểm, cái kia chính là phòng ngự không mạnh. Không cách nào chống đối trí cường tồn tại sức mạnh quy tắc công kích. Bởi vậy, chỉ cần có thể nắm giữ hư vô cấp chiến hạm hành tung, như vậy phá hủy hư vô cấp chiến hạm cũng sẽ không tính là gì. Không sai, hơn nữa nếu như có thể diệt thi pháp giả mình, cái kia là mỗ nặc tung phi chu bị chúng ta được, thì càng không cần sợ hãi ạt lạn sáng tỏ. Rất nhiều thần chủ mặc dù biết ạt lạn minh nguy hiểm, có điều vẫn là tự nhận là có thể đối phó, ngược lại cũng không thèm để ý chờ lâu chút thời gian, đợi được ạt lạn minh lần thứ 2 chế tạo ra hư vô cấp chiến hạm, diệt thi pháp giả mình, được càng nhiều thần tính sau, lại tới đối phó ạt lạn minh. Vậy thì chờ đi. Trong đại điện lần thứ 2 rơi vào yên tĩnh. Nam. Thi pháp giả minh vị diện, lúc này lại là cuồng hoan, trên mặt mọi người đều tràn trề nụ cười. Vào lúc này, hư vô giới, thi pháp giả minh không chế khu vực, nhưng là một mảnh trống rỗng, có vẻ tương đối rảnh rỗi khoáng, chỉ có cách tiền tuyến chỗ rất xa, mới có thể nhìn thấy tràn ngập sinh cơ vị diện. 400 hàng đơn vị diện bị hủy. Rất nhiều người đều tràn trề nụ cười, nhưng mẹt lìn nhưng lẳng lặng nhìn trống rỗng vị diện, bọn họ lần này được cho là đại thắng, không chỉ có chống lại rồi thần chi liên minh công kích. Hơn nữa là mô còn phá hủy uy hiếp lớn vô cùng hư vô cấp chiến hạm. Nhưng, thi pháp giả minh vì là lần này đại thắng, cũng là trả giá cái giá rất lớn, vượt qua 400 hàng đơn vị diện, bởi vì cùng mẫu thụ nối liền một thể, chịu đựng thần chi liên minh đông đảo thần chủ công kích, do đó bị nổ đến nát tan. Này chính là đánh đổi. Vèo vèo. Rất nhanh, Madeline bên người xuất hiện áo cổ tư cùng tắc tây hai vị trí cường tồn tại, bọn họ nhìn trống rông hư vô giới, cũng là tràn đầy cảm xúc, dù sao. Bọn họ là từng bước một dẫn dắt thi pháp giả mình, đi tới ngày hôm nay như vậy huy hoàng mức độ, một hồi tổn thất 400 hàng đơn vị diện, cũng là xưa nay đều chưa từng xảy ra, đây là lần thứ nhất. Vinh quang quân vương, hư vô giới chính là chỉ có sự phân chia mạnh yếu, nhỏ yếu minh, thì lại không có bất kỳ đặt chân cơ hội dập tắt ở đông đảo minh quang. Thi pháp giả cũng từng cường thịnh huy hoàng, nhưng lần này đối mặt nguy cơ, nếu không là mẹt lỉn có thể điều động loạt thú. Nếu không là lúc trước thánh thác áo nghĩa pháp sư hóa thân cùng mẹt lìn đồng thời, thỉnh cầu cự nhân tộc khắc nạc tư, e sợ hiện tại thi pháp giả minh, cũng đã triệt để diệt, trở thành đông đảo dập tắt minh một trong. Áo cổ tư pháp sư, tắc tây pháp sư, thần chi liên minh cùng ạt lán minh không giống nhau, bọn họ vẹn vẹn chỉ là vì thần chủ cấp thần tính, căn bản là sẽ không cùng chúng ta thi pháp giả minh chết khái. Mà ạt lán minh không giống nhau, bọn họ muốn chính là tài nguyên, muốn chính là vô số vị diện. Mà chúng ta thi pháp giả minh thì lại có những thứ này. Hiện tại cũng chỉ là tạm thời bình tĩnh, ạt lạn minh nhất định sẽ lại nghĩ cách một lần nữa chế tạo hư vô cấp chiến hạm, bởi vậy, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Dừng một chút, mẹt lìn ánh mắt nhìn phía xa xa mênh mông hư vô giới, trầm giọng nói, ta nghĩ mang theo nọa thú cùng hắc miêu đỉ đỉ mổ tiến vào ạt lạn vị diện. Chương 821, thỏa thuận. Cái gì? Ngươi muốn đi vào hư vô giới? Áo cổ tư cùng tắc tây đều kinh hãi. Bọn họ tuy rằng cùng ạt lạn văn minh bạo phát chiến tranh, nhưng bọn họ cũng chưa từng có nghĩ tới tiến vào ạt lạn vị diện. Bởi vì, ai cũng biết, Atlant vị diện là một kỳ lạ vị diện, có thể ngăn cách sức mạnh quy tắc, mặc dù là trí cường tồn tại tiến vào, vậy cũng thì tương đương với một tên mạnh mẽ quân vương thôi. Mất đi sức mạnh quy tắc trí cường tồn tại, vị diện cấp chiến hạm đều có thể uy hiếp đến bọn họ, huống chi, đó là Atlant văn minh xảo huyệt, cũng không ai biết bên trong đến tuột cùng ẩn giấu đi sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Madeline thì lại lắc lắc đầu, biểu hiện kiên định nói rằng, không tiến vào Atlant văn minh, chúng ta trước sau đều không thể hiểu rõ Atlant văn minh đáng sợ, thậm chí, coi như lần này đánh bại Atlant văn minh, phong ấn Atlant vị diện, nhưng một ngày nào đó, nói không chắc bọn họ có thể một lần nữa mở ra phong ấn, đừng quên, bọn họ đã có năng lực chế tạo hư vô cấp chiến hạm. Đây là một uy hiếp lớn nhất, ta nhất định phải đi vào. Xác thực, Madeline nghĩ tới rất rõ ràng, Atlant văn minh là uy hiếp lớn nhất, tỉ như triệt để hiểu rõ Atlant văn minh, thậm chí là phá hủy Atlant văn minh, hoặc là khống chế Atlant văn minh, bằng không, thi pháp giả văn minh đem vĩnh không được an bình. Nếu như vậy, người làm phép kia văn minh phải cân nhắc di chuyển, chỉ là hư vô giới tuy rằng rộng lớn, nhưng nếu muốn chứa chấp được thi pháp giả văn minh, như thế một khổng lồ văn minh địa phương nhưng không có bao nhiêu, nếu như thật muốn di chuyển, chỉ sợ cũng đến cùng với những cái khác dị tộc văn minh đại chiến, vậy cũng cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu chuyển không đi, vậy thì phải tìm kiếm hủy diệt Atlant văn minh biện pháp. Huống chi, ta không phải là trí cường tồn tại, ta có nọa thú, nó là trời sinh mạnh mẽ quái thú, căn bản cũng không có sức mạnh quy tắc, liền hư vô cấp chiến hạm, đều không thể đối với nó tạo thành uy hiếp, ta an toàn có bảo đảm. Hơn nữa, còn có Hắc Miêu Đi Đi Mổ làm bạn, sức mạnh của nó, tin tưởng hai vị áo nghĩa pháp sư cũng rất rõ ràng, ngoại trừ gặp phải trí cường tồn tại, căn bản cũng không có sức mạnh nào có thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Còn nữa, ta hiện tại lực lượng tinh thần lại có tăng lên, liền quân vương đều có thể khống chế, hiện tại tiến vào Atlant văn minh, là cơ hội thích hợp nhất. Kỳ thực mẹ liền nghĩ tới càng nhiều, hư vô cấp chiến hạm bị hủy, như vậy trong thời gian ngắn, Atlant văn minh rất khó lại chế tạo ra, bởi vậy, đây chính là một tương đối an toàn thời gian. Chỉ có trong khoảng thời gian này, tiến vào Atlant vị diện, mới có thể tạo được tác dụng to lớn nhất. Áo cổ tư cùng tắc tây đều trầm mặc lên, bọn họ đường đường hai đại trí cường áo nghĩa pháp sư, tự nhiên biết mẹ lìn nói ung dung, nhưng trên thực tế nhưng ẩn chứa nguy cơ lớn lao. Hư vô cấp chiến hạm, nếu là bị sớm chế tạo đi ra, khi đó, chỉ sợ cũng không ngừng một chiếc hư vô cấp chiến hạm, hay là rất khó giết chết nọa thú, nhưng đánh lén hoặc là dùng thủ đoạn khác, giết chết mẹ lìn vẫn có khả năng, dù sao mẹ lìn không tính là chân chính mạnh nhất quân vương, hắn không cách nào chống lại có thể đánh giết trí cường tồn tại hư vô cấp chiến hạm. Hơn nữa, Atlant văn minh chiếm cứ như vậy khổng lồ một vị diện này vẫn là di tộc lưu lại, ai có thể biết bên trong có cái gì càng thêm sức mạnh kinh khủng. Hay là bởi vì các loại nguyên nhân, không có cách nào chuyển tới hư vô giới đến, nhưng nếu là một khi tiến vào Atlant vị diện, vậy thì nguy hiểm. Chỉ là, mặc dù biết rất nguy hiểm, nhưng áo cổ tư cùng tắc tây đều biết, cùng mẹ lỉn nói tới như thế, này hay là chính là cơ hội tốt nhất, Atlant văn minh một ngày không hủy diện, hoặc là khống chế lại. Như vậy đối đáp thi pháp giả văn minh liền một ngày tồn tại uy hiếp. Vinh quang quân vương, chuyện này có hay không thông báo khắp nạp tư, dược hoàng chờ người. Một lúc lâu, áo cổ tư ngẩng đầu lên, hắn biết, không cách nào ngăn cản mẹ lìn, hắn đã hạ quyết tâm muốn đi vào Atlant vị diện. Đương nhiên phải báo cho, ta tiến vào Atlant vị diện khoảng thời gian này, kỳ thực các vị áp lực là to lớn nhất, bởi vì ít đi nọa thú, có thể không lại chịu đựng ở thần chi liên minh tiến công, đây mới là mấu chốt nhất. Mẹ lìn biểu hiện cũng nghiêm nghị lên. Hắn tiến vào Atlant văn minh là vì tìm kiếm đối phó Atlant văn minh biện pháp, nhưng nếu là sau khi hắn rời đi, thi pháp giả văn minh không chống đỡ được thần chi liên minh tiến công, sụp đổ, dẫn đến thi pháp giả văn minh diệt, vậy hắn coi như tìm được đối phó Atlant văn minh biện pháp, vừa có tác dụng gì? Tốt lắm, chúng ta hiện tại liền đi tìm bọn họ thương lượng. Liền, ba người đồng thời bay trở về vị diện. Nam, vị diện nội mới xây một tòa cung điện nội, bầu không khí vô cùng nghiêm nghị. Dực Hoàng, Khắc Nạp Tư, La Mô cùng với Mâu Thụ, bốn vị này thi pháp giả văn minh mời tới trí cường tồn tại, bây giờ vẻ mặt đều rất nghiêm nghị, ánh mắt ở Mẹ Lìn trên người không ngừng đảo qua. Mẹ Lìn pháp sư, ngươi coi là thật muốn đi vào Atlant vị diện. Thái Thản cự nhân Khắc Nạp Tư, xuất mở miệng trước nói. Lấy thực lực của chúng ta, hiện tại mặc dù là chống lại thần chi liên minh công kích, đã không có vấn đề gì, hà tất tiến vào Atlant vị diện đi mạo hiểm. Này không chỉ có là Khắc Nạp Tư trong lòng suy nghĩ, vẫn là cái khác trí cường tồn ở trong lòng suy nghĩ, có Mâu Thụ, La Mô, hơn nữa mẹ lìn nọa thú, thần chi liên minh trí cường tồn tại số lượng cứ việc chiếm ưu thế, nhưng căn bản là không thể diệt thi pháp giả văn minh. Hiện tại là không có vấn đề gì, nhưng nếu là Atlant văn minh chế tạo càng nhiều hư vô cấp chiến hạm đây. Mẹ lìn, để Khắc Nạp Tư chờ người hơi chậm lại, xác thực, hiện tại có thể tạm thời chống lại thần chi liên minh, nhưng nếu là Atlant văn minh có 2 chiếc, 3 chiếc thậm chí nhiều hơn hư vô cấp chiến hạm, vậy bọn họ còn có thể bảo vệ sao? Kỳ thực Khắc Nặc Tư thân là cự nhân tộc Thái Thản cự nhân, bắt đầu cũng có chút dự đoán sai rồi lần này sự tàn khốc của chiến tranh, hắn cho rằng nhiều như vậy trí cường tồn tại, đối phó Atlant văn minh hẳn là dễ như ăn cháo. Lại không nghĩ rằng, như thế nguy hiểm, liền bọn họ hiện tại cũng chỉ là sơ ở thủ thế. Nếu như mẹ lìn pháp sư muốn đi vào Atlant văn minh, cái kia nếu là thần chi liên minh trở lại tiến công, chúng ta có thể phủ chống đỡ được. Khắc Nặc Tư thấp giọng nói rằng, đây mới là then chốt, ít đi nọa thú, áp lực của bọn họ sẽ tăng nhiều. Vì lẽ đó, đây mới là ta tìm các vị thương nghị nguyên nhân. T-E-Z-U-I-E-N V N mẹ lìn liếc mắt nhìn mẫu thủ cùng La Mỗ, hắn biết, kỳ thực chân chính quyết định có thể không bảo vệ chính là hai người này. La Mỗ đúng là vô cùng không để ý, cười nói, ta có thể ở thi pháp giả văn minh một ít vị diện lên, bố trí một ít trọng lực từ trường, cứ như vậy, ngoại trừ trí cường tồn tại, ai đều không thể tấn công vào đến, mặc dù là Atlant văn minh những kia che ngập bầu trời chiến hạm cũng không được. Medlin gật gật đầu, bố trí trọng lực từ trường, thật là tốt nơi đa đa, hơn nữa hắn còn có một đạo pháp tắc hóa thân, hội vẫn ở lại thi pháp giả văn minh, bởi vậy, Atlant văn minh mặc dù muốn tiến công chỉ có thể phái một ít khôi lỗi, chiến hạm cũng không dám phái. Mà khôi lỗi đối mặt trọng lực từ trường, căn bản là không cái gì chống lại sức mạnh, số lượng nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Mẫu thụ thì lại trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói, ta có thể trong khoảng thời gian này, một lần nữa bố trí phòng ngự tầng, có điều cần đại lượng vị diện, chỉ cần vị diện đầy đủ, thần chi liên minh cũng dễ dàng công không tiến vào. Áo cổ tư thì lại lúc này nói rằng, 1.000 hàng đơn vị diện, ta hội phụ trách đem những kia vị diện bên trong thi pháp giả di chuyển đến cái khác vị diện, chuẩn bị 1.000 hàng đơn vị diện, mặc dù toàn phá hủy, cũng không cái gì. Lại là 1.000 hàng đơn vị diện, đây là thi pháp giả văn minh vì chiến tranh thắng lợi mà làm ra hy sinh. Phải biết, như kim quang tộc như vậy một ít văn minh, còn đang vì thứ hai vị diện mà buôn ba liều mạng, 1.000 hàng đơn vị diện, đã đầy đủ một ít gốc gác nông cạn văn minh làm văn minh phát triển căn cơ. Có 1.000 hàng đơn vị diện, hơn nữa là mỗi đại nhân Nặc Tung Phi Chu xuất quỷ nhập thần, lần trước liền để thần chi liên minh ăn được rồi vị đắng. Bởi vậy, coi như thần chi liên minh lần thứ hai tiến công, bọn họ cũng đừng hỏng trong khoảng thời gian ngắn đưa đến tác dụng gì. Huống chi, lần trước ăn qua vị đắng, bọn họ trừ phi có niềm tin tất thắng, bằng không sẽ không lần thứ hai tiến công. Medlin cũng đại thể đoán được thần chi liên minh cùng với Atlant văn minh chờ lòng người tư, nếu muốn niềm tin tất thắng, chỉ có chờ đến Atlant văn minh một lần nữa chế tạo ra đầy đủ hư vô cấp chiến hạm. Rất có thể, quãng thời gian này là phi thường bình tĩnh, sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Chư vị còn có vấn đề gì? Hiện tại cũng có thể nói ra, chúng ta thi pháp giả văn minh tận lực thỏa mãn. Medlin địa vị bây giờ rất cao, thậm chí ở một trình độ nào đó, đã có thể thay thế được lúc trước thánh thác áo nghĩa pháp sư địa vị, không chỉ có bởi vì hắn là lực lượng tinh thần giả người khai sáng, càng bởi vì hắn hiện tại có nọa thú, thực lực đã không ở bất kỳ một vị trí cường tồn tại bên dưới. Mà áo cổ tư cùng tắc tây, cũng đều đem Medlin coi như người thứ ba áo nghĩa pháp sư tới đối xử. Medlin biết, hắn rời đi khoảng thời gian này, nhất định phải đem mặt sau tất cả công việc đều an bài xong, nhất định phải để hết thể trí cường tồn tại đều thỏa mãn, toàn tâm toàn ý thủ hộ thi pháp giả văn minh. Bằng không, một khi có bất kỳ một vị trí cường tồn rời đi, như vậy đối đáp thi pháp giả văn minh toàn thể phòng ngự, đều sẽ là một sự đả kích chí mạng. Kha kha, Medlin pháp sư, ta ngược lại thật ra có một yêu cầu nho nhỏ, ngươi đi Atlant vị diện nội, tận lực được một ít liên quan với Atlant vị diện một ít kỹ thuật tư liệu, bọn họ kỹ thuật thủ đoạn, đều là từ di tộc lưu lại một vài thứ chậm rãi nghiên cứu đi ra, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, ngươi nếu như có thể được hư vô cấp chiến hạm một ít tin tức, vậy thì không thể tốt hơn. La Mỗi chỉ đối đáp di tộc đồ vật cảm thấy hứng thú, lần này có thể chống đỡ hắn như thế bán mạng, kỳ thực ngoại trừ cự nhân tộc tổ địa ở ngoài, chính là bởi vì Atlant văn minh cùng di tộc tương tự chỗ, hắn còn muốn đánh tan Atlant văn minh sau, được một ít di tộc đồ vật. Medlin thì lại khẽ mỉm cười nói, cái này rất đơn giản, ta trước đây đã khống chế một chiếc Atlant vị diện đế quốc cấp chiến hạm, bên trong một ít tin tức tư liệu, tin tưởng La Mỗ đại nhân hội cảm thấy rất hứng thú, ta hiện tại là có thể cho ngươi. Sau đó, Medlin mệnh lệnh Cụ Trần Hào, trực tiếp đem đế quốc cấp bên trong chiến hạm liên quan với Atlant văn minh một ít tin tức, tất cả đều phim âm bản đi, trực tiếp đưa cho La Mỗ. La Mỗ tinh thông di tộc một ít kỹ thuật, tự nhiên có thể giải thích bên trong một ít tri thức cùng tin tức. Ha ha, không sai, Medlin pháp sư, ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, sẽ không để cho thần chi liên minh công phá thi pháp giả văn minh. La Mỗ được tư liệu, nội tâm mừng rỡ, ngay lập tức sẽ làm ra hứa hẹn. Nếu như có hư vô cấp chiến hạm, chúng ta cũng cần. Dực Hoàng trong ánh mắt lập lòe một tia tinh mang, hắn chính là dực tộc chí cường tồn tại, đương nhiên phải vì là dực tộc dự định, nếu thật có thể được hư vô cấp chiến hạm, hoặc là tương quan một vài thứ, bọn họ cũng muốn lấy được. Cái này không có vấn đề, ta tận lực ở ạt lạn vị diện bên trong thu được. Medlin hiện tại hầu như yêu cầu gì đều đáp ứng, đông đảo chí cường tồn tại cũng phi thường thỏa mãn, những này chí cường tồn tại vốn là bởi vì lợi ích mà tạo thành đồng thời, tự nhiên còn cần dùng lợi ích đến bó quân lấy nhau. Được rồi, vậy thì như thế định, ta hội tận lực lặng lẽ tiến vào ạt lạn vị diện, ai cũng không thông suốt biết. Medlin biết tin tức một khi tiết lộ, rất có thể sẽ mang đến phiền phức không tất yếu, bởi vậy, thậm chí ngay cả thi pháp giả văn minh chí cường tồn tại cũng không thông báo. Một người lặng yên không một tiếng động lẻn vào ạt lạn vị diện. Hay là đối đáp người khác mà nói không thể, nhưng đối với có thể khống chế tâm linh mẹt lìn tới nói, vô thanh vô tức lẻn vào ạt lạn vị diện, cũng không coi là bao nhiêu khó khăn. Chương 822, chờ mong. Đen kịt lạnh lẽo hư vô giới, mấy ngày liền chiến tranh, đã phá hủy vô số vị diện, bất quá đối với hùng vị hư vô giới tới nói, này chỉ có điều là muối bỏ biển, căn bản là sẽ không đối đáp hư vô giới tạo thành cái gì ảnh hưởng. Vèo. Một đạo áo bào đen bóng người, lặng yên không một tiếng động ở hư vô giới phi hành, cứ việc tốc độ rất chậm, nhưng vẫn duy trì tốc độ như vậy, ở áo bào đen bóng người trên vai, còn có một con toàn thân đen kịt, phi thường quỷ dị hắc miêu. Medlin, lần này chúng ta đi ạt lạn vị diện, có thể bị nguy hiểm hay không? Hắc miêu đi đi mồ nghẹ giọng hỏi. Nếu như chúng ta cẩn thận một chút, cái kia nguy hiểm không sẽ rất lớn, có điều, nếu muốn thâm nhập ạt lạn văn minh, vậy thì nhất định sẽ gặp phải một ít nguy hiểm. Đi đi mồ. Ngươi nuốt chửng năng lực phi thường mạnh mẽ, ở một trình độ nào đó, thậm chí đã sắp đuổi tới loài thú, vì lẽ đó, ngươi căn bản không cần lo lắng. Medlin liếc mắt nhìn đi đi mồ, này con mèo mập, bây giờ thực lực kinh người, nhưng lá gan lại cũng biến nhỏ đi rất nhiều. Hắc miêu đi đi mồ thì lại lắc đầu nói, ta không phải lo lắng, mà là ta bây giờ cũng cảm giác được bình cảnh, tựa hồ bất luận ta như thế nào đi nữa nuốt chửng, thực lực cũng không thể lại tăng trưởng, liền trí cường tồn tại đều chống lại không được, làm sao cùng loài thú so với. Kỳ thực có lúc, ta cũng rất hâm mộ nọa thú những người này, trí tuệ hạ thấp, mặc dù bị ngươi điều khiển, cũng sẽ không có cái gì buồn phiền. Hắc miêu đi đi mổ cũng có bình cảnh, nó là nghịch chuyển quy tắc thần kỳ sinh mệnh, từ một linh thể, từ từ nghịch chuyển thành sinh mệnh, này ở mênh mông hư vô giới bên trong, đều là phi thường hiếm thấy. Hơn nữa, loại này sinh mệnh, tiềm lực cũng phi thường đáng sợ, thậm chí đều không ai có thể dự đoán được loại này sinh mệnh cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào. Bình cảnh. Đi đi mổ. Ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Medlin cảm giác được Hắc Miêu đi đi mộ, lần này theo hắn đi ra. Liên vẫn luôn có gì đó không đúng, Hắc Miêu đi đi mộ không thể so nọa thú, trí tuệ của nó rất cao. Cùng ngươi thường không khác nhau gì cả. Hơn nữa, vẫn là cùng Medlin đồng thời từ vinh quang nơi bên trong đi ra. Cảm tình rất sâu. Medlin, trước ngươi không ở thời điểm, ta năn nỉ quá thánh thác áo nghĩa pháp sư, để hắn hỗ trợ tìm kiếm chủ nhân, nhưng hắn tìm kiếm rất lâu, đều không có thể tìm tới. Có thể làm cho thánh thác áo nghĩa pháp sư cũng không tìm tới người, hơn nửa đã chết rồi. Ta là chủ nhân tự tay minh khắc xuống bia đá chi linh. Nhưng liền chủ nhân đều chết rồi. Hắc miêu đi đi mồ trong giọng nói toát ra một tia thương cảm, nó nguyên lai cũng sớm đã tìm kiếm quá phí đạo sư. Dù sao, là lúc trước phí đạo sư minh khắc xuống phủ văn trận pháp, mới sinh ra hắc miêu địch địch ma tự ý thức. Phí đạo sư, hầu như là một tay sáng lập hắc miêu đi đi mồ sinh ra, chỉ là phí đạo sư e sợ cũng không nghĩ tới. Hắc miêu đi đi mổ lại có như vậy cơ duyên, ở do vận may run rủi, hắn lúc trước tiện tay sáng lập một bia đá chi linh, lại có thể chuyển hóa thành nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh. Chỉ là, hắc miêu đi đi mổ nhưng không bao giờ tìm được nữa phi đạo sư, lúc trước phi đạo sư ở vinh quang nơi cũng xác thực lợi hại. Một tay sáng lập ám linh vực, lấy phủ văn trận pháp trở thành vinh quang nơi nội hàng đầu tồn tại. Nhưng hắn dù sao mới chỉ là một tên sư thôi, từ sư đến truyền kỳ, này trung gian có chất chênh lệch, nếu là không bước qua được. Ở mênh mông hư vô giới, ở huy hoàng cường thịnh thi pháp giả văn minh bên trong, căn bản là không tính là gì, hay là đã sớm đang mạo hiểm thì đã chết rồi. Lại như trước cùng thần chi liên minh đại chiến thì như thế. Mẫu thụ khống chế 400 hàng đơn vị diện, một khi hủy diệt. Mặt trên còn có ngàn tỷ thi pháp giả, truyền kỳ đương nhiên là không có. Nhưng sư số lượng nhưng nhiều đến không xuể, trong nháy mắt, đều chết rồi. Sư ở chiến đấu như vậy xuống dưới, ở mênh mông hư vô giới, kỳ thực là phi thường yếu đuối. Đi đi mô, ngươi đến cùng có cái gì ẩn giấu ta? Medlin cảm giác hắc miêu đi đi mô xác thực có gì đó không đúng, tựa hồ ngoại trừ vừa mới bắt đầu sau khi tỉnh dậy còn có chút tinh thần mà ở ngoài, những thời gian khác, chính là một bộ lười biếng, thậm chí có chút túi đầu đủ rũ.